như vậy vẫn luôn bị như vậy giáo dục Mộ Dung Hàm trong lòng phá lệ ấy nấy, phảng phất chính mình cô phụ chính mình phụ thân cùng mẫu thân giao phó, làm tỉ tỉ quá thượng loại này nước sôi lửa bỏng nhật tử. Mộ Dung Du nghĩ thầm, loại này ý tưởng không được, bằng không đứa nhỏ này cả ngày tâm tư như vậy trọng, nào có cái gì tinh lực đi hảo hảo đọc sách ra. Mộ Dung Du chính mình hy sinh lớn như vậy, cũng không phải làm hắn cả ngày ấy nấy tự trách, mà là muốn cho hắn tiếp tục tức giận phân đấu, về sau có thể bắt một cái tốt tiền đồ. Như vậy mới có thể thoát khỏi Mộ Dung gia, khống chế chính mình nhân sinh. Mộ Dung Du hảo hảo nghĩ nghĩ, đem tin đặt ở một bên, Lan Diên xem trên mặt nàng biểu tình có chút ngưng trọng, liền hỏi đến, tiểu thư như thế nào lạc? Tiểu thiếu gia quá đến không hảo sao? Ngươi như thế nào bộ dáng này? Mộ Dung Du lắc đầu, ta thật cao hứng, tiểu hàm ở Mộ Dung gia quá tuy rằng không phải thực hảo, nhưng là ít nhất không thiếu ăn không thiếu xuyên, ta cái này tỉ tỉ cũng coi như là vì hắn hết một phần nhỏ bé chi lực. Long ta tưởng, chỉ cần hắn hảo hảo đọc sách, ta này làm hết thể liền đều là đăng giá, chính là hiện tại hắn tràn đầy đối ta đều là ấy nấy, ta sợ loại này cảm xúc ảnh hưởng đến hắn chậm trễ hắn về sau tiền đồ, kia chính là ta tội lỗi. Tiểu thư, ngươi cũng là tưởng quá nhiều, tiểu thiếu gia vì ngươi, về sau nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, Thanh Hà đều nói, tiểu thiếu gia hiện tại cơ bản đều không rời đi thư phòng, mất ăn mất ngủ đâu, ngay cả tiên sinh đều khen tiểu thiếu gia so trước kia dụng công nhiều đâu. Mộ Dung Du thở dài, ta chính là không nghĩ làm hắn như vậy mệt mỏi nha, đã muốn cô việc học, lại muốn cô ta, hắn như vậy tiểu nhân tuổi, trong lòng ẩn giấu nhiều chuyện như vậy, thân thể như thế nào sẽ hảo, hắn thân thể nếu là không tốt, về sau nhưng như thế nào kiến công lập nghiệp, đứa nhỏ này cũng thật là. Thế nhưng làm ta lo lắng. Mộ Dung Du trong miệng mặt tuy rằng trách cứ, chính là trong ánh mắt tràn đầy đều là quan tâm quan mang, Lan Diên cũng biết nàng suy nghĩ cái gì, tiểu thư chỉ là mạnh miệng, nhưng tâm lý mặt vẫn là vô cùng nhớ thương tiểu thiếu gia. Ở bên nhau ở chung thời gian dài như vậy, Lan Diên cảm giác lúc này mới hoàn toàn hiểu biết tiểu thư người này tuy rằng có khi nói chuyện không phải dễ nghe, tính tình, có đôi khi có chút kém, chính là tiểu thư trong lòng là chân chính thiện lương. Nàng đem chính mình đặt ở mặt sau, đem mặt khác người đặt ở phía trước, vô luận như thế nào cũng muốn tưởng chỉ mình nhỏ bé chi lực đi chiếu cố bọn họ, đi săn sóc bọn họ, bộ dáng này tiểu thư, làm người nghĩ đến thiệt tình đi theo nàng, thiệt tình bảo hộ nàng. Tiểu thư, vậy ngươi cấp tiểu thiếu gia hồi phong thư đi, ta cùng Thanh Hà ước định thời gian, ta làm Thanh Hà đem tin cấp tiểu thiếu gia đưa qua đi, tiểu thiếu gia nhìn ngài tin, nói không chừng liền sẽ tiêu tan một ít đâu. Mộ Dung Du gật đầu, cũng là chỉ có thể như vậy, Lan Diên, cảm ơn ngươi. Tiểu thư cảm tạ ta làm cái gì, đây đều là nô tài nên làm, ta vốn dĩ nên vì tiểu thư phân ưu, tiểu thư, ngài cùng tiểu thiếu gia nếu là quá đến hảo, nô tỳ trong lòng mới có thể cao hứng. Mộ Dung Du để bút cấp Mộ Dung Hàm trở về một phong thơ, cũng không có nói đến chính mình sinh hoạt tình trạng, ngược lại đem gần nhất gặp phải một ít thú sự giảng cho hắn nghe, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, tin bên trong giữa những hàng chữ đều viết chính mình đối Mộ Dung Hàm chờ mong. Nói là chờ hắn về sau tiên đồ, lại đến giúp tỉ tỉ một phen, nếu ngươi về sau không có tiền đồ, kia tỉ tỉ về sau nhưng làm sao bây giờ, không có dựa vào. Mộ Dung Hàm tâm tư thâm trầm, hắn nhìn đến những lời này thời điểm, biết chính mình đối hắn dụng tâm lương khổ. Đem tâm tư đều đặt ở việc học thượng, về sau có thể trở nên nổi bật, mới có thể hảo hảo chiếu cố chính mình, làm một mục tiêu cũng không phải một cái biện pháp. Mộ Dung Du tưởng, chính mình hiện tại không thấy được hắn, không có cách nào hảo hảo khai đạo, chỉ có thể trước lấy phương thức này tới khích lệ hắn, về sau nếu là có cơ hội nhìn thấy hắn, chính mình nhất định phải hảo hảo nói, không thể làm hắn chậm trễ chính mình, bằng không những người này sở hữu hy sinh liền đều không có ý nghĩa. Mộ Dung Du viết xong tin, điệp hảo đưa cho Lan Diên. Nàng hiện tại còn không bằng Mộ Dung Hàm đâu, Mộ Dung Hàm tốt xấu còn có cái nhăn bèo nhèo phong thư, nhưng là ở Tấn Giang liền một cái phong thư đều không có. Chính mình cũng không thể tìm người phải tin phong, bằng không sẽ chọc người hoài nghi cũng nói không chừng, những người này không biết từng ngày đều suy nghĩ cái gì, cả ngày như là không có sự tình làm giống nhau, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Mộ Dung Du ngẫm lại cũng biết là ai phân phó, cũng không biết những người này vì cái gì như vậy có nhàn tâm. Chương 49 mềm cứng không ăn. Mộ Dung Du đã từng quá, muốn hay không chính mình cũng đưa tiền, làm những người này có bao xa lăn rất xa, không cần lại chính mình trước mặt lắc lư, chính là ý tưởng này chẳng qua là suy nghĩ một chút mà thôi, chính mình vì cái gì phải cho những người này tiền a? Tiền nhiều cũng không phải như vậy lãng phí, hảo cương phải tốn ở lưỡi dao thượng sao, nơi này nếu là đưa tiền nói có vẻ chính mình cỡ nào vất thức a? Lại nói còn dễ dàng làm người phát hiện. Thôi bỏ đi, nguyện ý nhìn liền hay chờ xem, dù sao chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chỉ còn chờ chính bọn họ không kiên nhẫn đi. Thật sự như là con quốc giống nhau, không cắn người lại cách đứng người. Nhưng là Lan Diên cấp Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm truyền tin, vẫn là rất thuận lợi, loại này thuận lợi nguyên tử với Mộ Dung Du cũng không thiếu tiền, cấp người gác cổng cùng gã sai vật đều chuẩn bị rõ ràng. Lan Diên xuất nhập liền phương tiện không ít, những cái đó gã sai vật thấy Lan Diên đều giống, thấy thần tài giống nhau. Gương mặt tươi cười đón chào, làm cho Lan Diên thập phần không thích ứng, những người này như thế nào như vậy đôi mắt danh lợi đâu. Tưởng tiên đều tưởng điên rồi. Hiện tại các nàng thấy Lan Diên quả thực hận không thể cầu Lan Diên cùng các nàng cùng nhau ra cửa, Mộ Dung Du cũng không để ý này đó, đối với nàng tới nói, có thể nghe thấy đệ đệ tin tức, so hoa này đó bạc quan trọng nhiều. Lan Diên mỗi lần cùng Thanh Hà, đều ở không giống nhau địa phương chạm mặt, sợ bị người phát hiện, Mộ Dung Du nghe nàng, cơ chân múa tay giảng thuật chính mình lúc này đây mạo hiểm chuyện xưa khi, một phương diện cảm thấy buồn cười, cô nương này vẫn là tuổi còn nhỏ, không có lớn lên, gặp được như vậy điểm sự liền như vậy hưng phấn. Hình như là làm thiên đại sự tình giống nhau. Ở một cái trong lòng, lại cảm thấy có chút thật đáng buồn, rõ ràng là chính mình thân sinh đệ đệ, chính mình từ nhỏ đau đến đại hải tử, hiện tại lại muốn truyền một phong thơ kiện, đều phải trốn trốn tránh tránh, phảng phất chuột chạy qua đường giống nhau, bị người bắt được chính là một đồn đánh. Chính là này cũng không có cách nào, tình thế bức người, Mộ Dung Du chỉ phải tưởng kế hoạch về sau, chờ đến về sau nhật tử hảo quá, lại chậm rãi bồi thường cho chính mình đệ đệ đi. Rốt cuộc chính mình tuổi cũng không nhỏ. Có thể gánh vác những việc này, chính là chính mình đệ đệ lại tuổi tắc còn nhỏ, thừa nhận tang phụ tang mẫu chi đau, lại thừa nhận thân nhân phản bội, tỉ tỉ xuất giá, cùng với chung quanh mọi người làm khó dễ, hắn trong lòng nhất định thập phần không dễ chịu. Có thể cường chống được hiện giờ, còn có thể đủ làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đã đúng là rất là khó được, như vậy hài tử về sau hảo hảo bồi dưỡng, tất nhiên có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Cổ nhân nói rất đúng, dục hàng đại nhậm với tư người cũng nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Mộ Dung Du khổ chung mua vui tưởng, hiện tại xem bộ dáng này, phỏng chừng chính mình cùng Mộ Dung Hàm này đó đều tao ngộ qua đi, về sau có thể thành tựu một phen chuyện tốt đi. Mộ Dung Du trong lòng kỳ thật đối Mộ Dung gia cũng không có quá lớn oán hận, điểm thứ nhất là nàng lại đây thời điểm, đã chính phùng Mộ Dung Du xuất giá, cùng Mộ Dung gia những người đó ở chung cũng không thâm hậu. Mặc dù trong lòng biết các nàng tâm tư ác độc, cố ý xoa ma hảo phóng ra hài tử, chính là mắt thấy vì thật, chỉ là nghe người khác giảng, cũng không có bao lớn cảm tưởng, biết những việc này, người xấu liền rời xa liền hảo, ác nhân đều có thiên thu. Lão phu nhân ngày đó trộm xem xong rồi Mộ Dung Du của hồi môn, trong lòng một trận sợ hãi, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái chủ ý, nàng phi thường chán ghét Mộ Dung Du, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải làm chính mình nhi tử hưu Mộ Dung Du, sau đó cưới một cái ôn lương hiền thục, hiếu kính chính mình con dâu. Chính là này của hồi môn từ trước đến nay là về tức phụ chính mình, nếu nói các nàng ra hưu Mộ Dung Du, này của hồi môn, tự nhiên mà vậy cũng liền đi theo Mộ Dung Du đi rồi. Mộ Dung Du cái tính tình, lão phu nhân tưởng, nhất định sẽ không đem của hồi môn để lại cho chính mình nhi tử, tuy rằng ở lão phu nhân trong lòng, Mộ Dung Du của hồi môn chính là chính mình nhi tử đồ vật, nàng đã muốn cho Mộ Dung Du cút đi, lại không nghĩ bạc bạch bạch tiện nghi Mộ Dung Du. Phải nghĩ lại cái hảo biện pháp. Trước đem trong tay mặt bạc bộ ra tới, sau đó lại đem Mộ Dung Du hưu, nhất cử hai đức biện pháp, nàng trong lòng như vậy nghĩ, lại không có nghĩ đến này chủ ý là có bao nhiêu ác độc. Lão phu nhân tuy rằng quản lý nội trạch nhiều năm như vậy, lại cũng không ở kia trong nhà gặp mặt quá nhiều như vậy bạc, nàng vừa nhìn thấy kia trắng bóng bạc, đôi mắt đều rời không ra. Lão phu nhân cả tin lại tham tài, Vương ma ma cho nàng ra chủ ý, nàng trong lòng cảm thấy thực hảo, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái chu toàn biện pháp. Liền vẫn là nhịn không được đem chính mình nhi tử kêu lại đây. Lão phu nhân đem Mộ Dung Du của hồi môn sự tình, cùng Tô Chính Vũ vừa nói, Tô Chính Vũ cũng sợ ngây người, chính mình ứng nên thú Mộ Dung Du, là tâm bất cam tình bất nguyện, lòng tràn đầy phẫn uất, tự nhiên không có tâm tư để ý tới Mộ Dung Du mang theo nhiều ít của hồi môn lại đây. Kia danh mục quà tặng đều là quản gia tùy ý thu, hắn đều không có coi trọng mắt, Tô Chính Vũ vốn dĩ cho rằng, Mộ Dung gia đối Mộ Dung Du như vậy cái thái độ, có thể cho nhiều ít thứ tốt ta. Ai biết hiện tại xem ra lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mộ Dung Du của hồi môn ở các nàng hiện tại Tô gia trong ánh mắt là rất lớn một bút tiền bạc. Lão phu nhân thấy chính mình nhi tử cũng hoàn toàn không rõ ràng chuyện này, đừng oán trách hắn nói, đó là ngươi cưới tức phụ, ngươi như thế nào không hảo hảo hiểu biết một chút đâu. Nếu không phải ta đi tìm quản gia xem, chúng ta căn bản liền không biết, vẫn là Vương ma ma có chủ ý, ngươi về sau nhưng đến nhiều nghe một chút nàng. Nếu không phải nàng nhắc nhở ta nha, ta khiến cho nàng tiểu đệ tử thực hiện được. Kia tiểu đệ tử khẳng định là tưởng chính mình tay cầm này đó bạc, một phân cũng không cho chúng ta, bằng không nàng như thế nào đối với ngươi như thế lãnh đạm, đối ta như thế bất hiếu bất kính đâu. Tô Chính Vũ bị lão phu nhân như vậy vừa nói, trong lòng ý niệm cũng giật mình, hắn nguyên bản là phi thường chán ghét Mộ Dung Du, cảm thấy Mộ Dung Du nữ nhân này, bởi vì chính mình ra gặp tai họa, cho nên lì lợm la liếm muốn gả cho chính mình. Chính là vì lấy chính mình đương cái chỗ dựa, hắn cũng không nghĩ năm đó Tô gia là như thế nào đối Mộ Dung gia lỡ hẹn, mà Mộ Dung gia đại phòng cha mẹ lại là như thế nào đối bọn họ bỏ như tế lý, hạ quyết tâm, không bao giờ cùng Tô gia lui tới. Hiện tại trái lại cư nhiên cảm thấy chính mình so Mộ Dung Du cao thượng nhiều ít, chính mình ra có thể cho Mộ Dung Du một cái dung thân địa phương, quả thực là thiên đại ban ân. Cho nên hắn phiền chán Mộ Dung Du, cảm thấy Mộ Dung Du chính là cái tang môn tinh, sinh không được hài tử, còn thế nào cũng phải gả cho chính mình, đều là hắn không thể nề hà, đều là hắn mệnh, cho nên Tô Chính Vũ thấy Mộ Dung Du thời điểm, hận không thể đem Mộ Dung Du ăn tươi nuốt sống. Chính là sau lại hắn chậm rãi phát hiện, có chút không thích hợp. Nếu là Mộ Dung Du một hai phải gả cho chính mình, nàng đương nhiên hẳn là lấy lòng chính mình, Tô Chính Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, Mộ Dung Du đối chính mình lì lợm la liếm, một hai phải chính mình cho nàng một cái chính thê danh phận, chính thê lễ ngộ. Chính là tới rồi Mộ Dung Du nơi này, cư nhiên liền thấy hắn đều lười đến thấy hắn, Tô Chính Vũ thậm chí đôi khi thấy Mộ Dung Du bóng dáng, rõ ràng là Mộ Dung Du cùng chính mình nên diện đụng phải, sau đó quay đầu liền đi, chút nào đều không lưu luyến. Chương 50 vai tâm tư. Bộ dáng này trạng huống không phải một lần hai lần, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Chính Vũ trong lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, thậm chí muốn tiến lên chảo Mộ Dung Du, hỏi ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì. Chính là sau lại hắn cư nhiên có chút, nhàn nhạt mất mát, tuy rằng Tô gia hiện tại chậm rãi bắt đầu suy tàn, chính là hắn từ nhỏ cũng là bị nữ nhân truy phủng lớn lên, tựa như Lâm Uyển Y Lâm Uyển Y nguyên lai nhìn thấy Tô Chính Vũ khi như vậy ôn nhu tiểu ý, như vậy ôn lương hiền thục, đem Tô Chính Vũ mê đến năm mê ba đạo. Quả thực không biết chính mình họ gì. Hắn đối Lâm Uyển Y Nhi có tình, thậm chí muốn cưới Lâm Uyển Y Nhi làm chính mình thế tử, chính là ở nhà mặt ngăn cản, thế nào cũng phải chính là thay Mộ Dung Du. Hắn vốn dĩ cho rằng Mộ Dung Du cũng là loại này nữ nhân, chính là kết quả là Mộ Dung Du lại đối chính mình hờ hững, sau lại vài lần Tô Chính Vũ trên mặt làm bộ không thèm để ý, chính là trong lòng lại có chút không thoải mái. Dựa vào cái gì nàng như thế đối đãi chính mình, rõ ràng là nàng có cầu với chính mình. Rõ ràng là nàng thấp chính mình một đầu, hiện tại lại làm ra một bộ thanh cao cao ngạo bộ dáng, dựa vào cái gì ngươi Mộ Dung Du chiếm Tô gia địa phương, cầm Tô gia chỗ tốt, lại còn tưởng bãi này phó thanh cao bộ dáng, quả thực là không biết cho nên. Tô Chính Vũ tưởng, chính mình liền chậm rãi chờ nàng, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ thấy rõ chính mình địa vị, thấy rõ trong nhà này mặt rốt cuộc ai mới là chủ nhân, nàng rốt cuộc hẳn là lấy lòng ai. Nàng, chính mình liền chờ kia một ngày. Mộ Dung Du thấp hèn nàng đầu tới cầu chính mình lúc ấy, chính mình muốn như thế nào liền như thế nào, Tô Chính Vũ thậm chí đã tưởng hảo tự mình nhục nhã Mộ Dung Du lời nói, nhưng những lời này nghẹn ở chính mình trong lòng đều phải lặn rớt, cũng không có cơ hội nói ra. Hiện tại lão phu nhân lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, vô luận chính mình có phải hay không để ý Mộ Dung Du đều chút nào không lo lắng, nàng có được những cái đó bạc tài, cũng đủ nàng tìm tiếp theo hộ nhân ra. Tưởng tượng đến Mộ Dung Du mang theo này đó bạc đi tìm một cái khác tiểu bạch kiểm, hoặc là còn muốn dưỡng nhân ra, Tô Chính Vũ trong lòng tức giận liền không đánh vừa ra tới. Trách không được đâu, trách không được ngươi đối ta như thế khinh thường nhìn lại, ngươi chỉ là đem chúng ta Tô gia trở thành một cái chỗ tránh nạn, như thế nào? Ta Tô Chính Vũ liền xứng đáng bị ngươi trêu chọc sao? Lão phu nhân tưởng chính là dùng để trợ cấp Tô gia, chỉ có bạc nắm ở nàng chính mình trong tay mặt, nàng mới có thể đủ an tâm, mà Tô Chính Vũ tưởng chính là nếu Mộ Dung cũng đã không có bạc, mới xem nàng như thế nào đối chính mình kiêu ngạo, lúc ấy nàng bạc đều ở chính mình trong tay mặt nắm chặt. Vô luận nàng như thế nào sinh khí, như thế nào không cam lòng, đều phải cúi đầu tới cầu chính mình, bằng không chính mình tưởng cho nàng bên kia liền cho nàng, không nghĩ cho nàng, khiến cho nàng sống sờ sờ ở cái kia trong viện đói chết, Tô Chính Vũ như thế ác độc nghĩ. Hắn cùng lão phu nhân chi gian mưu đồ bí mật nửa ngày, lại không có cái cụ thể phương án, liền chỉ có chờ Vương Ma Ma trở về, vài người lại. Cùng nhau thương nghị, Tô Chính Vũ lúc này cũng minh bạch vì cái gì Tô gia tộc trưởng nhất định yêu cầu chính mình nên thú Mộ Dung Du, rốt cuộc Mộ Dung Du nơi nào đều không tốt. Hiện tại hắn giống như minh bạch một ít, Tô gia chính là thấy Mộ Dung Du tiền bạc đi, mà Lâm Uyển Y vì cái gì không thể làm chính mình thế tử, chính là bởi vì Lâm Uyển Y xuất thân đê tiện, hơn nữa không có của hồi môn bằng thân. Mộ Dung Du còn không biết Tô Chính Vũ cùng lão phu nhân đã ở Ngưu Hoa, đem chính mình đói chết ở cái kia tiểu viện tử. Nàng thu được Mộ Dung Hàm thư tín lúc sau, cả người tâm tình đều khá hơn nhiều, không hề cả ngày buồn bực không vui. Ngược lại ở trong sân mặt làm khởi chính mình đồ vật, Mộ Dung Du khéo tay, trước kia ở nhà mặt thời điểm, nàng liền nguyện ý đùa nghịch một ít bùn hoa, thậm chí loại một ít hoa hoa quả quả. Nàng chính mình phòng ở là một cái hai tầng tiểu biệt thự, trong viện không có phong cái gì hoa viên, ngược lại là chính mình trong viện sáng lập một tiểu khối đất trồng rau. Nàng người đại diện mỗi lần đến Mộ Dung Du trong nhà mặt thời điểm, đều phải mang lên một ít nhi trở về, cũng cảm khái đến, vẫn là chính mình ra thiên nhiên vô ô nhiễm hảo. Nàng thậm chí cười nhạo Mộ Dung Du, quá thượng người già sinh hoạt, rõ ràng là một cái đương hồng nữ tinh, chính là sống được tựa như một cái điền viên phụ nữ, mỗi ngày trên đầu cột lấy khăn tay hạ điền lao động, tuy rằng kia điền chỉ có như vậy nho nhỏ một khối, nhưng Mộ Dung Du là thích thú. Hiện tại bị nhốt ở chỗ này, Mộ Dung Du lại nhặt lên nguyên lai sự tình. Nàng làm Lan Diên mua một chút hạt giống, ở trong sân mặt bôi bôi vẽ vẽ, khai ra một mảnh nhỏ, đem hạt giống gieo rắc đi vào, không có mấy ngày, cư nhiên liền nảy mầm, xem ra nơi này thổ chất rõ ràng là so với chính mình nguyên lai thổ chất muốn hảo a. Mộ Dung Du như vậy nghĩ đi, càng thêm vất vả cần cù chiếu cố những cái đó cây non, mỗi ngày nhìn ánh mặt trời, nghĩ lại chính mình đệ đệ, đang xem cái trong viện cây non, Mộ Dung Du cảm thấy chính mình sinh hoạt chậm rãi an ổn xuống dưới, mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều không như ý. Chính là hiện tại nàng cũng không có càng tốt biện pháp. Chỉ phải chậm rãi ngủ đông, chờ đợi một cái tốt thời cơ, mới có thể tích lũy đầy đủ. Lan Diên thấy chính mình tiểu thư tâm tình chậm rãi hảo lên, cũng đi theo sung sướng lên. Nàng hiện tại đồng môn phòng gã sai vặt hôn cũng không tệ lắm. Kia tiểu tử tuy rằng tham nàng tiền bạc, chính là cũng cho nàng được rồi không ít phương tiện. Nàng đôi khi thậm chí có thể chạy đến bên ngoài mua mấy nơi điểm tâm, đóng gói giấy dầu trong bao mặt mang tiến vào cấp Mộ Dung Du nếm thử mới mẻ. Chủ tớ hai người cứ như vậy ở chính mình tiểu viện tử bên trong quá, người ngoài không quấy rầy sinh hoạt. Vương ma ma mấy ngày nay cũng chưa từng có tới tìm phiền thoái, Mộ Dung Du nghĩ thầm nàng nhất định sẽ không từ bỏ, nàng nhất định là ở tìm một cái lớn hơn nữa sự tình, hảo hướng lập tức đem chính mình đánh bại. Chính mình quá hiểu biết cái này lão chủ chứa, xem nàng đầy mặt xảo quyệt bộ dáng, liền biết lòng mang ý xấu, nói không chừng ngầm mặt thiếu làm một chuyện lớn, Mộ Dung Du như vậy nghĩ, mặt mũi thượng lại một chút không lộ. Vẫn như cũ quá chính mình sinh hoạt, thậm chí càng thêm đại môn không ra nhị môn không mại. Không nghĩ làm Vương ma ma tìm được bất luận cái gì nhược điểm, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao. Tuy rằng nói chính mình sớm muộn gì có một ngày muốn đem cái này lao chủ chứa đả đảo, chính là hiện tại còn chưa tới cái kia thời cơ. Chính mình hiện tại chỉ có thể an tĩnh giấu tài, tránh cho cùng người phát sinh chính diện xung đột. Vương ma ma bên kia cũng thập phần phiền não, chính mình rõ ràng muốn tìm Mộ Dung Du phiền thoái, chính là Mộ Dung Du gần nhất thanh tâm quả dục. Không riêng liền môn đều không ra, thậm chí liền sân đều không ra. Ở trong sân mặt không biết cả ngày mân mê cái gì, Vương ma ma tuy rằng ở trong nhà mặt coi như là một tay, chính là nàng muốn tiến Mộ Dung Du sân lại không dễ dàng, trừ phi có lao phu nhân chỉ thị, Mộ Dung Du mới có thể mở cửa làm nàng đi vào. Nếu không cửa cái kia nha hoàn ngoài miệng như là dài quá khóa giống nhau, vô luận nói cái gì đều không có dùng, Vương ma ma ở bên ngoài tức giận đến dậm chân, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng hiện tại chỉ ngóng trông Mộ Dung Du tái phạm hạ cái gì sai sự, hoặc là nói chống đối Tô Chính Vũ bất hiếu kính lao phu nhân như vậy, nàng là có thể nhất cử bắt lấy Mộ Dung Du, sau đó đem nàng hung hăng giáo huấn. Có thể làm nàng về sau biết, cái này trong viện nàng hẳn là nghe theo ai, hẳn là lấy lòng ai. Vương ma ma cũng biết Mộ Dung có bao nhiêu của hồi môn, nàng nghĩ thầm, nếu Mộ Dung Du có thể lấy ra vài món bảo bối tới lấy lòng chính mình có lẽ có thể phóng đến nàng nhẹ nhàng mấy ngày. Chương 51 gian dạy. Mộ Dung Du lại trong tay mặt nắm nhiều như vậy tiền bạc, không có xử lý Vương Ma Ma. Vương Ma Ma tưởng, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật là quá non, không biết chính mình ở với ai đấu. Nàng hâm hư lại một lần từ Mộ Dung Du viện môn khẩu rời đi, ngươi cho ta chờ coi đi, chỉ cần ngươi ở cái này trong nhà lạ mặt sống một ngày, ta khiến cho ngươi không hảo quá, nhìn xem rốt cuộc là ngươi chết vẫn là ta sống, nhìn xem rốt cuộc lao phu nhân cùng thiếu gia tín nhiệm chính là ai, là ngươi vẫn là ta. Nhìn xem rốt cuộc chúng ta hai cái này ai mới là cái này trong nhà mặt chủ nhân, nàng hiện tại đã không đem lão phu nhân đặt ở trong ánh mắt, nàng hiện tại đem Mộ Dung Du coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sợ Mộ Dung Du về sau khống chế toàn bộ tòa nhà, không có nàng nói chuyện phần. Vương ma ma cũng biết, chính mình chỉ có thể ở lão phu nhân bên người thổi thổi gió bên hai, chính là ở Mộ Dung Du nơi đó lại một chút không có tác dụng, Mộ Dung Du không phải cái loại này lô thai mềm người. Tương phản, nàng tuy rằng nhìn vô thanh vô tức, nhưng là lại căn bản không đem Vương ma ma đương một chuyện. Vương ma ma nghĩ thầm, Mộ Dung Du khống chế toàn bộ Tô gia hậu trạch, chính mình quả thực vô dụng võ nơi, thậm chí không thể hảo hảo dưỡng lão. Bởi vì rốt cuộc nàng đối Mộ Dung Du không có ân huệ, chỉ có chèn ép, cho nên Vương ma ma nghĩ thầm, chính mình thế nhưng muốn chèn ép cơ Mộ Dung Du, liền phải đem nàng chèn ép đến gắt gao, làm nàng không có bất luận cái gì xoay người đường sống, như vậy chính mình liền sẽ không sợ nàng. Cho nên nàng đem Mộ Dung Du làm như trong mắt đệ nhất hảo kinh địch, diệt trừ cho sảng khoái. Mộ Dung Hàm tuy rằng ở trong thư mặt viết cấp Mộ Dung Du, đều là chính mình phát sinh một ít chuyện tốt, chính là ở Mộ Dung Trạch bên trong, hắn hiển nhiên quá đến không có như vậy hảo. Mộ Dung bội cái kia tâm tư ác độc nữ nhân, thấy chính mình chèn ép đi rồi Mộ Dung Du, cảm thấy chính mình là người thắng, một ngày ở trong nhà mặt diêu võ dương oai, hảo không tiêu ngạo. Mà nhị phòng nhị lão gia cùng nhị phu nhân cũng yêu thương chính mình cái này nữ nhi, chút nào không cho rằng nàng này cử kiêu căng, mặc kệ nàng, hơn nữa làm nàng tùy ý tiêu xài, rốt cuộc hiện tại Mộ Dung gia sở hữu tài sản, sở hữu sản nghiệp đều là của các nàng. Mà nhị phòng Mộ Dung bội, hiện tại là trong nhà mặt duy nhất con vợ cả tiểu thư, hiện tại đi ở bên ngoài đầu đều ngẩng so nguyên lai cao hơn 3 phần. Tuy rằng mọi người đều biết các nàng gia là như thế nào thượng vị, cũng biết Mộ Dung gia nhị phòng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, tới phá hại Mộ Dung gia đại phòng hai đứa nhỏ, chính là không có cách nào, tình thế bức người, hiện tại chính là Mộ Dung gia nhị phòng đương gia, nếu muốn tiếp tục từ cùng Mộ Dung gia có sinh ý thượng lui tới, liền lấy lòng Mộ Dung bội. Nguyên lai chướng mắt nàng các tiểu thư hiện tại sôi nổi đối nàng kỳ hảo, mà Mộ Dung bội cũng thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, nàng vênh mặt hất hàm sai khiến đem đối chính mình người tốt hóa thành cùng chính mình một cái tiểu đoàn thể, mà những cái đó hiện tại như cũ đối nàng lòng mang bất mãn người, Mộ Dung bội liền sẽ liên hợp chính mình này đó cái gọi là bằng hữu, đối nàng tiến hành chèn ép. Mà những cái đó nữ hải tử hiện tại bị nàng khi dễ đến không có cách nào, thậm chí có đều không muốn ra cửa, cả ngày ở nhà mà khóc, làm cho nhân gia cha mẹ đều tới tìm được rồi Mộ Dung gia, mà Mộ Dung gia nhị phu nhân cùng nàng nữ nhi một cái tính tình, không khẩu bạch nha bôi nhọ nhân gia, nói ra nói khó nghe đến cực điểm, làm nhân gia kia gia phu nhân trên mặt hồng một trận, sau đó phất tay háo mà đi. Thế không bao giờ từ Mộ Dung gia có điều lui tới, mà kia gia lão gia cũng là cái đau phu nhân, đem việc này cùng mặt khác thương hộ nói, mọi người đều đã biết, Mộ Dung gia nhị phòng hiện tại tiểu nhân diễn xuất, rất nhiều chính phái nhân gia đều không muốn ở cùng Mộ Dung gia tiến hành thương nghiệp lui tới. Bọn họ kết hợp thành một cái tiểu đoàn thể, muốn đối phó Mộ Dung gia nhị phòng cũng không nghĩ tới, chỉ là bởi vì chính mình nữ nhi cùng chính mình phu nhân như vậy nho nhỏ hành động, cư nhiên làm Mộ Dung gia có lớn như vậy tổn thất, hắn cũng cảnh giác. Nguyên lai không phải nói, là Mộ Dung gia đương gia liền có thể muốn làm gì thì làm, tuy rằng Mộ Dung gia ở trong kinh thành địa vị, không có người có thể thay thế, chính là không đại biểu nhà bọn họ căn cơ thượng là thực ổn, căn cơ củng cố chính là Mộ Dung gia đại phòng, chính là hiện tại Mộ Dung gia đại phòng không ở, thậm chí mọi người đều ở rõ ràng, Mộ Dung gia nhị phòng đương gia về sau, nhất định không có Mộ Dung gia đại phòng đương gia khi phồn vinh, thậm chí sẽ chậm rãi đi hướng suy. Bại. Mộ Dung gia nhị phòng lao ra cũng thập phần không phục, vì cái gì mọi người đều như vậy đối đãi đại ca, mà như vậy đối đãi chính mình, rõ ràng chính mình nơi trốn đều không thể so đại ca kém. Vì cái gì nguyên lai chính mình cha mẹ đều thích đại ca, đem sản nghiệp chuyển cho đại ca, mà đối chính mình chẳng quan tâm, thậm chí có chút coi khinh. Hiện tại chính mình thật vất vả cầm quyền, nhất định phải đem những người này hung hăng chèn ép đi xuống, cho nên hắn không biết hối cải, không biết cùng những người đó tiếp tục giao hảo quan hệ, mà là liều mạng chèn ép, kết quả chèn ép lợi hại, bán ngược càng lợi hại. Mộ Dung gia nhị phòng hiện tại cũng lâm vào lưỡng nan cảnh giới, đi kéo xuống mặt, đồng nghiệp ra lấy lòng, có biện pháp nào không tiếp tục chèn ép đi xuống, rốt cuộc những người đó ra Ninh thành một sợi dây thường nhi, cũng không dùng kinh thường. Hắn hiện tại tiến thoái lưỡng nan, bước đi duy gian, chính là vẫn như cũ muốn căng ra Mộ Dung gia đương gia nhân thể diện, cho nên hiện tại Mộ Dung gia tình huống cũng không phải như vậy hảo. Mộ Dung gia nhị lao ra tuy rằng yêu thương chính mình nữ nhi, nhưng chính mình nữ nhi phạm phải như thế di thiên đại sai, hắn trong lòng có hỏa, hơn nữa nhiều như vậy thiên ở bên ngoài tới chịu khí, về nhà liền đem chính mình nữ nhi hung hăng quát lớn một đốn. Mộ Dung bội nguyên lai trước nay không bị chính mình cha mẹ như vậy răn dạy, hiện tại đột nhiên gặp đến như thế đại nạn, nàng trong lòng khổ sở lợi hại, lớn tiếng kêu khóc chạy đi ra ngoài. Mộ Dung gia nhị phu nhân muốn đuổi theo đi ra ngoài, bị nhị lão cũng ngăn cản, ngươi cũng là, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ nàng? Ngươi không biết cùng những cái đó phu nhân đánh hảo quan hệ sao? Ta muốn cho ngươi ở phía sau cho ta xem trọng nội trạch, xử lý tốt cùng các gia phu nhân chi gian quan hệ, ngươi lại cho ta thọc ra lớn như vậy rắc rối. Ta ở nữ nhi trước mặt cho ngươi thể diện, ngươi lại không muốn cấp mặt không biết xấu hổ, về sau hảo hảo, chớ có lại đi ra ngoài gây chuyện đoan, bằng không ta khẳng định không tha cho ngươi. Mộ Dung gia nhị lão gia đối chính mình phu nhân buông xuống tàn nhẫn lời nói, Mộ Dung gia nhị phu nhân cũng là sửng sốt, chính mình phu quân nguyên lai chưa từng có đối chính mình nói như vậy nói chuyện, tuy rằng nguyên lai các nàng gia cũng không cầm quyền, chính là phu thê gian còn tính hòa thuận. Nhị lão gia tuy rằng làm người có chút keo kiệt, chính là đối chính mình phu nhân cùng nữ nhi luôn luôn đều là vẻ mặt ôn hòa, chính là hiện tại hắn cư nhiên thẳng thắn sống lưng, đối chính mình cùng nữ nhi như thế lạnh giọng quát lớn. Mộ Dung gia nhị phu nhân đột nhiên cảm thấy chính mình phu quân có chút địa phương bắt đầu chuyển biến, trở nên càng ngày càng làm chính mình xem không rõ, chính là hiện tại nàng lại không có biện pháp phản bác, chỉ phải gật gật đầu, thưa dạ nói, đổi chính mình nữ nhi đi ra ngoài. Mộ Dung bội chạy về chính mình phòng, khóc lớn một hồi, đem chính mình trong viện sở hữu nha hoàn mắng một lần, bọn nha hoàn sôi nổi cúi đầu, một tiếng không dám cổ họng. Chương 52 tương so. Ngươi cái này tiện hạt giống là từ đâu toát ra tới? Không nhìn thấy bổn tiểu thư ở chỗ này đi đường sao? Ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Cút ngay. Mộ Dung bội lớn tiếng cở trách Mộ Dung Hàm. Mộ Dung Hàm đây là trùng hợp trải qua nơi đây, hắn vừa mới từ học đường trở về, lúc này phía sau còn đi theo bồi hắn niệm thư tiểu thư đồng. Này tiểu thư đồng, nguyên bản là Mộ Dung gia bên trong một cái cấp thấp hạ nhân. Bởi vì tuổi thích hợp, có thập phần nhát gan sợ phiền phức, thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, cho nên bị người gọi tới đương Mộ Dung Hàm thư đồng. Này gã sai vật chữ to không biết một cái, trong nhà mặt chỉ cần có khẩu cơm no ăn, cũng đã là thiên đại ban ân. Mọi người đều biết Mộ Dung gia nhị phòng cầm cái gã sai vật đảm đương Mộ Dung Hàm thiếu gia thư đồng, hiển nhiên chính là ở nhục nhã hắn, chính là không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Rốt cuộc hiện tại là Mộ Dung gia nhị phòng đương gia, nắm giữ sinh sát quyền to, sửa trị một cái thất sủng tiểu thiếu gia, chẳng phải là lại dễ dàng bất quá. Kia gã sai vật cũng biết chính mình thân phận địa vị, đến nỗi vì cái gì đương Mộ Dung gia thiếu gia thư đồng, chính mình trong lòng cũng là gương sáng, đây đều là nhị phòng ý tứ, nhưng là chính mình cũng là vì chuyện này, thân phận có bay vọt. Tuy rằng thiếu gia ở nhà mặt cũng không được sủng ái, chính là tốt xấu hắn xem như Mộ Dung gia thiếu gia, Mộ Dung gia đại phòng con vợ cả tiểu thư, dùng chính mình hôn sự đổi về đệ đệ có thể đi học đường cơ hội, cũng là thập phần vĩ đại. Gã sai vật trong lòng như vậy nghĩ, chính là nề hà chính mình trời sinh tính nhát gan, thấy thiếu gia chịu khi dễ, hữu tâm vô lực, muốn đi lên hơi chút cái cỏ một phen, hoặc là khiêng hạ sở hữu chỉ trích, chính là lời nói đến bên miệng lại nghẹn trở về. Nuốt bụng, tiểu thư đồng nhìn Mộ Dung Hàm đứng ở nơi đó, một khuôn mặt, mà Mộ Dung gia nhị tiểu thư, Mộ Dung bội hùng hổ hướng bên này vọt lại đây, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn trực tiếp đem thiếu gia sinh nuốt đi xuống mới hảo. Thiếu gia gã sai vật thấy Mộ Dung bội vọt lại đây, vội vàng nhắc nhở Mộ Dung Hàm. Mộ Dung Hàm biết chính mình cái này nhị phòng tỷ tỷ, thấy chính mình luôn là không vừa mắt. Nguyên lai tỷ tỷ ở nhà mặt thời điểm, nàng liền thường xuyên cùng tỷ tỷ đối nghịch, lúc ấy tỷ tỷ thân phận tôn quý, vô luận thế nào, nàng đều là đấu không lại tỷ tỷ tỷ tỷ. Mộ Dung Du người này, tuy rằng ngày thường có chút ương ngạnh, nhưng là tới rồi chân chính thời điểm, lại là vô cùng phân rõ phải trái, mặc dù bị Mộ Dung bội như thế làm khó dễ, nàng vẫn như cũ không có tìm Mộ Dung bội phiền thoái, mà là lo liệu xử lý sự việc công bằng thái độ. Đối này đó con vợ lẽ con cái không thiên vị, không làm khó dễ. Chính là này liền càng thêm làm Mộ Dung bội trong lòng khó có thể bình phục, dựa vào cái gì ngươi phải làm ra một bộ đoan trang hiền thục tiểu thư khuê các bộ dáng, mà chúng ta đều là thủ hạ của ngươi con kiến, ngươi muốn đối ai hảo liền đối với ai hảo, ngươi muốn chèn ép ai liền lôi đỉnh thủ đoạn. Tuy rằng Mộ Dung Du cũng không có chèn ép người, chính là chỉ cần có này phân quyền lực, khiến cho Mộ Dung bội đỏ mắt không thôi, hiện tại này phân quyền lợi rốt cuộc dừng ở chính mình trong tay. Nàng như thế nào có thể không hảo hảo sử dụng một chút đâu. Hiện tại cái này tiểu tể tử là lẻ loi một mình, chèn ép hắn còn không dễ dàng, Mộ Dung Du đã bị chính mình hoàn toàn chèn ép ra Mộ Dung gia. Lúc trước làm Mộ Dung Du xuất giá cái này kế hoạch, không chỉ là Mộ Dung gia nhị phòng hai vợ chồng nghĩ ra được, Mộ Dung bội ở bên trong gia không ít lực. Nàng khuyến khích chính mình cha, chạy nhanh đem Mộ Dung Du gả đi ra ngoài, gả cho một cái gì khất cái nha, vẫn là gả cho một cái người xa cơ thất thế đều không có quan hệ. Hắn là như vậy cùng Mộ Dung gia nhị lao ra nói. Mộ Dung Du cái kia tính tình, cùng ta cái kia đại bá nhất tưởng tượng, bọn họ hai cái đều là quật lên, không muốn sống người, nếu là hiện tại không bắt chẹt bọn họ mệnh môn, về sau chờ bọn họ lại ngóc đầu trở lại, nhà chúng ta đã có thể không dễ làm. Cha, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, hiện tại cũng không phải là nhìn chung thân tình. Đại cục lúc, Mộ Dung gia nhị lao ra là cái tâm tư hẹp hòi người, bị chính mình đại ca đè nặng quán. Ngay từ đầu cầm quyền thời điểm còn có chút vâng vâng dạ dạ, cảm thấy không thể tin tưởng. Chính là nghe được chính mình nữ nhi nói như vậy xong lúc sau, trong lòng tà niệm liền toát ra tới, thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn, phảng phất rốt cuộc tìm về chính mình khí phách hăng hái thời điểm, mà không phải chính mình đại ca phía sau cái kia bóng dáng. Cái kia có người nhắc tới đại ca, không có người để hắn lúc. Cho nên hắn liền nghe theo chính mình nữ nhi lời nói, vội vàng mà đem Mộ Dung Du gả đi ra ngoài, gả cho Tô gia. Như vậy cá nhân ra, kỳ thật Mộ Dung gia nhị lao ra hiện tại cũng có chút hối hận, rốt cuộc Tô gia người kia ra cùng Mộ Dung gia xem như xé rách mặt, ở kinh thành bên trong cơ bản mọi người đều biết, chính là hiện tại Mộ Dung gia lại vẫn như cũ đem nữ nhi gả cho lủi bại Tô gia, làm người nhìn ra điểm manh mối, cũng thật không Mộ Dung gia cũng là ý định làm khó dễ kia mất đi đại phòng nữ nhi. Nay đại ca thi cốt còn chưa lạnh, liền đem chính mình chất nữ nhi gả cho như vậy cái người xa cơ thất thế, không phải ý định như vậy chèn ép vũ nhục người sao? Mộ Dung gia gia đại tiểu thư cũng là đáng thương, không rên một tiếng đã bị gả ra ngoài. Xuất giá kia một ngày, của hồi môn tuy rằng thấy qua đi, chính là này khua chiêng gõ trống thanh, liền một cái phố người đều không có kinh động, hiển nhiên là không đi tâm, chỉ đi rồi cái hình thức. Kia Tô gia cũng không phải cái dễ đối phó, kia Tô gia đại thiếu gia, cả ngày ở thanh lâu cùng nữ tử pha trộn, cũng là cái không tranh sự thật, Tô gia lão phu nhân vì chuyện này, không có thiếu cửa trách chính mình nhi tử. Chính mình nhi tử lại nhất ý cô hành, nhất vãng tình thâm, như là một cái kẻ si tình giống nhau, đối nàng kia dùng tình sâu vô cùng, không rời không bỏ, này kinh thành người đều ở truyền. Bọn họ nói Mộ Dung gia đại tiểu thư mệnh thật sự là quá không hảo, phu quân là cái lưu luyến với bụi hoa trùng, mặc kệ gia sự, không niệm thê nhi người, mà chính mình lại không có cái mẫu gia bằng thân, còn không phải tùy ý Tô gia kia lão phụ nhân cha tấn nha. Nếu là Mộ Dung gia đại tiểu thư là cái không lợi hại, sớm muộn gì làm cho bọn họ sinh sôi cha tấn chết. Mộ Dung Hàm cũng nhiều ít nghe được lời như vậy, cũng không phải hắn có tâm nghe được, mà là ở hắn thư đường những cái đó cùng trường, những người này bên trong cũng có không ít xem Mộ Dung Hàm chê cười. Mộ Dung Hàm trước kia là đại gia thiếu gia thời điểm, ăn mặc chi phí không một đều là tốt nhất, ngay cả lại đây nên đón hắn gã sai vặt, trên người ăn mặc đều là thể diện, tất cung tất kính, làm cho bọn họ những người này hảo không hâm mộ. Chính là hiện tại Mộ Dung gia một sớm thay đổi thiên, Mộ Dung Hàm này đại thiếu gia thân phận cũng không còn nữa vắng tích, đừng nói ra tới nên đón hắn tan học dò người, ngay cả kia tiểu thư Đồng Xuyên đều là rách tung tóe, cực kỳ keo kiệt. Góc áo đều trở nên đoạn, cũng không có cái tân thay đổi, thủy tẩy đều đã trắng bệnh. Lại nói Mộ Dung Hàm trên người kia một thân, tuy rằng vải dệt là tốt, chính là kia tiểu dáng bộ dáng đều là cũ, không biết là nơi nào lấy ra tới. Mọi người đều suy nghĩ, này Mộ Dung Hàm có phải hay không đem từ trước dùng quá quần áo đều lấy lại xuyên một lần. Mộ Dung Hàm sắc thật cũng là làm như vậy, hiện tại trong nhà mặt đừng nói là mặc quần áo phương diện này, ngay cả phòng bếp đều ở ngậm khó bọn họ cái này sơn. Chương 53 thị uy. Ngay thương Mộ Dung Hàm ăn, tinh tế đồ vật, những cái đó lương thực phụ đều cảm thấy cay giọng nói, chính là hiện tại ở Mộ Dung gia như thế giàu có gia đình bên trong, muốn ăn thượng tinh lương thực đều thập phần khó khăn. Mỗi ngày đưa lại đây không phải cha tử, chính là cháo, bên trong vàng óng ánh một mảnh, ngay cả bắp đều là lão, ngay lên tắc nhà. Chính là này lại có thể làm sao bây giờ đâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mộ Dung Hàm cũng cự tuyệt mấy ngày, chính là đến sau lại, trong bụng đói khát, thật sự là khó nhịn, cơ hồ đói ra bệnh bao tử, Mộ Dung Hàm bắt đầu do dự, bên cạnh thị nữ gã sai vật cũng khuyên hắn nói. Đại thiếu gia, nhẫn được nhất thời sao? Chúng ta hiện tại vô quyền vô thế, tiểu thư không ở nhà, ngươi nếu là không ăn mấy thứ này, đói là chính mình thân mình, càng thêm mất nhiều hơn được, chẳng phải là làm những cái đó tiểu nhân đến lợi sao? Mộ Dung Hàm bên người này đó gã sai vặt thị nữ, đại đa số đều là Mộ Dung Du lưu lại, Mộ Dung Du tuy rằng tính tình cao ngạo chút, chính là bên người lại là có thể lưu được người. Nàng đối đãi hạ nhân thủ đoạn luôn luôn là ân uy cũng thi, đem nhân tâm lung lạc chặt chẽ, mặc dù là Mộ Dung Du hiện tại không ở trong nhà, chính là những người này đối Mộ Dung Hàm như cũ là trung thành và tận tâm. Mộ Dung Hàm thập phần cảm tạ chính mình tỷ tỷ tuy rằng không ở chính mình bên người, lại như cũ tưởng tận các loại phương pháp vì chính mình che mưa chắn gió, chính mình nếu là lại giày xéo thân mình, chẳng phải là xin lỗi tỷ tỷ. Vì thế hắn cũng chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, mặc dù ăn không vô đi, cũng sinh sôi đi xuống nuốt, như vậy thích hứng non nửa tháng, mới làm chính mình thân mình thích hứng này đó lương thực phụ. Mộ Dung Du vốn dĩ liền cảm thấy chính mình đệ đệ thân thể yếu đuối, nghĩ cho hắn lưu chút đồ bổ, chính là lại e ngại để lại mấy thứ này, cũng đến không đến Mộ Dung Hàm trong tay, không biết ở nơi nào đã bị người khấu đi xuống. Mộ Dung Hàm thân mình không tốt, ngày thường thường xuyên có cái tiểu bệnh tiểu thai, chính là ngoài dự đoán mọi người sự, Mộ Dung gia đại phòng đổ, Mộ Dung Du rời đi, như vậy rách nát thời điểm thân mình thế nhưng kỳ tích, không có ra bất luận cái gì vấn đề. Phảng phất ở mưa gió trung lập tức liền trưởng thành lên, học xong vì chính mình tranh đua, cũng trở nên chịu được tra tấn. Như thế một chuyện tốt. Mộ Dung Du hiện tại còn không biết, nếu là biết, nàng cũng cảm thấy việc này rất kỳ diệu, trước kia chính mình nghĩ mọi cách vì đệ đệ sửa trị, chính là kết quả là lại không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù là kia một lần, đệ đệ rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, lại nửa đường bị đánh gãy, tiếp trở về Mộ Dung gia, Mộ Dung Du cho rằng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, ai biết đến nơi đây lại hiện ra tác dụng. Mộ Dung Hàm cũng phá lệ yêu quý chính mình thân mình, hiện tại so không được từ trước, trước kia hắn còn ở tỉ tỉ bên người khi, nhiều ít sẽ có chút tùy hứng kiểu man, nhưng cái đó một chung thuốc bổ, hắn đôi khi trực tiếp đảo nổi lên buồn hoa tử, bên trong hiện tại lại không có loại này đãi ngộ, mặc dù muốn ăn cũng đã không có, hắn chỉ phải hảo sinh yêu quý chính mình thân mình, sợ chính mình có một ngày đột nhiên liền sụp đi xuống. Chính mình là tỉ tỉ người tâm phúc, hắn cũng là biết đến, tỉ tỉ vì chính mình làm hết thảy, đều còn không có báo đáp tỉ tỉ, sao có thể cứ như vậy rời đi tỉ tỉ mà đi đâu. Vì thế Mộ Dung Hàm hiện tại cũng bắt đầu tu thân dưỡng tính lên, ăn mặc chi phí thượng tuy rằng kém chút, chính là này đó lương thực phụ càng thêm có lợi cho thân thể, đối với ngày thường ăn tinh tế đại thiếu gia tới nói, nhiều ít ăn cỏ ăn chấu, với hắn mà nói thân mình điều dưỡng đến càng thêm hảo một ít, càng thêm thông thuận một ít. Mộ Dung Hàm không biết này đó bên trong nguyên lý, lại biết chính mình gần nhất thân mình cũng nhẹ nhàng không ít, cũng không có nguyên lai 3 ngày 2 đầu, liền có bệnh, có đau đã trải qua. Đối với này đó hắn quy kết với trời cao ban ân, tuy rằng nói chính mình hiện tại mệnh đồ nhiều trông gai, chính là ông trời lại chưa bạc đãi hắn, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, nói vậy đó là như thế đi. Khổ đọc sách thánh hiền Mộ Dung Hàm nghĩ như vậy, một bên khai đạo chính mình. Một bên tưởng niệm phương xa tỉ tỉ, ngày thường bên trong những người khác tìm tra cũng không ở số ít, không riêng gì Mộ Dung gia nhị phòng người. Mặc dù là những cái đó hạ nhân, gã sai vật thị nữ thấy chính mình, đều không có cái sắc mặt tốt, có thậm chí liền lễ cũng không được. Đối với này đó, Mộ Dung Hàm trong lòng vừa mới bắt đầu có khí, sau lại chậm rãi thích ứng. Cùng này đó tiểu nhân so đo làm cái gì, bọn họ bất quá là như phủ du giống nhau, triều sinh mộ tử, không có thấy xa, thấy không rõ chính mình con đường phía trước ở nơi nào. Đáng giá leo lên quyền quý. Cho rằng chính mình quá đến không tồi, kỳ thật là bị lá che mắt thôi. Này đó hạ nhân vừa mới bắt đầu cảm thấy, có thể đem nguyên lai Mộ Dung ra con vợ cả đại thiếu gia đạp lên dưới chân, là một kiện thập phần có vinh quang sự tình, chính là sau lại thấy Mộ Dung Hàm vẫn chưa bởi vậy buồn bực, thậm chí vẫn chưa tống cổ bọn họ, chỉ là đạm đạm cười mà qua, làm cho bọn họ cảm thấy phá lệ không có hứng thú. Dân ra, đại gia trở nên coi thường vị này nguyên lai đại thiếu gia, đều đối hắn hờ hững. Mộ Dung gia nhị phòng Mộ Dung bội vừa mới bắt đầu cũng đã tới vài lần, chính là sau lại thấy Mộ Dung Hàm vẫn là thân thể yếu đuối, tính tình lại hảo, nói như thế nào làm đều không tức giận, liền cảm thấy chậm rãi không thú vị, liền không hề tới. Hôm nay chỉ do là cái ngoài ý muốn, nàng ở bên ngoài bị người khác khi dễ, lại bị chính mình cha quở trách, chính mình mẫu thân tưởng cho chính mình cầu tình, lại bị chính mình cha hung hăng mắng cho một trận, không có người lại đây khuyên giải an ủi chính mình. Mộ Dung bội trong lòng thật khó chịu. Lúc này Mộ Dung Hàm còn xuất hiện ở chính mình trước mặt, cái này làm cho Mộ Dung bội như thế nào có thể buông tha hắn, đánh chửi người khác không được, còn không thể đánh chửi ngươi sao. Vì thế nàng hùng hổ vọt qua đi, Mộ Dung Hàm xác thật là bị nàng lớn giọng hoảng sợ, phản ứng lại đây, liền xem Mộ Dung bội vọt lại đây, xách theo chính mình góc váy. Thấy Mộ Dung Hàm không có phản ứng, Mộ Dung bội hét lớn một tiếng, ngươi cái này tiểu tiện loại, ngươi làm như vậy nhìn ta làm cái gì, tin hay không ta đem ngươi đôi mắt đào ra, làm tỉ tỉ ngươi nhìn một cái. Đừng cho là ta sợ Mộ Dung Du, nàng xem như cái thứ gì, các ngươi tỉ đệ hai cái lại đều xem như cái thứ gì, hiện tại còn không phải đến chặt chẽ đến nghe ta. Ta muốn cho ngươi bên kia thế nào? Ta hôm nay không cho ngươi đi học đường, ngươi liền không thể đi học đường. Ngày mai muốn cho Mộ Dung Du chết ở Tô Gia, ta là có thể làm nàng chết ở Tô Gia, xem các ngươi dám nói cái gì. Mộ Dung Hàm ở địa phương khác thượng đều có thể nhường nhịn, đối với nói hắn tới nói, những lời này đều không tính thực mới mẻ. Nhưng là hắn nhất định không thể bị nói lên chính mình tỉ tỉ, Mộ Dung bội cư nhiên còn nói làm tỉ tỉ chết ở Tô Gia, thật sự không thể nhẫn. Hắn tay đầu tiên là nắm chặt thành nắm tay, hắn thẳng thắn thời điểm, giống một cây đĩnh bạt cây trúc, nhưng trúc tiết thon dài, giống như gió lớn một chút đều có thể đem nó bẻ gãy. Mộ Dung Hàm đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Mộ Dung phái đôi mắt. Chương 54 nghịch lân. Mộ Dung bội bị hắn ánh mắt sợ ngây người, Mộ Dung Hàm ngày thường vô thanh vô tức, thoạt nhìn là cái nhẫn nhục chịu đựng, là một cái tính cách không thể tốt hơn tiểu công tử. Chính là hiện tại hắn trong ánh mắt chính là hoài ngập trời thù hận, đầy trời lửa giận, phảng phất chỉ cần chính mình nói thêm câu nữa, hắn là có thể xông tới, dùng tay cắt đứt chính mình một cổ. Rốt cuộc nam tử cùng nữ tử chi gian vóc người là có chênh lệch, Mộ Dung bội nhìn Mộ Dung Hàm yêu cầu giơ lên đầu, Mộ Dung Hàm gần nhất dài quá không ít vóc người, hắn hiện tại tưởng, nếu tỷ tỷ nhìn đến tất nhiên sẽ cao hứng, tỷ tỷ trước kia tổng nói chính mình là nhóc con. Chính là hiện tại chính mình lại lớn lên như vậy cao, nghĩ đến là thời gian phí thời gian, năm tháng như thoi đưa. Mộ Dung phái bị chính mình làm Mộ Dung Hàm dọa đến hành động thập phần tức giận, nàng lấy lại bình tĩnh, tiến lên một bước. Ngươi xem ta làm cái gì? chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tỷ tỷ ngươi xem như cái thứ gì, ta làm nàng xuất giá, nàng liền xuất giá, kia Tô gia đại thiếu gia, cái gì đại thiếu gia? Quả thực chính là cái người xa cơ thất thế, nàng không phải là gả qua đi sao? Cũng không biết, hiện tại quá đến được không, có hay không bị kia thanh lâu tới tiểu thiếp đẻ ở trên đầu, không được thấy ánh mặt trời, vẫn là nói mỗi ngày liền tránh ở trong phòng khóc thút thít, đôi mắt đều phải khóc mù. Mộ Dung Hàm trong ánh mắt lửa giận càng ngày càng thịnh, hắn nhất nghe không được người khác nói chính mình tỷ tỷ, Mộ Dung Hàm cảm thấy đối chính mình tỷ tỷ đối chính mình có thiên đại ân tình, chính là tới rồi Mộ Dung bội trong miệng, phảng phất chính mình tỷ tỷ chính là cái thượng không được mặt bàn ngoạn ý nhi. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn? Chính mình tỷ tỷ trước kia có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại cỡ nào nghèo túng, hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, nhìn Mộ Dung phái kia đắc ý rào rạt sắc mặt, Mộ Dung Hàm càng thêm sinh khí. Về phía trước bước đi một bước, trực tiếp bắt lấy Mộ Dung bội cổ áo, ngươi không được nói như vậy tỷ tỷ của ta. Ngươi miệng sạch sẽ một ít. Hắn là cái người đọc sách, mặc dù tái sinh khí, trong lòng lửa giận lại thắng, cũng nói không nên lời cái gì khó nghe nói, nặng nhất liền chỉ là này đó. Mộ Dung bội cũng bị hắn đột nhiên động thủ hoảng sợ, chờ nàng phản ứng lại đây, vội vàng kêu lên phía sau gã sai vặt, các ngươi đang xem cái gì? Còn không chạy nhanh đem cái này tiện loại kéo ra. Đừng làm cho hắn giơ tay đụng tới ta. Mặt sau gã sai vật tự nhiên là nghe theo nhị tiểu thư mệnh lệnh, vội vàng xông lên, đem Mộ Dung Hàm hung hăng kéo đến một bên, dùng sức đẩy, Mộ Dung Hàm đã bị đẩy ngã trên mặt đất, bàn tay cỏ qua thô ráp mặt đất, trực tiếp vẽ ra tơ máu, miệng vết thương bên trong còn kèm theo điểm điểm bùn sa, phá lệ đau đớn. Chính là hắn lúc này lại không cảm giác được này đó đau đớn, chỉ là muốn đứng lên, đem Mộ Dung bội hung hăng đẩy đến một bên, hung hăng giáo huấn nàng, làm nàng về sau cũng không dám nữa khẩu xuất cùng luôn, vũ nhục chính mình tỉ tỉ. Nhưng hiện tại tình thế lại không đứng ở hắn bên này, những cái đó gã sai vật một cái cá nhân cao mã đại, đứng ở hắn trước mặt, chỉ cần hắn cùng nhau tới, kia gã sai vật liền lại một lần đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, phảng phất Mộ Dung Hàm là một cái món đồ chơi giống nhau, làm không biết mệt. Mấy cái gã sai vật chi gian hi hi ha ha, hoàn toàn không có nghĩ tới, trước mặt vị này nguyên lai là cỡ nào phong cảnh đại thiếu gia, chỉ đương hắn hiện tại như lợn cẩu giống nhau, tùy ý bọn họ bắt nạt. Thân phận như thế tôn quý người, ở bọn họ thuộc hạ lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, cái này làm cho bọn họ hưng phấn không thôi, một bên Mộ Dung bội cũng không ngăn cản, còn càng thêm kiêu ngạo hô, đúng đúng đúng, đừng làm cho hắn lên, làm hắn nhận rõ chính mình là cái thứ gì, làm hắn cho ta quy xuống. Mộ Dung Hàm vừa mới đứng lên, đã bị một cái gã sai vặt hung hăng đá vào đầu gối cong thượng, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng, này một tiếng thật sự là quá lớn, phảng phất xương cốt trực tiếp khai ở phiến đá xanh thượng, làm người lo lắng hắn đầu gối có phải hay không nát. Mộ Dung phái cũng hoảng sợ, nàng chỉ là muốn cho Mộ Dung Hàm quỳ gối chính mình trước mặt xin tha, lại không nghĩ tới Mộ Dung Hàm phản kháng lớn như vậy, trực tiếp đem chính mình đầu gối khái thành như vậy, cũng không rên một tiếng. Lại thấy hắn sắc mặt trắng bệnh xuống dưới, mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuôi xuống dưới, theo gương mặt nhỏ dọn, tích ở thâm sắc trên vạt áo, lưu lại từng vòng vệt nước. Người nọ cao mã đại gã sai vật phảng phất cũng không nghĩ tới chính mình dùng lớn như vậy sức lực, mà này Mộ Dung Hàm lại như vậy yếu đuối mong manh, chính mình chỉ là đạp hắn một chút. Hắn liền có như vậy đại phản ứng, vội vàng lui ra phía sau một bước, có chút bất lực nhìn Mộ Dung bội. Mộ Dung bội cũng biết chính mình có thể nhục nhã hắn, có thể cở trách hắn, lại không thể đem hắn chân chính thương đến. Mộ Dung bội biết Mộ Dung Du chân chính tính tình có bao nhiêu cố chấp, chọc giận Mộ Dung Du không biết nàng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Các nàng hai lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như vậy, nàng biết Mộ Dung Du trầm tĩnh bề ngoài dưới có được một viên cỡ nào cực đoan, cỡ nào quật cường tâm. Nàng vốn dĩ liền chọc chính mình cha sinh khí, chính mình mẫu thân cầu tình đều không có dùng, nếu chính mình lại một lần bị thương Mộ Dung Hàm, đem Mộ Dung Du dẫn hiểu rõ trở về, Mộ Dung Du lại làm ra cái gì kinh thiên hãi tục sự tình, kia nàng đã có thể không chỉ là bị phụ thân cở trách một đốn sự tình. Nghĩ đến đây nàng có chút hoảng loạn, nhìn về phía cái kia gã sai vặt, ta làm hắn quỳ xuống, ngươi đánh hắn làm cái gì? Kia gã sai vặt cũng hoảng loạn, biện giải, đại tiểu thư, ta không có đánh hắn, ta không có. Nô tài chỉ là hắn thay đổi càng hèn mọn xưng hô. Phảng phất vừa rồi cái kia kiêu ngạo hương ngạnh cũng không phải hắn, chính là hiện tại Mộ Dung bội cũng sẽ không che chở hắn. Đối mặt khác mấy cái gã sai vật nói, các ngươi còn không chạy nhanh đem hắn áp xuống đi, hắn bị thương người còn tưởng chống chế, đem hắn áp đến quản gia chỗ đó, làm quản gia hảo hảo khiển trách hắn một đốn. Kia mấy cái giờ hai mặt nhìn nhau, vừa rồi bọn họ mấy cái còn đứng ở bên nhau đi khinh nhục đại thiếu gia Mộ Dung Hàm, hiện tại lại bên trong giết hại lẫn nhau. Nhưng cũng không có cách nào, đây là tiểu thư lời nói, bọn họ có thể nào không tử. Vì thế mấy người cùng nhau tiếp cận người kia cao mã đại gã sai vặt, cái kia gã sai vặt trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, tiểu thư như thế nào có thể như vậy đối chính mình là vì nàng làm việc, kết quả là lại rơi vào như vậy kết cục, nhất định sẽ không hảo đi nơi nào. Không phải bị trọng trách một đốn, rơi xuống cái tàn tật, chính là trực tiếp đánh một đốn bán đi đi ra ngoài, hoặc là nói liền bán mình khế đều không cho, trực tiếp đuổi ra ngoài, bộ dáng này, chính mình nửa đời sau, liền tính là hủy hoại, tức phụ cũng không cần cưới. Nửa đời sau không nhất định quá đến heo chó đều không bằng. Hắn nghĩ đến đây, tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, lại vẫn là khóc kêu xin tha, tiểu thư, tha ta đi, tha nô tài đi. Nô tài không phải cố ý, không phải cố ý bị thương đại thiếu gia hắn. Hắn lúc này lại hướng về mộ dung đại học hàm thụ thiếu gia kia một bên bỏ, trong miệng mặt không được xin tha, đại thiếu gia ngài xin thương xót, nô tài không phải cố ý, nô tài cũng chỉ là nghe tiểu thư phân phó a, ngài tha nô tài đi, tha nô tài đi. Hắn cho rằng mộ dung hàm cái hành mềm mại, tính cách cũng là cái mềm lòng, hắn cho rằng chính mình cầu mộ dung hàm liền sẽ không đành lòng, đem hắn buông tha đi. Chính là ai biết, hắn dương mắt khi đối thượng mộ dung hàm nhìn về phía chính mình ánh mắt, lại chỉ là giống xem trên mặt đất một bãi bùn lầy, không có bất luận cái gì cảm tình. Chương 55 trách cứ. Phảng phất chính mình chỉ là ở dày trên mặt một sợi bụi bặm, đại thiếu gia mặc dù làm người bẻ gãy eo, đánh gãy lưng, lại vẫn là cái kia trời quang trăng sáng đại thiếu gia. Mà chính mình lại chỉ là kia một cái đầm bùn chung nhất dơ bẩn một khối. Vô luận như thế nào, mặc dù lây dính hắn góc áo, lây dính hắn đế giày, hắn vẫn là nhìn không thấy chính mình tồn tại, liền một ánh mắt đều không muốn bố thí cho chính mình. Này gã sai vật ở ngay lúc này đột nhiên lĩnh ngộ, người này không phải bọn họ có thể khi dễ, chính là hắn biết đến thời điểm cũng đã chậm, hai cái thiếu gia tiểu thư chi gian tranh đấu, cuối cùng hy sinh chính là hắn. Hắn bị vài người lôi đi, kia chu lên thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Kia nô tài bị người kéo xuống đi lúc sau đầu tiên là an tĩnh lập tức, sau đó chỉ chốc lát sau liền xuyên ra tới dầu dĩ kêu thảm thiết, ước chừng là bị người khiển trách, nhưng là lúc này mộ dung bội đã không có tâm tư đi quản cái kia nô tài sống hay chết, chỉ là nhìn trên mặt đất nằm mộ dung hàm. Mộ dung hàm là một cái trai trai thiếu niên, thân mình làm sao có thể cùng cao to nô buộc so sánh với đâu, hơn nữa cái kia nô tài rõ ràng là mộ dung gia mới nhậm chức đại tiểu thư vì trương hiển chính mình, cố ý chọn lừa cao to. Lực lớn vô cùng cái loại này, gắng đạt tới ở thể tích thượng thắng qua nhà khác gã sai vật nhất đẳng, mộ dung bội tưởng, như vậy xem ai còn có thể không thấy mình. Nàng không rõ chính là, càng là loại này dương nanh múa vướt càng là có vẻ không có năng lực, nàng tân phu chất quý, căn bản không biết như thế nào khoe khoang cũng không biết, này gã sai vật đi theo tân chủ tử về sau thân phận so với phía trước chướng không ít, làm mặt khác gã sai vật thập phần đỏ mắt, nguyên bản đều là cùng nhau bán cu ly, nhưng là trong đó có một người đột nhiên bị chủ tử coi trọng. Từ đây ăn sung mặc sướng, thật là tự tại, này như thế nào có thể làm những người khác thấy. Qua đi đâu? Vốn dĩ cùng nhau chịu khổ huynh đệ nếu là cho nhau lôi kéo một chút, những người khác cũng không thể bộ dáng này ăn mùi vị, chính là người này trở mặt liền không nhận người, đem những người khác đương ngốc tử, còn sai xử những người khác làm cái này làm cái kia, hảo là một phen làm đủ. Hiện tại hắn rơi vào loại này kết cục, người khác đều là mắt lạnh nhìn bên này phát sinh sự tình, trên mặt tràn đầy đều là lạnh nhạt. Thậm chí có mấy cái vui sướng khi người gặp họa, hận không thể người này kết cục càng thêm thảm một chút. Lúc này mới có thể làm cho bọn họ trong lòng cân bằng. Này đó là người nô tài, cái nào trong lòng là thoải mái, đều hận không thể nhìn người khác xui xẻo sau đó ăn với cơm đâu. Hiện tại nhìn người này uy phong còn không có run thượng mấy ngày, liền rơi vào cái bộ dáng này kết cục. Đây là nhận không rõ chính mình thân phận kết cục, dùng nửa đời sau thay đổi một cái giáo hấn, thật đúng là không phải cái gì có lời mua bán. Người này kết cục một cái làm người thoạt nhìn thông khoái, còn có một cái khác làm người bừng tỉnh địa phương, đó chính là làm người nô tài vẫn là thành thành thật thật, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhìn là một cái thất ý nghèo túng thiếu gia, nhưng là nhân gia cũng là một cái thiếu gia, thân phận bại ở nơi nào, chính là mấy cái bọn họ cũng không thắng nổi nhân gia một đầu ngón tay, cho nên vọng tưởng cười ở chủ tử trên đầu người vẫn là ngừng nghỉ một chút cái này tâm tư đi. Những cái đó mấy ngày nay A Hà khắc đối đãi mộ dung hàm người đều là chính mình rụt rụt bả vai. Giống như sợ tiếp theo cái xui xẻo chính là chính mình giống nhau. Còn có chính là cái này mới nhậm chức đại tiểu thư thoạt nhìn càng như là một con hổ giấy. Mấy ngày hôm trước nhìn thật là uy phong a, đem nguyên lai đại tiểu thư lưu lại đồ vật đều ném ở một bên, lấy ra tới đáng giá đồ vật đều như là bảo bối giống nhau đặt ở chính mình trong phòng, thân thủ thưởng thức, thoạt nhìn thập phần yêu thích bộ dáng, nàng càng là cái dạng này, càng là làm người cảm thấy có chút khinh thường. Nguyên lai đại tiểu thư có này như vậy nhiều bảo bối, cũng không gặp như vậy cái bộ dáng a, có trước sau đối lập, đại gia mới rác ra tới phía trước đại tiểu thư là cỡ nào có đại gia phong phạm, đại gia nguyên lai đều cảm thấy đại tiểu thư có chút ương ngạnh, nhưng là thấy hiện tại cái này đại tiểu thư, đại gia mới cảm giác ra tới, nguyên lai cái kia đại tiểu thư là coi như tính tình tốt. Hiện tại cái này động bất động liền ném lên roi, xem hảo không uy phong, ở trong sân mặt hầu hạ nô tài trên người ai trên người không có vài đạo tử rút ra dấu vết ta. Đại gia chỉ có thể yên lặng cắn răng chịu đựng, chờ cái này đại tiểu thư ngày nào đó tính tình mới có thể biến hảo một chút. Nhưng là vẫn phải có người nọ muốn đi lấy lòng đại tiểu thư, cái này đại tiểu thư nhìn nhân ra mộ dung du sân hảo, y chính mình tu hú chiếm tổ ở nơi này, sau đó một ngày còn châm chọc mỉa mai nói mộ dung du trước kia là cỡ nào không có phẩm vị, nghe làm nhân tâm bên trong nhịn không được phạm ghê tởm, một ngày nói thượng mấy chục biến cũng là thật sự không đối phó. Những người đó vì lấy lòng mộ dung bội, tự nhiên là nói như thế nào khó nghe nói như thế nào mộ dung du. Nói cái này đại tiểu thư là mặt mày hớn hở, nói thẳng bọn họ thật tinh mắt, những người này cũng là có bản lĩnh, không có mấy ngày liền đem đại tiểu thư hống cho rằng chính mình là này trong kinh thành mặt tôn quý nhất người, quả thực là liền bắc ở nơi nào đều tìm không ra, nhưng là này cũng chính là ở bọn họ trong miệng mặt. Mộ dung bội càng thêm là một cái không có đầu óc, này những dọa người gặp qua mấy cái trong kinh thành mặt tôn quý tiểu thư đâu, như thế nào liền biết chính mình là tôn quý nhất đâu, cái đơn giản hống người siếp, mộ dung bội lại nghe mùi ngon, do đó càng thêm cảm thấy chính mình hoa dung nguyệt mạo, của cải thâm hậu, cũng đủ nàng ở kinh thành bên trong hoành hành ngang ngược, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người vả mặt. Này đó hạ nhân liền mộ dung bội đều bị lao ra trách cứ, tự nhiên liền đại khí cũng không dám xuyên, càng đừng nói ở ngay lúc này đi khuyên giải mộ dung bội, liền chờ cái nào xui xẻo người đụng vào mộ dung bội trước mặt, sau đó chờ mộ dung bội lửa giận biến mất chính mình trở lên tiến đến, vì thế cái này xui xẻo người chính là mộ dung gia trước kia đại thiếu gia mộ dung hàm. Bọn họ trong lòng kêu khổ không ngừng, trong lòng hiểu rõ đều biết đây là thần tiên đánh nhau, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình này đó mệnh tiện người, mọi người đều nín thở chờ, quả nhiên không có một lát liền đã xảy ra chuyện, này không, mộ dung gia thiếu gia mộ dung hàm bị người đánh ngồi dưới đất khởi không tới, sắc mặt thập phần khó coi, quả thực như là lập tức liền phải ngất xỉu giống nhau, gắt gao che lại chính mình bụng, hắn lẩu ở bên ngoài tế gầy cổ tay mặt trên cũng là một khối to, xanh tím, xem thập phần làm cho người ta sợ hãi, có thể nhìn ra tới vừa rồi cái kia nô tài là hạ đại lực ý. Không có trong chốc lát, mộ dung hàm đột nhiên liền thoát lực giống nhau ngã trên mặt đất, thân mình còn ở hơi hơi run rẩy. Mộ dung bội trừng trị cái kia nô tài, lại nhìn về phía mộ dung hàm thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng đã nhìn ra kinh hoàng, nàng có thể làm nhục mộ dung hàm, nhưng là chính mình mẫu thân cũng không chỉ là một lần nói cho chính mình, không cần chân chính bị thương mộ dung hàm. Chương 56 nhược điểm. Chính là hôm nay chính mình chỉ là muốn hù dọa mộ dung hàm, xem mộ dung hàm đầy mặt kinh hoàng lại không dám phản kháng bộ dáng, làm chính mình trong lòng thoải mái, hướng về mộ dung du hộ ở lòng bàn tay bên trong đệ đệ bị chính mình như vậy khi dễ, chính mình tâm tình liền sẽ hảo không ít, nhưng là cái kia không có đầu óc nô tài không có lĩnh hội chính mình ý tứ, thật sự hạ nặng tay. Chính mình mấy ngày nay dùng cái này nô tài vẫn là rất thuận tay, không nghĩ tới cho chính mình thọc lớn như vậy cái soạn, nhìn mộ dung hàm. Mộ dung bội trong lúc nhất thời cũng đã không có chủ nghĩa. Mộ dung hàm hiện tại tự nhiên không có tâm tư lại đi xem mộ dung bội bộ dáng, hắn là thật sự bị thương tới rồi, hiện tại toàn thân không có một chỗ là không đau, mới vừa ở kia nô tài xuống tay trọng, mộ dung hàm vốn dĩ liền mười thập phần tế gầy, trên người tất cả đều là cô độc xương cốt, không có vài giờ thịt, kia vài cái tử tất cả đều tới rồi trên xương cốt mặt, như thế nào có thể không cho người đau đớn khó nhịn? Xử phạt thế chính mình làm việc nô tài. Vẫn là mộ dung bội tự mình hạ lệnh trách phạt, mộ dung bội là hắn chủ tử, chính mình chủ tử đều không thể che chở chính mình nô tài, làm sao có thể làm người khác tin phục đâu. Những cái đó trong lòng đã đánh ý kiến hay, muốn lấy lòng cái này mới nhậm chức đại tiểu thư bọn nô tài, hiện tại trong lòng đều đánh lui trống lớn, bộ dáng này chủ tử đi theo có ý tứ gì. Mặc dù là chính mình đem nàng hầu hạ cỡ nào cao hứng, cỡ nào thuận nàng ý, đem nàng mông ngựa đều vỗ lên thiên, chính là đến lúc này. Nàng lại như cũng là tưởng vứt bỏ liền vứt bỏ, một chút lưu luyến đều không có. Tuy rằng nói vừa rồi cái kia nô tài là đáng giận, hắn làm sự tình cũng không thể bị tha thứ, chính là nhìn đến mộ dung bội vẻ mặt chẳng hề để ý, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn, oán hận bộ dáng, đại gia trong lòng đều thập phần thất vọng buồn lòng. Tuy rằng là người nô tài, vốn dĩ liền thấp người khác nhất đẳng, chính là như vậy bị đối đãi, ai trong lòng có thể dễ chịu đâu. Mộ dung bội cũng không biết, chính là chính mình như vậy cái hành động. Khiến cho chính mình ở mộ dung gia bị mất rất nhiều nhân tâm. Vốn dĩ có thể tụ tập ở chính mình bên người một ít hạ nhân, hiện tại đều sôi nổi cảm thấy, còn không bằng trước kia đại tiểu thư hảo đâu. Trước kia đại tiểu thư, tuy rằng tính cách có chút ương ngạnh, chính là lại là nhất coi trọng công bằng. Mặc dù là đối đãi này đó hạ nhân nô tài, cũng không có chút nào bất công, nên ban thưởng liền ban thưởng, nên phạt liền phạt, ngày thường đối những cái đó lấy lòng nàng người, cũng không phải quá để ý, mà đối những cái đó trung thành và tận tâm, chuyên tâm làm việc người, lại ban thưởng phong phú. Cho nên nguyên lai Mộ Dung gia đại tiểu thư làm chủ thời điểm, những người này chỉ cần cần cù chăm chỉ nỗ lực công tác, là có thể được đến tương ứng tưởng thưởng, những cái đó đầu cơ trục lợi người, trong lòng biết vô pháp phản thượng cao chi, chính là như vậy, Mộ Dung Du làm trong viện nhân tâm an ổn. Ai biết tới rồi hiện tại, hết thể đều thay đổi thiên, hiện tại đại gia mới nhớ tới Mộ Dung Du hảo, chính là cũng đã trưởng, không ít người đem ánh mắt tụ tập ở còn nằm trên mặt đất Mộ Dung Hàm trên người, này Mộ Dung gia đại tiểu thư đi rồi, nhất xui xẻo đó là này Mộ Dung gia tiểu thiếu gia. Mộ Dung gia đại phòng lao gia phu nhân qua đời, đại tiểu thư bị người gả đi ra ngoài, cũng chỉ dư lại như vậy một cái nho nhỏ thiếu niên, này Mộ Dung Hàm thiếu gia trước kia tuy rằng tính cách thẹn thùng, trầm mặc ít lời, chính là nơi trốn biểu hiện ra quân tử chi phong. Mặc dù hắn tuổi tác còn nhỏ, giơ tay nhấc chân gian đều có một phen đoan chính cử chỉ, làm người không thể không bội phục, nhưng hiện tại nhìn đến bộ dáng, trên người ăn mặc cũ nát xiêm y, nếu không cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng là nhà ai hạ nhân đâu. Nhưng nếu là thật sự cẩn thận tưởng tượng, vẫn là có thể phát hiện hắn cùng bên hạ nhân gã sai vật là không giống nhau, mặc dù ăn mặc cũ nát, chính là lại không dẫn cho rằng xỉ. Tuy rằng dáng người mảnh khảnh, lại không ở mưa gió chung cong chiết, mãi quân tử khó được phẩm chất, hiện tại này đó bọn hạ nhân đều có chút đồng tình cái này Mộ Dung gia tiểu thiếu gia, nếu không phải trong nhà mặt gặp như thế đại biến đổi lớn, hắn hiện tại hẳn là còn có thể thanh thản ổn định đọc sách, đương hảo tự mình đại thiếu gia. Về sau, tiền đồ một mảnh quang minh, chờ phong quan được phong hầu, nhưng hiện tại hết thảy đều không rơi ở hắn trên người, ngược lại dừng ở Mộ Dung gia nhị phòng, kia hai cái không nên thân hải tử trên người. Mộ Dung bội nhìn xem nằm trên mặt đất Mộ Dung Hàm, nàng đầu tiên là kêu hai tiếng, uy uy. Chính là Mộ Dung Hàm lại không có phản ứng, vẫn không nhúc nhích dùng tay che lại chính mình bụng, phảng phất đã chịu thập phần nghiêm trọng thương tổn. Mộ Dung bội đến lúc này cũng biết, chính mình bị thương Mộ Dung Hàm là thập phần không sáng suốt cử chỉ. Nàng có thể nhục nhã Mộ Dung Hàm, có thể đem Mộ Dung Hàm đạp lên ở bụi bặm, lại không thể chân chính tại thân thể thượng bị thương hắn, rốt cuộc nhà bọn họ nhị phòng, vẫn là muốn dựa vào Mộ Dung Hàm như vậy cái lợi thế uy hiếp Mộ Dung Du đâu. Mộ Dung Du tính tình bọn họ ở rõ ràng bất quá, chỉ có cái này đệ đệ là nàng uy hiếp, chỉ cần Mộ Dung Hàm hàn hảo hảo đứng ở trong tay của hắn, Mộ Dung Du cũng chỉ đến vì bọn họ làm việc, nghe theo bọn họ mệnh lệnh, đem chính mình ủy thân ở Tô gia. Chính là nếu là Mộ Dung Hàm ra cái gì ngoài ý muốn, Mộ Dung Du nhất định sẽ trả thù. Mộ Dung gia nhị phòng cũng thập phần lo lắng Mộ Dung Hàm, thân mình như vậy suy yếu, nói không chừng nào một ngày liền chết non đâu, căn bản là sống không đến Mộ Dung Du hoàn toàn thất thế kia một ngày. Nếu là nửa đường thượng ra chuyện này, Mộ Dung Du còn không biết sẽ làm ra cái gì đâu, nói không chừng sẽ trực tiếp lao ra Tô gia, đi vào Mộ Dung gia, đại náo cái long trời lở đất, bọn họ tin tưởng Mộ Dung Du là làm được ra tới chuyện này. Vì thế bọn họ chỉ phải đem Mộ Dung Hàm hảo hảo dưỡng. Tuy rằng ở sinh hoạt thượng các phương diện đều hà khắc đối đãi hắn, chính là tất yếu đồ vật lại không dám khuyết thiếu, thậm chí còn làm Mộ Dung Hàm đi học đường, cho nàng xứng thư đồng, giấy và bút mực, mấy thứ này đều là không thể thiếu hắn. Uy, ngươi cái này kẻ bất lực, ngươi nằm ở kia trang cái gì chết? Nhanh lên cho ta lên. Mộ Dung bội tiến lên một bước, dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm điểm Mộ Dung Hàm, Mộ Dung Hàm rên rỉ một tiếng, xoay cái phương hướng, dùng tay chống đỡ chính mình, muốn làm lên. Không nghĩ làm chính mình như thế chật vật, chính là cuối cùng vẫn là thất bại, cánh tay hắn mắt thường có thể thấy được run rẩy, căn bản chống đỡ không được chính mình trọng lượng, lại một chút nặng nề mà ngã trên mặt đất. Phát ra thanh âm rầu rĩ, làm người chung quanh trong lòng đều hãi hùng khiếp vía, sợ này đại thiếu gia quăng ngã ra cái gì tốt xấu, Mộ Dung bội lúc này liền phát giác sự tình không hảo. Chính là hắn cũng không nghĩ muốn chính mình thượng thủ, liền chiều bên cạnh đều, các ngươi đi xem cái kia kẻ bất lực rốt cuộc làm sao vậy, chăng, cái gì chăng, nếu là đã chết, trở lại chính mình trong viện chết đi. Đừng chết ở ta trước mặt. Đen đủi. Nàng như vậy mắng, nhưng ánh mắt cũng đã mơ hồ. Bên cạnh mấy cái nô tài xem Mộ Dung Hàm dáng vẻ kia, ai cũng không dám tiến lên, sợ Mộ Dung đại học hàm thụ thiếu gia xảy ra chuyện gì, lại ăn vạ bọn họ trên người, rốt cuộc này Mộ Dung bội tiểu thư cái gì đều có thể làm ra tới. Vừa rồi kia chuyện đã làm cho bọn họ nhìn ra, Mộ Dung bội tiểu thư bản chất. Chương 57 nguy ở sớm tối. Mộ Dung bội thấy không có người động, nàng trong lòng một trận phát hỏa. Những người này quả nhiên là không có đem chính mình xem ở trong mắt mặt, ngày thường đối chính mình nói thật dễ nghe, một đám đều thập phần miệng lưỡi chân chu, chính là tới rồi mấu chốt thời khắc, nhưng không ai nghe chính mình. Một đám sợ đầu sợ đuôi, về phía sau lùi bước, chính mình đem bọn họ làm sao vậy? Không phải làm cho bọn họ đi xem một chút cái này mà ốm sao? Một đám đều trốn cái gì trốn? Chờ chuyện này qua đi, chính mình từng bước, làm cho bọn họ đẹp, ai cũng chạy không được. Mộ Dung bội trong lòng nghĩ, ngoài miệng vẫn như cũ lớn tiếng hô một lần, đi gặp, các ngươi đều làm gì đâu. Những cái đó nô tài không có cách nào, lúc này mới chậm rãi tiến lên một bước, ngồi xổm xuống thân mình, thật cẩn thận đi xem xét Mộ Dung Hàm sắc mặt. Mộ Dung Hàm mặt tái nhợt như giấy vàng, phảng phất dây tiếp theo liền phải tắt thở giống nhau. Kỳ thật hắn cũng không phải mệnh ở sớm tối, chỉ là bởi vì đau đớn, khiến cho hắn mặt không có chút máu, môi trở nên trắng, chính là này phúc quang cảnh, đặt ở những cái đó không có y học tri thức nô tài trong ánh mắt, quả thực là có đại sự xảy ra. Bọn họ một đám run run môi, hướng Mộ Dung bội sẽ hội báo, đại tiểu thư, không hảo, không hảo, tiểu thiếu gia sợ là. Mộ Dung bội cũng không biết người không được là bộ dáng gì, nghe bọn hắn nói, trong lòng thập phần sợ hãi, chính mình vừa mới rõ ràng không có làm cái gì, cái kia nô tài chỉ là đá hắn một chân, cũng không có đối hắn làm ra cái gì chuyện khác, người này như thế nào liền như vậy không được đâu. Mộ Dung bội lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, chính mình tiến lên vài bước, bắt lấy Mộ Dung Hàm bả vai, tưởng đem hắn xách lên tới, uy, kẻ bất lực, ngươi xem ta, ngươi làm sao vậy? Ta cũng không như thế nào động ngươi, ngươi như thế nào cứ như vậy, ngươi cũng không nên đem sự tình đều an vạ ta trên người. Uy uy, ngươi nhìn xem ta. Mộ Dung bội nói như thế, bắt lấy Mộ Dung Hàm mặt, ở hắn bên phải trên má chụp đánh lên, Mộ Dung Hàm tái nhợt mặt bị nàng đánh ra nhẹ nhẹ màu đỏ, nhưng kia cũng không phải khỏe mạnh huyết sắc, mà là chỉ do da thịt thương nhan sắc. Những người khác bị đại tiểu thư loại này thô bạo cử chỉ giật nảy mình, đây là không có người dám ngăn cản nàng, cuối cùng vẫn là một cái tiểu nha hoàn nhút nhát sợ sẽ nói, đại tiểu thư, ngài đừng đánh hắn, nhanh lên kêu cái đại phu, Hàm thiếu gia cũng không biết hiện tại thế nào. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là không hảo nha. Kỳ thật Mộ Dung bội cũng nghĩ đến đi cấp Mộ Dung Hàm kêu cái đại phu, chính là nàng trong lòng lại không muốn làm như vậy, kêu đại phu nhất định nháo đến mọi người đều biết, chuyện này liền giấu không được, chính mình cha chính mình nương nhất định sẽ biết chính mình làm ra sự tình gì, vừa rồi nàng liền chọc giận chính mình cha, hiện tại lại ra chuyện như vậy, nàng cha không biết nghĩ như thế nào. Cho nên Mộ Dung bội liền nghĩ, chính mình nhìn xem Mộ Dung Hàm, nếu không có gì đại sự, liền cho hắn điểm chỗ tốt. Làm hắn ở chính mình trong viện tinh dưỡng, đừng cho chính mình nơi nơi thêm phiền toái. Quản hảo hắn kia há mồm, bằng không nàng tỷ tỷ liền có tội bị. Chính là hiện tại tình huống là vượt qua nàng khống chế, Mộ Dung Hàm đừng nói là cùng hắn đối thoại, ngay cả mở to mắt đều lao lực, Mộ Dung xứng bôi trên mặt hắn tay, cảm giác được một trận thấm ướt, vừa mở ra tay, mặt trên đều là Mộ Dung Hàm mồ hôi lạnh. Mộ Dung bội lúc này mới hoàn toàn luống cuống, nàng buông ra Mộ Dung Hàm thân mình, Mộ Dung Hàm thân mình đã không có chống đỡ, lập tức liền mềm đi xuống. Mặt sau tiểu thư đồng đều đã gấp đến độ nước mũi một phen nước mắt một phen lau, hắn không dám tùy tiện đi động Mộ Dung Hàm thân mình, sợ đem chính mình ra đại thiếu gia động ra cái gì tốt xấu, chỉ đứng ở mặt sau. Tiểu thư đồng cùng Mộ Dung bội nói, đại tiểu thư, cầu xin ngươi, cấp thiếu gia thỉnh cái đại phu đi, thiếu gia thân mình không tốt, cầu xin ngài, cầu xin ngươi. Dứt lời hắn hai đầu gối bùn một chút quỳ, trên mặt đất hung hăng cấp Mộ Dung bội khái mấy cái đầu, khái đến trên đầu đều phiếm ra tơ máu, bộ dáng thập phần đáng thương. Bầm tím một mảnh. Nay tiểu thư đồng mới bồi ở Mộ Dung Hàm bên người không có mấy ngày, chính là Mộ Dung Hàm tính tình ôn hòa, đối đại hắn không giống đối đại hạ đẳng nô buộc giống nhau, ngày thường còn giáo nàng đọc sách viết chữ, như vậy làm gã sai vật trong lòng thập phần cảm kích, chính hắn cũng không có cái gì có thể vì Mộ Dung Hàm làm, hắn vốn dĩ địa vị thấp hèn, hơn nữa chính mình là như thế nào lên làm thiếu gia thư đồng, đi vào thiếu gia bên người tới, hắn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Trong lòng vô cùng tự ti, thấy thiếu gia đối chính mình hảo, liền nghĩ, về sau chính mình nhất định phải tận lực trung thành với thiếu gia, đối thiếu gia tận tâm tận lực, lúc này mới có thể hồi báo thiếu gia. Chính là biết lúc này mới mấy ngày công phu, thiếu gia liền bị lớn như vậy tội, chính là chính mình lại bất lực, chỉ có thể nhìn, một chút phương pháp đều không dùng được, chỉ phải nhìn nhà mình thiếu gia nằm trên mặt đất, nhậm người nhục nhã, hắn muốn xông lên đi thay thế nhà mình đại thiếu gia, chính là hắn lại không có tư cách này, mặc dù hắn xông lên đi cũng là bị người đánh chết mệnh. Vì thế hắn hiện tại chỉ có thể cầu cái kia ác độc đại tiểu thư, cầu nàng cho chính mình ra thiếu gia thỉnh cái đại phu, mặc dù là khai thượng mấy gián dược cũng hảo, không thể làm thiếu gia liền như vậy tuổi còn trẻ liền đi. Hắn hiện tại trong lòng thập phần sợ hãi, nhìn Mộ Dung Hàm bộ dáng, cho rằng Mộ Dung Hàm đã mệnh huyền một đường, không lâu liền phải một mạng ô hô một tiếng, khóc đến phá lệ tình thâm ý thiết, thanh âm kia đại đều chuyển tới sân bên ngoài. Mộ Dung bội xem hắn cái dạng này, cũng không nói gì thêm, chỉ là cắn chính mình hạ môi. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, trong đầu bay nhanh tự hỏi, cái khác nô tài thấy kia tiểu thư đồng cái dạng này, tâm sinh thương hại, còn có cảm thấy đại thiếu gia trước kia đối chính mình cũng không tệ lắm, đều sôi nổi quỳ xuống tới, thế Mộ Dung Hàm cầu tình. Tình cảnh này phá lệ thật đáng buồn, ban đầu Mộ Dung Hàm ở Mộ Dung gia nói 102 đại thiếu gia, hiện tại rơi vào như vậy quan cảnh, yêu cầu một đám nô tài vì hắn cầu thỉnh, khóc khóc nháo nháo, dập đầu, hảo một phen nghèo túng hoang đường cảnh tượng. Mộ Dung Bội hiện tại cũng sợ càng kéo càng nghiêm trọng, nếu là Mộ Dung Hàm thật sự chết ở chỗ này, như vậy nàng liền căn bản thoát khỏi không được căn hệ, vì thế nàng liền hô to, đi cho hắn kêu cái đại phu tới. Cái này kẻ bất lực thật là làm người không bất lo, mau đem hắn nâng đi, đừng ở chỗ này, nhìn ta đen ủi. Nói nàng một túm chính mình váy, vội vàng chạy về chính mình sân, đem chính mình viện môn khóa lại, giống như làm bộ chuyện này chưa từng có phát sinh quá giống nhau, quả thực lừa mình dối người. Mộ Dung Hàm bị mấy cái nô tài ôm đến chính mình trong viện, hắn sân có vẻ phá lệ đơn sơ, phòng ở đáng giá một chút đồ vật đều bị Mộ Dung Bội sai xử người đoạt đi rồi, hiện tại hắn trong viện chùi lủi, ngay cả trước kia mấy viên tương đối đáng giá đẹp buồn cảnh, đều bị người cướp đi. Chương 58 độc thủ sân. Đá xanh ghế thượng, giải lên một tầng cho bụi, mặt trên phóng một con rách nát bàn cờ, là ngày đó bị người lục soát nhà ở thời điểm quăng ngã hư đặt ở nơi đó, hiện tại không người hỏi thăm, liền quân cờ đều không có. Trong phòng mặt phá lệ tiêu điều, tuy rằng cái này thời tiết không tính lạnh, không cần mà nhóm lò buồn, chính là trong phòng này mặt vẫn như cũ âm dọa người, không có một chút sưởi ấm phương tiện, hơn nữa Mộ Dung Hàm trên giường chăn đệm giường, thoạt nhìn đã thật lâu không có thay đổi, sờ lên lánh ngạnh, một chút đều không xóa tung ấm áp. Chính là như vậy một cái sân, làm Mộ Dung Hàm ở thật dài thời gian, mặc Mộ Dung Hàm tâm khí cao, hơn nữa hắn đau lòng chính mình trưởng tỷ, sợ chính mình nhất cử nhất động đối chính mình tỉ tỉ mang đến dùng bất luận cái gì ảnh hưởng. Vì thế hắn liền cố nén không lên tiếng, kiên trì ở nơi đó, này phúc quang cảnh trong mắt mọi người xung quanh đều vô cùng đáng thương, đại phu thực mau bị mời đi theo, nghe nói là Mộ Dung gia thiếu gia xảy ra sự tình, hắn đầu óc vừa chuyển mới nhớ tới, là nguyên lai vị kia thiếu gia Mộ Dung Hàm, hắn trước kia tới cấp Mộ Dung gia xem bệnh, xem đến nhiều nhất đó là vị thiếu gia này. Cho rằng Mộ Dung gia đổ, vị thiếu gia này chính là đi theo không được, hắn cho rằng vị thiếu gia này chỉ là hàng ngày điều trị thân mình, ai biết đi vào, lại phát hiện Mộ Dung Hàm trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng, đôi mắt đã nhắm lại, lông mi không ngừng đang rung động, một bàn tay gắt gao mà, đè lại chính mình bụng, cả người cuộn tròn giống cái con tôm giống nhau. Đại phu thế mới biết sự tình không tốt, vội vàng buông trong tay hòng thuốc, cũng làm chính mình học đồ, đi đem chính mình xem bệnh đồ vật lấy lại đây, hắn rôi tay cấp Mộ Dung Hàm bắt mạch, mới phát hiện này không phải chứng bệnh gì, rõ ràng chính là bị ngoại thương. Như vậy nghiêm trọng chẳng huống, cũng bất quá chính là đau đớn khiến cho. Hắn lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Mộ Dung còn không có sinh mệnh nguy hiểm, liền thở dài, trong lòng cũng có chút đáng thương hắn, này thiếu gia làm cái gì nghiệt nha, thế nhưng chiêu chuyện như vậy. Nhìn này thương không có khả năng là trong viện biên vị nào chủ tử đánh ra tới, bọn họ tay kính không có lớn như vậy, này vừa thấy biến thành cái nào thô sử nô tài dùng sức lực, này thiếu gia đã tới rồi bị nô tài tùy ý ẩu đả nông nỗi, quả thật là Mộ Dung gia đại phòng không được nha. Hắn nghĩ như vậy, làm một bên hầu hạ nha hoàn đem Mộ Dung Hàm áo ngoài cởi đi. Áo ngoài cởi đi, lại cởi bỏ bên trong áo trong, lúc này mới phát hiện Mộ Dung Hàm tay che địa phương xanh tím một mảnh, đều đã sưng đến tỏa sáng. Đây đúng là vừa rồi kia nô tài một chân đá quá khứ địa phương, không nghĩ tới dùng lớn như vậy lực, làm người nhìn liền hít hà một hơi. Cái này nhiều trọng tay a, mới có thể đem người đánh thành như vậy. Mộ Dung Hàm thiếu gia vốn dĩ thân mình liền không tốt, hơn nữa trên người không có gì thịt, đều là xương cốt. Này một chân đá đi lên, không được làm ra cái tốt xấu tới nha. Ngực hắn vị trí cũng có chút thứ thương, đại phu vội vàng rỗi tay qua đi sở, nhìn xem xương cốt hay không hoàn hảo. Một phen chẩn bệnh xuống dưới, phát hiện xương cốt không có gì vấn đề, chỉ là thương tới rồi mềm thịt địa phương. Cái này địa phương nhất đau đớn, mặc dù là rất nhỏ sức lực phóng đi lên, cũng có thể làm người đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, càng không cần phải nói là bị thô sử nô tài một chân đá lên rồi. Này Mộ Dung gia tiểu thiếu gia cũng không phải cái người bình thường. Có thể đỉnh đến hiện tại không rên một tiếng, cắn miệng mình, môi đều ra rõ rệt vết máu, cũng không phát ra bất luận cái gì thanh âm, cũng là ghê gớm, chính là mặc dù như vậy kiên cường có ích lợi gì đâu. Cũng không có bất luận cái gì dùng võ nơi, càng là sẽ không kêu hài tử, càng là không cho nhân tâm đau, hắn càng là như vậy bộ dáng, liền càng làm người muốn khi dễ hắn, hắn cũng không biết đạo lý này, đại phu không có biện pháp khác, liền để bút viết phương thuốc, làm chính mình học đồ đi bắt dược, sau đó đem thoa ngoài ra. Uống thuốc hảo, làm này tiểu thiếu gia hảo hảo điều trị mấy ngày, không cần lưu lại cái gì di chứng mới hảo. Một bên nha hoàn, thấy đại phu động tác rất là nhẹ nhàng, liền mạo muội tiến lên hỏi một câu, đại phu Hàm thiếu gia hắn. Không có chuyện đi. Đại phu nhìn về phía kia tiểu nha đầu ngập nước đôi mắt, trả lời nói, nhà ngươi thiếu gia đều là chút bị thương ngoài da, đau đớn khó nhịn, đắp thượng dược, quá một lát liền sẽ hảo chút, các ngươi hảo sinh hầu hạ, liền không có tánh mạng chi ưu, đã biết sao? Đã biết, cảm ơn ngài. Tiểu nha hoàn nhút nhát sợ sệt nói một câu, vội vàng đi theo bốc thuốc học đồ chạy đi ra ngoài, tự mình nhìn hỏa hậu. Thanh Hà là ở Mộ Dung Hàm trong viện hầu hạ, nàng hôm nay vẫn chưa đi theo Mộ Dung Hàm ra cửa, đi theo Mộ Dung Hàm đi học đường, vẫn luôn là cái kia tiểu thư đồng, nàng ở trong sân mặt thế Mộ Dung Hàm sửa sang lại nhà ở, sau đó lại đi quản gia nơi đó lĩnh tất yếu đồ dùng sinh hoạt. Lúc này mới vừa trở về, liền phát hiện trong viện đã xảy ra chuyện, này đó tiểu nha đầu gã sai vật đều đứng ở nơi đó, vẻ mặt lo lắng sốt ruột bộ dáng. Thanh Hà trong lòng lộn bột một chút, cho rằng ra cái gì ghê gớm sự tình. Liền bắt lấy một cái gã sai vật, hỏi, thiếu gia làm sao vậy? Thiếu gia làm sao vậy? Kia gã sai vật vừa thấy Thanh Hà bộ dáng, biết Thanh Hà là Mộ Dung Hàm thiếu gia trong viện nhất trung tâm nô tài, liền cùng nàng nói. Thanh Hà tỷ tỷ, thiếu gia đã xảy ra chuyện, hôm nay thiếu gia từ học đường khi trở về, gặp phải đại tiểu thư không biết như thế nào, đối thiếu gia đã phát hỏa, làm người đem thiếu gia đánh ngã xuống đất. Hiện tại thiếu gia thần trí có chút không thanh tỉnh, đại tiểu thư lúc này mới kêu đại phu lại đây xem, cũng không biết thế nào. Ai, này đại tiểu thư không phân xanh đỏ đen trắng, hắn nói xong câu đó tới, vội vàng che lại miệng mình, ngăn trở chính mình, kế tiếp nói ra tới, hắn cũng là Mộ Dung Hàm sân hầu hạ nô tài, tâm tự nhiên là hướng về Mộ Dung Hàm. Thấy chính mình ra thiếu gia cái gì đều không có làm, còn bị người đánh thành như vậy, tự nhiên sẽ không dễ chịu, chính là hắn lại không dám nói Mộ Dung bội nói bậy, vừa rồi có cảm mà phát. Buột miệng thốt ra, hiện tại phản ứng lại đây, sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, sợ người khác đem chính mình nói nghe qua đi, sau đó đến Mộ Dung bội nơi đó cáo trạng. Mộ Dung bội đại tiểu thư lại hảo hảo sửa trị chính mình một phen, như vậy chính mình liền không có đường sống, này đại tiểu thư tàn nhẫn độc ác, là mọi người đều biết sự tình. Thanh Hà biết hắn ở sợ hãi cái gì, vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi đi đi, nơi này có ta đâu. Kia gã sai vật vội vàng gật gật đầu, về phía trước đi rồi vài bước. Lại quay đầu lại nói đến, Thanh Hà tỷ tỷ, chính ngươi tiểu tâm lạc, không cần đem chính mình đáp đi vào. Kìa gã sai vật nói lời này là hảo tâm, Thanh Hà cũng nghe đi vào, đối hắn gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đi đi. Ngươi đi cấp thiếu gia chuẩn bị đại điểm. Thanh Hà dặn dò nói, ta đã biết, Thanh Hà tỷ. Kìa gã sai vật vội vàng liền chạy đi rồi, Thanh Hà nhanh hơn bước chân, chạy nhanh đi vào trong viện, phát hiện đại phu còn không có đi, đi vào nội thất, đứng ở mép giường. Mộ Dung tiểu thiếu gia vẫn là trên mặt mê mang nằm ở trên giường, giống như vừa mới tỉnh táo lại. Chương 59 cô đơn. Run rẩy, một chút chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy đều là hơi nước, mang theo một chút mê mang, mang theo một chút đau đớn, xem đến Thanh Hà trong lòng uốn éo, nàng nguyên lai chính là ở Mộ Dung Du bên người hầu hạ, Mộ Dung Du bên người trung tâm nha hoàn cũng nhiều, Mộ Dung Du liền đem nàng phóng tới Mộ Dung Hàm bên người. Làm nàng chăm sóc Mộ Dung Hàm, Thanh Hà cùng Mộ Dung Du tuổi tác không sai biệt lắm. Tự nhiên đem Mộ Dung Hàm coi như đệ đệ giống nhau, hảo hảo chăm sóc. Hiện tại Mộ Dung Du chính mình bị người hãm hại ra Mộ Dung gia, nàng lại lưu tại Mộ Dung gia. Tự nhiên vẫn là muốn đi theo Mộ Dung Hàm bên người, hảo hảo hầu hạ. Nhìn Mộ Dung Hàm một ngày tuy rằng ít nói, chính là trên nét mặt lại nhiều ít ra chút cô đơn, nàng cũng phá lệ đau lòng. Gần nhất có thể ở Mộ Dung Hàm cùng Mộ Dung Du tiểu thư chi gian truyền lại thư tín, Thanh Hà nhìn tiểu thiếu gia tâm tình một ngày chuyển biến tốt đẹp lên, trên mặt cười bộ dáng cũng nhiều. Vốn dĩ Thanh Hà là cao hứng, cho rằng thiếu gia khổ nhật tử rốt cuộc muốn chậm rãi quá khứ, mặc dù tiểu thư hiện tại cũng chưa về, tỷ đệ hai người có thể nói lời thật lòng là tốt, ai biết thiếu gia còn không có cao hứng mấy ngày, lại ra chuyện như vậy. Mộ Dung bội, Mộ Dung bội. Thanh Hà ở trong lòng mặt nhắc mãi cái này vốn dĩ nàng không thể nói ra tên, nàng một cái hạ nhân, như thế nào có thể buột miệng thốt ra chủ tử tên, chính là Thanh Hà chính là trong lòng hận, chính mình gia đại tiểu thư nơi nào đều hảo, người hảo, làm việc hảo. Đối đệ đệ cũng hảo. Như vậy đi xuống, quá mấy năm tiểu thư tìm một cái tốt hôn sự, thanh thản ổn định vẻ vang gả qua đi, chính mình làm một cái của hồi môn nha hoàn, có thể hầu hạ ở tiểu thư bên người cũng là cực hảo. Nhưng ai biết này hết thảy đều đột nhiên im bặt, thiếu gia tiểu thư một đám đều gặp, nàng làm nha hoàn tự nhiên sẽ không hảo đến nơi nào, chính là dù vậy, nàng cũng trung thành và tận tâm, canh giữ ở Mộ Dung Hàm thiếu gia bên người, không có chút nào rời đi ý tứ. Tất cả mọi người biết, Thanh Hà là Mộ Dung Hàn thiếu gia trong viện, nhất trung tâm nô tài, hiện tại cái này nhất trung tâm nô tài, cũng không có cách nào nhìn chính mình một tay chiếu cố tiểu thiếu gia chịu khổ, Thanh Hà nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Chậm rãi về phía trước, đi đến Mộ Dung Hàm mép giường, Mộ Dung Hàm thấy nàng bộ dáng, này nữ hải tử đôi mắt hồng hồng, giống như lập tức liền phải tích ra nước mắt tới. Thanh Hà tuổi tác cùng Mộ Dung Du tương đương, Mộ Dung Hàm từ nhỏ cũng kêu nàng vì Thanh Hà tỷ tỷ, như thế thấy nàng, Mộ Dung Hàm liền giữ chặt tay nàng. nhẹ giọng an ủi nói, Thanh Hà tỷ tỷ, ta không có chuyện, ngươi không cần thương tâm. Thanh Hà tiến lên một bước, nói, thiếu gia cũng đừng nói lời nói, an tâm dưỡng đi, ta đi xem bên kia dược chiên thế nào, ngài liền hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn không cần đứng dậy, đã biết sao? Nàng dặn dò. Mộ Dung Hàm gật gật đầu, ta đã biết, Thanh Hà tỷ tỷ, ta ngoan ngoãn, ngươi cũng không cần khổ sở, ta không có gì sự tình, ngươi yên tâm, không cần nói cho tỷ tỷ của ta. Hắn nói lời này thời điểm, vẫn như cũ rất là gian nan, vừa nói lời nói liền tác động bụng bị thương địa phương. Nói xong câu đó, trên mặt lại tái nhợt vài phần, hắn theo thái dương chạy xuôi xuống dưới, nhỏ giọt ở gối đầu thượng, lại không ở vải dệt bên trong. Đại phu thấy hắn nói chuyện như thế gian nan, liền ngăn cản hắn nói đến. Thiếu gia cũng đừng nói lời nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi, quá đoạn thời gian liền hảo. Thanh Hà muốn xoay người đi ra ngoài, tay lại bị Mộ Dung Hàn bắt lấy. Mộ Dung Hàm lần này ngón tay dùng sức cũng không lớn, nhưng Thanh Hà lại không dám tránh thoát, nàng sợ chính mình liên lụy thương đến thiếu gia, lại sợ thiếu gia trong lòng không dễ chịu, vội vàng đáp ứng nói, nô tài đã biết, nô tài biết, nô tài nhất định không nói cho tiểu thư, thiếu gia ngươi yên tâm dưỡng bệnh đi. Vậy là tốt rồi, ta không nghĩ làm tỷ tỷ lo lắng. Này nho nhỏ thiếu niên nhíu lại giữa mày, nói như thế nói. Thanh Hà trong lòng một trận chịu đau, vội vàng lại làm bảo đảm, lúc này mới có thể xoay người. Mộ Dung Hàm phóng nàng rời đi. Quả nhiên thỉnh đại phu sự tình không thể gạt được người khác, Mộ Dung ra đại phòng hai vợ chồng, không lâu liền đã biết chuyện này, bọn họ đầu tiên là cả kinh, sau đó lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Mộ Dung ra nhị lao ra chụp cái bàn liền đứng lên, chỉ vào ngồi ở một bên, có chút co rúm lại nhị phu nhân nói, đều là ngươi dạy ra hảo nữ nhi, nhìn xem hiện tại làm ngươi dạy đạo thành cái gì tính tình. Như thế không biết kiểm điểm, không biết thu liễm chính mình tính tình. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Làm nàng khắp nơi cho ta gây họa sao? Về sau các ngươi đều không cần ra tòa nhà, liền ở trong nhà mặt cho tang ốc, ngươi chừng nào thì làm nàng học giỏi, các ngươi hai cái khi nào lại ra cửa. Vậy là tốt rồi, ta không nghĩ làm tỷ tỷ lo lắng. Này nho nhỏ thiếu niên nhíu lại giữa mày, nói như thế nói. Thanh Hà trong lòng một trận chịu đau, vội vàng lại làm bảo đảm, lúc này mới có thể xoay người, Mộ Dung Hàm phóng nàng rời đi. Quả nhiên thỉnh đại phu sự tình không thể gạt được người khác. Mộ Dung ra đại phòng hai vợ chồng, không lâu liền đã biết chuyện này, bọn họ đầu tiên là cả kinh, sau đó lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Mộ Dung ra nhị lao ra chụp cái bàn liền đứng lên, chỉ vào ngồi ở một bên, có chút co rúm lại nhị phu nhân nói, đều là ngươi dạy ra hảo nữ nhi, nhìn xem hiện tại làm ngươi dạy đạo thành cái gì tính tình. Như thế không biết kiểm điểm, không biết thu liễm chính mình tính tình. Về sau nhưng làm sao bây giờ, làm nàng khắp nơi cho ta gây họa sao? Về sau các ngươi đều không cần ra tòa nhà. Liền ở trong nhà mặt cho tang ốc, ngươi chừng nào thì làm nàng học giỏi, các ngươi hai cái khi nào lại ra cửa. Mộ Dung gia nhị phu nhân không nghĩ tới, chính mình vừa mới bình ổn bên này nhị lao ra lửa giận, nữ nhi liền một đợt lại bình, một đợt lại khởi, lại ra chuyện như vậy, nhị phu nhân hiện tại hận không thể liền vọt tới nữ nhi trong phòng mặt, hung hăng giáo huấn nàng một đốn. Chính là Mộ Dung gia nhị lao ra lại không cho nàng cơ hội này, bởi vì hắn đã nhấc chân đi Mộ Dung Hàm sân đi đến, Mộ Dung gia nhị phu nhân không có cách nào. Chỉ phải nhấc chân đuổi kịp, sợ phu quân nhìn ra đến chính mình đối chuyện này không để bụng. Hai vợ chồng người tới Mộ Dung Hàm sân, phát hiện ngày thường bên trong quặng cu e sân, hiện giờ giống như có một chút nhân khí nhi, nhân khí còn nơi phát ra với bên ngoài mời đi theo đại phu, cùng những cái đó ở chung quanh giống chim cút giống nhau không dám ra tiếng gã sai vật cùng nha hoàn. Nhìn thấy nhị phu nhân cùng nhị lao ra đi tới, này đó nha hoàn gã sai vật vội vàng cúi đầu vấn an hành lễ, nhị lao ra lúc này cũng không rảnh lo mặt khác. Không màng cùng này đó hạ nhân phô trương, vội vàng điểm bụng hướng trong phòng mặt đi đến. Vừa vào cửa liền cảm giác được trong phòng này mặt tiêu điều, hắn không nghĩ tới này Mộ Dung Hàm đã khổ sở đến nước này, hắn tự chính mình nữ nhi hồ nháo, nhưng là hắn cũng không biết chính mình nữ nhi hồ nháo tới trình độ nào. Hiện giờ xem Mộ Dung Hàm này phòng ở, quả thực còn không bằng hạ nhân trụ phòng ở Mộ Dung gia nhị lao ra cũng không nghĩ tới, hắn tuy rằng muốn khắt khe Mộ Dung Hàm, nhưng này ý niệm cũng chỉ là ở trong lòng mặt nghĩ nghĩ. Không dám quá mức với thực tiễn. Chương 60 tội nhân. Rốt cuộc Mộ Dung gia đại phòng còn có cái Mộ Dung Du ở kia lập đâu. Mộ Dung Du tuy rằng hiện tại đã gả đi ra ngoài, chính là ngày thường bên trong Mộ Dung gia nhị lao ra trong lòng cũng có chút e ngại chính mình cái này đại chất. Chính mình cái này đại chất nữ nhi, ngày thường bên trong uy nghiêm cũng không so với hắn cha kém. Mộ Dung gia cầm quyền nhân vật số 1 đó là Mộ Dung gia đại lao ra, tiếp theo biến là có thể coi như là Mộ Dung Du. Mộ Dung Du ở Mộ Dung gia có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, cho dù hiện tại bị mạnh mẽ đuổi đi ra Mộ Dung gia, chính là nếu nàng thật sự trở về, nàng ra lệnh, này đó nô tài hạ nhân cùng cửa hàng cùng mặt khác thương gia, nhiều ít vẫn là phải nghe theo nàng vài phần. Nghĩ đến đây, Mộ Dung gia nhị lao ra trong lòng càng là một trận ảo não, chính mình như thế nào liền không có nhìn nữ nhi một chút đâu, tùy ý nàng hồ nháo, vốn dĩ cho rằng nàng là cái có chừng mực, ai biết hiện tại xem ra, nha đầu này trong đầu tắc đều là dâm dạ. Một ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, cái gì đều không nghĩ, không riêng ở bên ngoài đắc tội với người, còn ở nhà mặt gây chuyện thị phi, xem bọn hắn ra về sau nhật tử nên như thế nào quá. Mộ Dung gia nhị lão gia tuy rằng nói cảm thấy chính mình mọi chuyện đều so được với đại ca, chính là trên thực tế hắn cũng chính là một cái bao cỏ, hiện giờ thời gian dài như vậy đi qua, không có đại ca ở kia chống đỡ, hắn ở bên ngoài cũng đem Mộ Dung gia về điểm này hảo nhân duyên đều bại hoại không sai biệt lắm, hơn nữa những người khác vừa nghe đến, hắn đối Mộ Dung gia đại phòng hai cái cô nhi hải tử làm được sự tình, càng thêm khinh thường. Vì thế cùng hắn có hợp tác người liền càng thiếu, hiện tại Mộ Dung gia cơ bản ở kinh thành thương trong giới mặt bị người cô lập, không còn có trước kia phong cảnh, mà Mộ Dung gia nhị lao ra mặc dù tưởng vãn hồi, cũng tìm không thấy xuống tay phương hướng, không có bất luận cái gì phương pháp, chỉ phải nhìn Mộ Dung gia một ngày so với một ngày tiêu điều đi xuống, lại không biết làm sao bây giờ. Muốn đi thỉnh giáo mặt khác thương hộ, nhưng những cái đó thương hộ có tình có nghĩa, phần lớn đều đóng cửa không ra, căn bản là không phản ứng nhị lao ra như thế, ăn mấy cái bế môn canh lúc sau, trong tay mặt liền có lễ vật đều đưa không ra đi. Chỉ phải đặt ở chính mình trong tay mặt khó chịu, lại cũng rất nửa đầu đầu tóc, cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ. Lại không muốn thừa nhận chính mình xuẩn, người khác đành phải đem này đó tội lỗi, đổ lỗi ở chính mình nữ nhi cùng chính mình phu nhân trên người, đều do bọn họ không đầu óc, đều bởi vì các nàng là bao cỏ, mới làm Mộ Dung gia lâm vào như thế nông nỗi, này đó đàn bà nhi thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều a. Vì thế hắn thấy chính mình thê tử nữ nhi thời điểm trong lòng càng thêm chán ghét, đôi khi hận không thể đem chén trà đều ngã vào ở bọn họ trên đầu, làm các nàng hảo hảo thanh tỉnh, về sau không cần lại làm bất luận cái gì việc nốc, kéo chính mình chân sau. Nghĩ đến đây, hắn trong ánh mắt lại ám xuống dưới vài phần, nhìn kia ra ra vào người đi vào, đi đến đó là thấy Mộ Dung Hàm nằm ở trên giường, hắn lúc này giống như tinh bị lực tận giống nhau, nhắm mắt lại đắp chăn. Kia chăn mặt trên nhìn không ra tới phập phồng, có thể thấy được người này có bao nhiêu gầy ốm. Mộ Dung gia nhị lão gia nguyên lai biết chính mình cái này cháu trai thân mình không tốt, chính là hiện tại nhìn đến hắn lại có một cái càng thêm trực quan nhận thức. Này nơi nào là thân mình không tốt, này sợ là ngày nào đó một cái không cẩn thận liền đi đi, Mộ Dung gia nhị lão cũng như thế nghĩ đến. Mộ Dung gia nhị lão gia cũng thập phần chán ghét chính mình là cái đại cháu trai, hắn mọi thứ đều so ra kém Mộ Dung gia đại lão gia, so nữ nhi so ra kém. Chính mình nữ nhi vừa thấy đó là cái không nên thân. Tuy rằng nói nữ tử không thể đủ đương ra, chính là nữ hài tử có thể làm được Mộ Dung Du dáng vẻ kia, cũng có thể khởi động nửa bầu trời, ít nhất ở Mộ Dung gia là như thế. Mộ Dung gia đại lão gia cũng tận sức với bồi dưỡng chính mình nữ nhi, Mộ Dung Hàm thân mình thật sự là thực không có phương tiện, cho nên lớn nhỏ sự tình đều phải Mộ Dung Du tới làm. Mộ Dung gia nhị lão gia thật sự lời nói cũng là sinh khí, Mộ Dung Du từ nhỏ cũng không thích nữ hài tử, những cái đó cầm kỳ thư họa một loại đồ vật, ngược lại thích cùng chính mình cha học tập. Làm buôn bán hơn nữa những người khác giao thiệp, bộ dáng này bản lĩnh, tích tụ nhiều năm như vậy, Mộ Dung gia nhị lao ra. Cũng biết, chính mình đều không nhất định so được với chính mình cái này chất nữ. Mộ Dung gia đại lao ra cũng biết chính mình nhi tử thân thể không biết cố gắng, cũng không có trông cậy vào hắn về sau có thể đỉnh lập cạnh cửa, về sau đem trong nhà mặt sinh ý, chuyển cho Mộ Dung gia trong tộc mặt có năng lực người là được rồi. Mà chính mình nữ nhi còn lại là gả hảo nhân gia, chính mình nhi tử, tìm một cái có thể chiếu cố hắn thế tử. An ổn thuận lợi quá đời trước, đây là Mộ Dung gia đại phòng lao ra cùng phu nhân sở kỳ vọng sự tình. Chính là Mộ Dung gia nhị lao ra lại không như vậy tưởng, hắn trong lòng hận đến không được, nhà ngươi nhi tử thân thể không biết cố gắng, ngươi vốn dĩ nên đem này đó sinh ý truyền cho ta, rốt cuộc ta mới là ngươi thân đệ đệ, chính là ai biết chính mình đại ca bồi dưỡng nổi lên chính mình chất nữ nhi, chẳng lẽ Mộ Dung gia về sau muốn dựa một nữ nhân tới trong sao? Mộ Dung gia nhị lao ra đối này thập phần khinh thường nhìn lại, sao có thể? Nữ hài tử luôn là muốn ngoại gả, sao có thể cả đời lưu tại Mộ Dung gia chung, này quyền lực sớm muộn gì là khống chế ở chính mình trong tay mặt. Chính mình cái này nhị phòng nhất định sẽ có một ngày là Mộ Dung gia cây trụ, vốn dĩ hắn cho rằng cuộc sống này còn phải chờ đỉnh lên thời gian dài. Ai biết, ông trời cho chính mình tốt như vậy một cái cơ hội, Mộ Dung gia đại phòng đột nhiên ra sự cố lớn như vậy, mà bọn họ Mộ Dung gia nhị phòng thì tại sự cố này chung đứng lên, mặt khác Mộ Dung gia trong tộc mặt có người có chút không phục. Chính là kết quả là cũng không có nhảy ra cái gì cuộn sóng, chỉ phải nghe theo bọn họ. Mộ Dung gia nhị lão gia không hy vọng Mộ Dung Hàm xảy ra chuyện, cũng không phải bởi vì hắn là chính mình thân thích, là chính mình cháu trai. Chính mình không đành lòng xem hắn xảy ra chuyện, hắn như vậy ích kỷ người, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, hắn chỉ là cảm thấy muốn dùng Mộ Dung Hàm, còn có thể khống chế được Mộ Dung Du, nếu là Mộ Dung Hàm xảy ra sự tình, Mộ Dung Du đã có thể thật là không chỗ nào cố kỵ. Hơn nữa nàng nhiều năm như vậy thủ đoạn, muốn cùng chính mình đấu thượng một hồi, cũng chưa chắc là không thể, Mộ Dung gia nhị lao ra cũng là có chút đầu óc, Mộ Dung gia liền lớn như vậy, nếu hai người tranh đấu lên, hai bên đều ăn không đến cái gì chỗ tốt, ngược lại kêu Mộ Dung gia làm cho trương khí mù mịt, ở cũng ở kinh thành, hương không dậy nổi cái gì thanh danh tới. Còn không bằng dùng loại này đê tiện thủ đoạn, cưỡng bách Mộ Dung Du trực tiếp đem quyền lực giao cho chính mình trong tay, chỉ cần chính mình ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, chờ đến chính mình đem này đó quyền lực đều đem khống ở chính mình trong tay, này đó môn mạch nắm ở chính mình trong nhà mặt thời điểm, còn sợ Mộ Dung Du cái gì, đến lúc đó mặc dù là Mộ Dung Du đã trở lại, cũng không có chút nào tác dụng, kinh thành đã sớm đã thời tiết thay đổi. Không hề là bọn họ Mộ Dung gia đại phòng thiên hạ, như vậy chính mình suy nghĩ đem cái này Mộ Dung Du Mộ Dung Hàm tỷ đệ thế nào. Những người khác đều không được xế vào. Chương 61 Dư Trung. Nguyên bản ở Mộ Dung Hàm trong viện, hầu hạ gã sai vật nha hoàn, thực sự là không ít, bởi vì Mộ Dung Hàm thân thể không tốt, cho nên cha mẹ cùng tỷ tỷ đều phá lệ yêu thương nàng, có cái gì thứ tốt đều nghĩ Mộ Dung Hàm. Lại ở Mộ Dung Hàm bên người thả rất nhiều tâm tư trung thành, lại thủ pháp lưu loát nha hoàn gã sai vật, tới hầu hạ hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, khiến cho Mộ Dung Hàm sinh hoạt vẫn luôn vô ưu vô lự. Chính là Mộ Dung gia đại phòng xảy ra chuyện lúc sau, Mộ Dung Hàm trong viện những cái đó hạ nhân vẫn là chạy không ít, tuy rằng nói lúc ấy đều là chọn lựa kỹ càng, chính là thời gian là nhất tiêu ma nhân tâm độ vận. Có chút người thật sự là không chịu nổi nơi này nhật nguyệt, bọn họ cho rằng Mộ Dung gia đại phòng không còn có lên kia một ngày, vì thế liền sôi nổi phản chiến, có những cái đó trung tâm nha đầu gã sai vặt, nhìn đến cái này trường hợp, đều cảm giác được thập phần tức giận. Những người này liền như vậy bỏ xuống tiểu thiếu gia cùng đại tiểu thư rời đi. Không chỉ có như thế, có ngược lại trả đũa, ở tân chủ tử trước mặt ra sức bôi đen đại thiếu gia đại tiểu thư hảo, cho chính mình lưu lại một vị trí nhỏ, rốt cuộc Mộ Dung gia nhị phòng người, thích nhất nghe chính là Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm nói bậy. Đặc biệt là Mộ Dung bội tiểu thư, chủ yếu là nói bọn họ không người tốt, Mộ Dung bội tiểu thư giống nhau đều cho ban thưởng. Tuy rằng nói cho ban thưởng cũng không phong phú, có vẻ bó tay bó chân, phá lệ keo kiệt, nhưng có tiền nào có chê ít, kia những người này vẫn là xua như xua vịt, một đợt tiếp theo một đợt. Tới rồi cuối cùng canh giữ ở cái này trong viện, chỉ còn lại có một bàn tay có thể lay lại đây vài người lưu lại, những người này đều là nhất trung tâm, đặc biệt là Thanh Hà. Thanh Hà là ở cái này trong viện hầu hạ lão nhân, nàng đối Mộ Dung Hàm cảm tình, đã vượt qua nô tài đối chủ tử trung thành, ngược lại như là tỷ tỷ đối đệ đệ giống nhau. Nàng ở Mộ Dung Hàm bên người hầu hạ thời điểm phía trước, Thanh Hà là Mộ Dung Du bên người đại nha hoàn, Lan Diên đều là xếp hạng nàng mặt sau, bởi vì Lan Diên tuổi tác tiểu, có chút áp không được sự, cho nên Mộ Dung Du trong viện việc lớn việc nhỏ, đều là Thanh Hà lại xử lý. Lúc ấy Mộ Dung Du xuất giá, Mộ Dung gia không có làm Thanh Hà bồi Mộ Dung Du xuất giá, rất lớn một nguyên nhân đó là bọn họ sợ Thanh Hà ở Mộ Dung Du bên người, đó là cho nàng tăng thêm một cái trợ lực. Cái này đại a đầu biết rất nhiều Mộ Dung gia nội tình sự tình, nếu là làm nàng tùy tùy tiện tiện cùng Mộ Dung Du đi rồi, hai người kia liên hợp lại, không biết sẽ làm chút cái gì, vì thế bọn họ liền làm Lan Diên cái này tiểu nha hoàn đi theo ở Mộ Dung Du bên người xuất giá. Lan Diên tuổi còn nhỏ, cả ngày khóc sướt mướt, lưỡng lự, tuy rằng nói trong lòng là tốt, là đối với Mộ Dung Du, chính là hắn cũng không có năng lực làm chuyện gì, tới trợ giúp Mộ Dung Du như vậy tiểu nha hoàn vẫn là tương đối yên tâm. Tuy rằng hiện tại xem ra, nay cũng không phải một cái thực tốt quyết định, bởi vì Thanh Hà lưu tại Mộ Dung gia, mà Lan Diên đi theo Mộ Dung Du bên người, các nàng hai người nếu là liên hợp lại, cũng có thể cấp Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm chi gian truyền tin. Ngược lại so hai người đều đi theo Mộ Dung Du bên người, tới phương tiện đến nhiều, Mộ Dung Du càng thêm rõ ràng hiểu biết đến Mộ Dung Hàm ở Mộ Dung gia, quá chính là cái ngày mấy, nếu Mộ Dung Hàm ở Mộ Dung gia quá đến không tốt, mặc dù Mộ Dung Hàm không muốn nói cho tỷ tỷ, Thanh Hà cũng sẽ đúng sự thật nói cho Mộ Dung Du. Rốt cuộc nàng không muốn thấy Mộ Dung Hàm bị người như thế khi dễ. Hôm nay viện này mặt nha hoàn gã sai vặt, không chỉ là Mộ Dung Hàm trong viện, còn có không ít là lại đây xem náo nhiệt. Vừa rồi Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm náo loạn lớn như vậy vừa ra, toàn bộ sân đều đã bị kinh động. Tuy rằng nói hiện tại thoạt nhìn, có hại chính là Mộ Dung Hàm tiểu thiếu gia, chính là đại gia trong lòng đều minh bạch không ít chuyện. Mộ Dung phái đại tiểu thư, nguyên lai ở Mộ Dung gia cũng không phải một tay che trời, cũng không phải nhất chịu sủng ái một cái. Trước kia Mộ Dung Du đại tiểu thư, có thể nói là toàn bộ Mộ Dung gia nhất chịu sủng ái hài tử, này đó hạ nhân vốn tưởng rằng Mộ Dung bội trở thành đại tiểu thư lúc sau, cũng sẽ là sủng ái nhất người, chính là hiện tại xem ra, Mộ Dung gia nhị lao gia cùng Mộ Dung gia đại lao gia cũng không phải đồng dạng người. Mộ Dung gia đại lao gia tín nhiệm chính mình nữ nhi, buông tay làm chính mình nữ nhi đi làm việc, chính là Mộ Dung gia nhị lao gia lại không phải như vậy, hắn cảm thấy chính mình nữ nhi vụng về, chỉ cần chính mình nữ nhi không cho chính mình gây chuyện tình liền hảo. Nhìn đến Mộ Dung Du, nhìn lại Mộ Dung Bội. Đại gia liền biết hai người chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, ngươi nếu nói Mộ Dung Du đại tiểu thư như là bầu trời minh châu, như vậy Mộ Dung Bội chính là kia trên mặt đất tiểu hoa, hai người chi gian căn bản chính là khác nhau một trời một vực, xưa đâu bằng nay. Chính là Mộ Dung Bội đại tiểu thư lại biểu hiện đến so Mộ Dung Du càng thêm ương ngạnh, càng thêm ưu việt, phảng phất hắn là cái này trong kinh thành mặt tôn quý nhất đại tiểu thư, nhưng rõ ràng liền không phải như vậy một chuyện, mọi người đều đã biết. Đi theo Mộ Dung Bội đại tiểu thư, cũng không có cái gì hảo trái cây ăn, rốt cuộc đi theo hắn bên người thế hắn làm việc người, cuối cùng rơi vào cái kia kết cục. Nếu là mọi người đều rơi vào như vậy cái kết cục, còn không bằng an an tĩnh tĩnh canh giữ ở một góc, an tâm làm chính mình sống, không đi tham dự những việc này, nói không chừng còn có thể sống lâu trăm tuổi, bảo cái bình bình an an. Mọi người đều ôm ý nghĩ như vậy, sôi nổi muốn nhìn hôm nay sự tình kế tiếp phát triển như thế nào, vì thế liền đều ghé vào Mộ Dung Hàm trong viện xem náo nhiệt. Mộ Dung Hàm tiểu thiếu gia không tới tính tình liền hảo, hiện tại lại bị thương, không có cách nào ngôn ngữ, càng sẽ không xua đuổi bọn họ. Thanh Hà làm trong viện đại nha hoàn, quan tâm sẽ bị loạn. Tuy rằng nàng còn không có chính mình rối loạn đầu trận tuyến, chính là cũng không có tâm tình đi quản này đó việc vặt vãnh, vì thế cái này trong viện trong ngoài liền nhiều không ít người, có người giúp đỡ làm chút sống, có người lại hận không thể ở một bên nắm hạt dưa, mùi ngon nhìn sự tình, kế tiếp phát triển. Ai biết, còn không có nhìn đến sự tình phía dưới phát triển, Mộ Dung gia nhị lao ra liền tự mình đi tới, mặt sau còn đi theo nhị phu nhân đi đường ốn éo ốn éo. Kia to mọng thân mình xem sợ nàng trèo chân, chính là Mộ Dung gia nhị phu nhân trên người tuy rằng ăn mặc tươi đẹp, nhưng là trên mặt biểu tình lại không phải như vậy nhẹ nhàng. Trên mặt nàng mang theo một chút bất mãn, lại mang theo một chút khiếp đảm, một chút bất mãn là bởi vì nàng căn bản là không quan tâm Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm rốt cuộc thế nào. Nàng chỉ là cảm thấy, chính mình hiện tại trở thành này Mộ Dung gia tôn quý nhất phu nhân, nàng lại còn muốn tới quan tâm Mộ Dung Hàm bị thương thế nào, chính mình nếu không lo lắng nói, chính mình phu quân còn sẽ hung hăng trách cứ. Cái này làm cho nàng cảm thấy trong lòng thập phần không dễ chịu, trên mặt thập phần không sáng giỏi. Kia một tia khiếp đảm lại là bởi vì, nàng trước nay chưa thấy qua chính mình phu quân đối chính mình là kia một bộ sắc mặt, nguyên bản chính mình phu quân, tuy rằng đối chính mình không nóng không lạnh, chính là cũng không có như thế lạnh giọng quát lớn, cũng không có đối chính mình quăng ngã chén trà sự tình phát sinh, Mộ Dung gia nhị phu nhân vẫn luôn lấy cọp mẹ sừng, thập phần đánh đá. Chương 62 cường thế. Ngay cả Mộ Dung gia nhị lao ra đôi khi đều sẽ làm thượng nàng ba phần, càng đừng nói nhị phòng những cái đó tiểu thiếp thấy nhị phu nhân lại đây, một đám run bần bật, căn bản không có người sẽ cười ở nàng trên đầu. Mộ Dung gia nhị phu nhân đối này phi thường đắc ý, cho nên nàng cũng liền không quá phản đối chính mình phu quân nạp thiếp, rốt cuộc những người này cũng phiên không ra cái gì hoa lãng tới. Mặc dù được sủng ái như vậy mấy ngày, cũng sẽ không lâu lâu dài dài chờ đến nào một ngày, chính mình phu quân phiền chán. Kia chính mình lại hung hăng trừng trị các nàng một đốn, về sau các nàng nhất định không có gì hoa hoa tâm tư. Nhiều năm như vậy, Mộ Dung gia nhị phu nhân vẫn luôn dựa loại này thủ đoạn tới thống trị nhị phòng hậu trạch, hiệu quả vẫn là không tồi. Mộ Dung gia nhị lão gia cũng đối này mở một con mắt bế chỉ mắt, rốt cuộc hắn vẫn là muốn dựa Mộ Dung gia nhị phu nhân thế hắn xử lý hậu trạch sự vụ, hắn cũng đằng không ra như vậy nhiều tay đi quan tâm những cái đó sự tình, những cái đó tiểu thiếp hắn thích thượng mấy ngày, mới mẻ thời điểm, tự nhiên sẽ không nhậm người bắt nạt. Chính là chờ đến hắn tìm được tiếp theo cái thời điểm, thượng một cái thế nào, hắn cũng hoàn toàn không treo ở trong lòng. Đến nỗi Mộ Dung gia nhị phu nhân như thế nào đối với các nàng, bên kia là các nàng nữ nhân chi gian sự tình, cùng chính mình có quan hệ gì. Nhưng là Mộ Dung gia nhị phu nhân hôm nay lại đột nhiên phát hiện, chính mình cái kia tính tình ôn hòa phu quân, gần nhất lại đột nhiên giống thay đổi một người giống nhau, táo bạo dễ giận, phảng phất chính mình làm một ít sự tình gì, chỉ cần chạm được hắn rủi ro, hắn liền sẽ hướng chính mình nổi trận lôi đình. Không riêng gì chính mình, ngay cả chính mình nữ nhi cũng giống nhau. Tuy rằng không Mộ Dung Bội trước kia cũng không có cỡ nào được sủng ái, nhưng là hắn tốt xấu là chính thê sinh ra tới nữ nhi, cho nên nói Mộ Dung gia nhị lao ra đối nàng cũng coi như là sủng ái có thêm. Mộ Dung Bội ngày thường muốn cái gì Mộ Dung gia sở người nhị ông ngoại liền sẽ cho nàng cái gì, mặc dù nàng ở bên ngoài khi dễ người khác, Mộ Dung gia nhị lao ra cũng sẽ không đi phê bình nàng cái gì. Chỉ là làm không cần quá mức hỏa. Mặc dù Mộ Dung Bội cùng hai người tranh đấu nhiều năm như vậy, Mộ Dung gia nhị lão cũng không có nói cái gì, hắn thậm chí đôi khi còn sẽ không đau không ngứa cùng Mộ Dung Du nói thượng vài câu. Nói cái gì làm nàng nhường một chút chính mình muội muội, không cần như vậy tranh chua, đồng dạng đều là tỉ muội, ngươi như thế nào liền không thể đối chính mình muội muội vẻ mặt ôn hòa một chút đâu. Mộ Dung Du lúc ấy đối này đó ngôn luận cũng không để ý, chính mình biết chính mình cái này nhị thúc ngày thường nói chuyện liền như vậy âm dương quái khí, nhưng thực chất tính đồ vật lại làm không được cái gì, nhưng hiện tại Mộ Dung gia nhị lao ra làm cũng điên đảo Mộ Dung Du tưởng tượng, nàng cho rằng người này là cái bao cỏ, phiên không ra cái gì sóng gió tới, ai biết người này đột nhiên giống thay đổi một người giống nhau. Đột nhiên trở nên thực lợi lên, thủ đoạn đều trở nên sắc bén không ít, tuy rằng hành sự cử chỉ chi gian vẫn như cũ lộ ra vụ về, nhưng quang này thủ đoạn là có thể đủ nhìn ra tới, trên thực tế người này tính cách bên trong cất dấu âm ngoan một mặt. Ngày thường bên trong bị hắn vụng về bao cỏ che dấu ở, thẳng đến hắn đại ca xảy ra chuyện về sau, hắn này cổ âm ngoan tự đại, liền rốt cuộc gáp chế không được, lập tức phá xác mà ra, sau đó nhanh chóng trưởng thành, hắn liền ỉ vào này cổ sĩ khí, nhất cử đem Mộ Dung Du đuổi ra Mộ Dung ra, sau đó chính mình làm gia chủ. Lần này là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm làm thành sự tình, tục ngữ nói, một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, này lại mà suy, đó là ở kinh thành thương trong giới mặt đã chịu suy sụp, không có nhà ai bắt đầu làm buôn bán, nhất định là thuận buồm xuôi gió, cũng không có nào một nhà, ngay từ đầu liền có thể xông ra một phen tên tuổi. Mộ Dung gia nhị lão gia cho rằng, Mộ Dung gia nhiều năm như vậy đã đánh ra đi danh khí, ở kinh thành cũng là số một số hai, nhưng ai biết đại gia nhận được, đây là Mộ Dung gia đại lao gia trong tay. Đại gia cũng không có nghe nói qua Mộ Dung gia nhị lao danh hào, đối hắn liền nhiều hơn không tín nhiệm, nhiều hơn quan vọng. Này đánh giá vọng, Mộ Dung gia nhị lao gia liền mấy lập tức, liền lộ ra dấu vết, hắn vốn dĩ liền không tinh thông những việc này, đối với ngụy trang càng thêm sẽ không làm, cho nên nói hắn một sốt ruột làm được sự tình, làm người nhìn không biết nên khóc hay cười, người này có phải hay không không dài đầu óc, đem chính mình chất nữ nhi đuổi ra đi lúc sau, vốn tưởng rằng hắn sẽ có một phen thành tựu lớn. Ai biết kết quả là... Nói không chừng còn phải làm chính mình chất nữ nhi cho hắn chùi đít, chính là hắn chất nữ nhi tuy rằng có này đại năng lực, lại bị hắn thương thấu tâm, về sau hai người kia chi rằng có một hồi như thế nào tranh đấu, đại gia còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Tuy rằng hiện tại xem ra Mộ Dung Du ở vào kém, thế chính là nhiều năm như vậy, mọi người đều biết Mộ Dung gia Mộ Dung Du đại tiểu thư danh hào, chỉ cần là Mộ Dung Du muốn ra tay, nhất định sẽ có người tương trợ. Nhưng là bọn họ rất tò mò, vì cái gì Mộ Dung Du hiện tại như cũ án binh bất động. Chỉ có biết nội tình nhân tài minh bạch, Mộ Dung Du đại tiểu thư Âu Yếm đệ đệ còn bị nhốt ở Mộ Dung gia, nàng tự nhiên không thể đủ dễ dàng ra tay, vô luận thế nào, vẫn là muốn suy xét chính mình đệ đệ, vạn nhất chính mình đệ đệ chịu khổ nhân gia độc thủ. Mặc dù là trận chiến tranh này, nàng thắng lợi lại có thể như thế nào, còn không phải trở thành một cái trung thân tiếc nuối, biết sự tình nội tình người, đem sự tình vừa truyền bá, đại gia sôi nổi tán thưởng, Mộ Dung Du có tình có nghĩa, thân là một nữ hài tử. Lại biết dùng chính mình thân hình bảo hộ chính mình đệ đệ, thực sự là khó được. Mộ Dung gia đại lão gia giáo dục cũng thực sự có cách, vốn dĩ Mộ Dung gia nhị lão là tưởng hủy hoại Mộ Dung Du thanh danh, làm nàng truyền ra về người đàn bà đanh đa, về không biết lễ nghĩa như vậy thanh danh, nhưng ai biết, kết quả là ngược lại vì Mộ Dung Du làm áo cưới, làm Mộ Dung Du ở kinh thành bên trong thanh danh càng tăng lên. Không riêng gì thương trong giới mặt người, ngay cả rất nhiều văn nhân nhã sĩ đều ca ngợi Mộ Dung Du khí tiết, thậm chí còn có không ít khuê phòng tiểu thư, đem Mộ Dung Du coi như chính mình tấm gương, học tập nàng làm người xử sự chi đạo, lại học tập nàng làm người tỷ tỷ bộ dáng, nhất thời kinh thành gia đình giàu có chung, tỷ đệ chi gian ở chung hòa hợp, tỷ muội chi gian tình so kim kiên đều là nguyên với Mộ Dung Du. Ngược lại là Mộ Dung Du ở này đó người trong miệng là một cái kỳ nữ tử, mặc dù nàng hiện tại thân thế nhấp nô, bị bắt gả chồng, gả cho Tô gia đại thiếu gia, như vậy cái không đàng hoàng nhân vật. Đại gia trong lòng Mộ Dung Du như cũng là từ trước cái kia khí phách hăng hái nàng, chỉ còn chờ nàng nào một ngày đem chính mình đệ đệ cứu ra, sau đó cùng Mộ Dung gia nhị lao ra tiến hành một phen quyết đấu, bộ dáng này mới có thể xuất sắc. Người kể chuyện đã xoa tay hầm hè, chuẩn bị hảo hảo diễn thuyết một phen, đương nhiên nơi này chính diện hình tượng tự nhiên là Mộ Dung gia Mộ Dung Du đại tiểu thư, mà vai ác tự nhiên là Mộ Dung gia nhị lao ra, một cái cao lớn và vỡ, chàng mãn bụng phì nam tử, còn có kia tranh chua. Đánh đá xảo quyệt nhị phu nhân, này tình tiết quả thực vô cùng xuất sắc, người kể chuyện đều phải vì chính mình trầm trồ khen ngợi, chỉ còn chờ Mộ Dung Du ngày nào đó ra tay. Chương 63 khách không mời mà đến. Mộ Dung gia nhị lão gia lãnh nhị phu nhân đi nổi lên Mộ Dung Hàm nhà ở, bên kia xem náo nhiệt gã sai vật nha hoàn vội vàng làm điều thu tán, bọn họ không nghĩ tới Mộ Dung gia đường gia cư nhiên cũng tới. Mộ Dung gia nhị lão gia cùng nhị phu nhân tự mình lại đây xem bọn họ bộ dáng, như là lại đây cấp Mộ Dung Hàm tiểu thiếu gia xem bệnh. Cũng không như là muốn hắn mệnh. Cũng không trách này đó bọn hạ nhân suy đoán, nếu là ngày thường thấy Mộ Dung gia nhị phu nhân cùng lao ra cùng lại đây, bọn họ ước chừng sẽ tưởng, đây là muốn Mộ Dung Hàm tiểu thiếu gia mệnh đi. Trực tiếp diệt trừ cho sảng khoái, làm cho bọn họ không còn có nỗi lo về sau. Mộ Dung gia nhị lão gia thấy nhiều như vậy vây quanh ở nơi này, lại không có trách cứ bọn họ tâm tư, nhìn đến như vậy tình cảnh, hắn cho rằng Mộ Dung Hàm bị thương rất nặng vừa rồi nghe người ta hội báo nói, kia gã sai vặt nha hoàn đi xem Mộ Dung Hàm thời điểm, phát hiện Mộ Dung Hàm tiểu thiếu gia đã mặt như giấy vàng. Phảng phất chờ một chút liền phải tắt thở giống nhau, có tiến khí không có ra khí nhi, nằm ở nơi đó, nghe thấy cái này hình dung, Mộ Dung gia nhị lão gia giữa mày thẳng nhảy, chủ yếu là thật sự, đã có thể xong đời. Hắn hiện tại thấy bên trong chăn đều không có phập phồng, đi qua đi vừa thấy, Mộ Dung Hàm đã không còn run rẩy, ít nhất hắn là an tĩnh nằm thẳng ở trên giường. Trên mặt quả nhiên thập phần tái nhợt, nhưng là mặt như giấy vàng vẫn là có chút quá mức, một bên nhị phu trên mặt, cũng không có thập phần khẩn trương biểu tình, nàng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẫm lại chính mình vội vã lại đây, dọc theo đường đi bị nhị lao ra ném xuống tới một mảng lớn, càng thêm không kiên nhẫn. Đây là cái gì nha? Không phải nói người này sắp quy thiên. Mới kêu chính mình lại đây xem sao. Như thế nào hiện tại nhìn, rõ ràng hảo hảo nằm ở trên giường, người này có phải hay không ở nói dối, có phải hay không cố ý gạt chúng ta, tưởng đem sở hữu sai lầm chịu tội đều đẩy đến chính mình nữ nhi trên người, làm chính mình nữ nhi gặp trách phạt, sau đó hắn trong lòng liền thống khoái. Mộ Dung gia nhị phu nhân như thế nghĩ, nhìn trên giường nằm Mộ Dung Hàm, liền càng thêm phiền muộn, hận không thể hiện tại đi lên bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn diêu tỉnh, hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhị phu nhân tuy rằng biết, nhất định là chính mình nữ nhi động thủ trước, chính là nàng cảm thấy chính mình nữ nhi cũng không có làm sai, chính mình nữ nhi bị này hai cái tiểu xuất sinh áp chế nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả có xoay người nơi, chẳng lẽ còn không thể phản qua đi nhục nhã bọn họ một phen sao? Nhiều năm như vậy thù há là một lần là có thể báo đáp. Hoan chỉ hoán giả chi bằng hàm thân mình quá kém, chịu không nổi lăn lộn, ngươi hiện tại biết thân mình không hảo, trước kia phi dương ương ngạnh thời điểm như thế nào không nói. Hiện tại cái dạng này cũng là ngươi xứng đáng, ngươi bị cha tấn đã chết, cũng là chính ngươi bạc mệnh, phúc mỏng, Mộ Dung gia nhị phu nhân như thế hung tận nghĩ. Một bên Mộ Dung gia nhị lao ra phảng phất nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Mộ Dung gia nhị phu nhân liền không dám lại lỗ mãng, chỉ phải cúi đầu đứng ở bên kia, nhìn chính mình phu quân hướng đại phu hỏi thăm nói, đại phu, tiểu hàm thân mình thế nào? Không có gì đại sự đi. Kia đại phu vừa nghe thấy thanh âm này, quay đầu vừa thấy. Liền thấy một thiển bụng to nam tử hỏi chính mình, hắn tuy rằng ngữ khí cũng thập phần quan tâm, nhưng hắn trong ánh mắt lại viết hờ hững, rõ ràng là không chút nào quan tâm, chỉ là làm ra cái bộ dáng mà thôi. Nay đại phu trong lòng vừa chuyển, liền biết người này là ai, người này chính là Mộ Dung gia nhị lao gia, hiện giờ tiếp nhận Mộ Dung gia người, nguyên bản hắn vì Mộ Dung Hàm điều trị thân mình thời điểm, cũng là gặp qua Mộ Dung gia đại lao gia cùng đại phu nhân, hai người kia thập phần dễ thân có thể tin, Mộ Dung gia đại lao gia dáng người cao dài. Tướng mạo anh Tuấn, mặc dù là người đến trung niên, lại như cũ thần thái sáng láng, nhẹ nhàng quân tử phong độ. Hiện tại xem cái này nhị lao ra, quả thực không thể tin được bọn họ hai cái là thân huynh đệ, quả nhiên chính là thấy cũng sẽ cảm khái một tiếng, mặc dù là thân huynh đệ, cũng là rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng, này Mộ Dung gia đại lao ra nhị lao ra kém khá xa, quả thực là không thể ở bên nhau so sánh với. Đại lao ra đãi nhân chân thành, giơ tay nhấc chân chi gian đều cấp đủ mặt mũi. Nhưng thượng nhị lao ra lại chỉ là một bộ thổ tài chủ tư thế, phảng phất chính mình chỉ cần nói ra cái gì không thuận hắn tâm ý sự tình, hắn liền phải dùng tiền tạp hướng chính mình, cho ngươi bạc, đem ngươi bạc lấy hảo, sau đó nghe ta nói. Đại phu trong lòng như vậy nghĩ, đối người này đột nhiên liền nhiều một phần khinh bỉ, cứ như vậy tử người còn làm buôn bán đâu, ở còn không có làm buôn bán phía trước liền đem người đều đắc tội đã chết, nhưng là hiện tại đại phu lại không thể nói như vậy, hắn sờ sờ chính mình dâu nói, tiểu thiếu gia bị thương thực trọng. Đã thương tới rồi nội tạng, gần nhất chỉ có thể ở trên giường tĩnh dưỡng. Nơi nào đều không thể đi, đến nỗi đã thương người kia, xác thật là hạ tử lực ý. Này một chân, nếu không phải tiểu thiếu gia vóc người tiểu, trọng lượng nhẹ, đó chính là muốn mạng người sự tình. Cũng không biết là ai đối một cái hài tử hạ như vậy tàn nhẫn tay quả thực là xuất sinh a, xuất sinh a. Đại phu nói như vậy xong, một bộ đấm ngực dừng chân bộ dáng, y lìa giả nhân tâm, hắn nói lời này một nửa là nói cho Mộ Dung gia nhị lao ra nghe. Cho hắn biết sự tình nghiêm trọng tính, một phương diện cũng là xuất tử với chính mình thiệt tình. Hắn thật sự không đành lòng xem như vậy cái tiểu thiếu niên như thế bị tra tấn, có thể giúp một chút đó là một chút, chỉ mình ít ỏi sức lực, đến nỗi kết quả như thế nào, liền không ở hắn khống chế trong vòng. Chính mình tuy rằng có thể thay người chữa bệnh, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là cái đại phu, vô quyền vô thế, đối với như vậy một cái đáng thương hài tử, chỉ có thể quan tâm, lại không thể thế hắn làm cái gì thực chất tính đồ vật. Trước kia chính mình cũng nhiều hơn nhận được Mộ Dung gia đại lao ra chiếu cố, hiện tại xem con của hắn rơi xuống như thế nông nỗi, lại không thể ra tay cứu giúp, như vậy đại phu trong lòng cũng thập phần khổ sở. Mộ Dung gia nhị lao ra vừa nghe lời này, đôi mắt đều đứng lên tới, quay đầu nhìn phía một bên bọn nô tài, là này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc vì cái gì đem tiểu hàm đả thương? Ta còn không phải là chỉ chớp mắt không có chiếu cố đến công phu sao? Ai dám khi dễ hắn? Cư nhiên còn ở Mộ Dung gia đã xảy ra chuyện như vậy, còn có nô tài đánh chủ tử sự tình, này không phải phản thiên sao? Mộ Dung gia nhị lão gia trước đem cái mũ này, cấp trong nhà mặt nô tài khấu thượng, mặc kệ thế nào, đều là nô tài động tay, cùng chính mình nữ nhi không có gì quá lớn quan hệ, hắn là nghĩ như thế, tuy rằng cảm thấy chính mình nữ nhi được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chính là tới rồi hiện tại, hắn cũng đến trước đem nàng trích đi ra ngoài, bằng không chuyện này vô luận thấy thế nào, đều là bọn họ Mộ Dung gia nhị phòng không chiếm lý. Nói ra đi đều là làm người chê cười sự tình, hắn càng là như vậy cặn bã hô hô, càng là có vẻ hắn chột dạ. Một bên nhị phu nhân nhìn nhìn Mộ Dung Hàm sắc mặt, lại nhìn nhìn trên người hắn thương thế, cảm thấy cũng không có cái gì như vậy nghiêm trọng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta xem hắn không phải hảo hảo sao. Khí nhi xuyên cũng rất đều, nơi nào liền nguy ở sớm tối, không cần gạt chúng ta. Chương 64 nô tài khinh chủ. Đại phu tức giận đến dâu đều phải đứng lên tới, lạnh giọng uống đến. Vô chi phụ nhân, ngươi biết chút cái gì? Lão phu làm nghề y y nhiều năm như vậy, còn dùng đến ngươi đối ta chỉ trỏ trỏ sao? Ta nếu là hôm nay liền đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, Mộ Dung gia nô tài ủy thế hiếp người, đem tiểu thiếu gia đánh đến hơi thở thoi thoát, ngươi cái này đường gia chủ mẫu, còn có mặt mũi mặt ở chỗ này nói như vậy sao? Vốn dĩ đánh chủ ý, cũng không muốn cùng Mộ Dung gia khởi xung đột, chính là này lão đại phu nhiều năm như vậy, vẫn luôn thế Mộ Dung Hàm chẩn trị thân mình. Hiện tại nhìn đến hắn như thế thảm trạng, thật sự là không đành lòng. Mới bị Mộ Dung gia nhị phu nhân như thế đỉnh đầu đâm, hắn hỏa khí liền cũng thật sự lên đây. Chính mình một cái từ y y vài thập niên lão đại phu, bị một cái vô chi phụ nhân như thế chỉ trích, chính là về chính mình, hắn cũng muốn biện giải một phen. Hắn như vậy vừa nói, một bên Mộ Dung gia đại nhị lao ra vội vàng quát lớn nhị phu nhân, nói, ngươi biết cái gì, không hiểu liền câm miệng, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đại phu nói cái gì thì là cái đấy. Một bên lại quay đầu hướng đại phu bồi tội nói, ngượng ngùng à, Hà đại phu, nội trạch phụ nhân, không rõ lý lẽ, không hiểu lối đời, ngài đừng nóng giận, hôm nay tiền khám bệnh phiên bội. Không cần, lão phu nếu không khởi các ngươi Mộ Dung ra tiền, cấp bạc là có thể đối người như thế vũ nhục, kia chẳng phải là hỏng rồi đại sự. Dứt lời, Hà đại phu liền không hề đi xem Mộ Dung ra nhị phu nhân không biết chính mình nói cái gì, làm này lão đại phu như thế sinh khí. Cũng có chút bó tay bó chân đứng ở một bên. Nàng vừa mới bị người như thế quở trách một hồi, liền tại như vậy nhiều hạ nhân trước mặt, chính là chính mình phu quân không hề có cho chính mình mặt mũi, còn đánh chính mình mặt, cái này làm cho nàng hiện tại cảm giác, trên mặt hồng một trận bạch một trận, lửa đốt giống nhau. Đôi tay gắt gao giảo ở bên nhau, kia một tiết béo ngón tay, đều áp đến trắng bệnh, cũng không biết bung ra, chỉ là ở trong lòng hung tợn nảy sinh ác độc, đây đều là thứ gì, không biết nơi nào tới chó hoang, cũng dám đối ta sủa như điên. Kia Hà đại phu, ngài xem này hẳn là như thế nào cho phải đâu? Mộ Dung gia nhị lao ra hỏi. Như thế nào cho phải, an tĩnh dưỡng, còn có thể như thế nào cho phải? Nhà các ngươi này nô tài cũng nên hảo hảo giáo huấn một chút, bằng không đem chủ tử đánh thành như vậy. Này Mộ Dung gia gia phong cũng nên chỉnh đốn, ta thế Mộ Dung gia xem bệnh nhiều năm như vậy, trước nay không gặp phát sinh quá loại chuyện này, nhị lao ra còn cần cẩn thận đâu. Mộ Dung gia lão gia tự nhiên biết ra sao đại phu. Là thế Mộ Dung gia nhìn rất nhiều năm bệnh lão đại phu bằng không hôm nay vừa nói thỉnh đại phu, gã sai vật hạ nhân cũng sẽ không trực tiếp chạy đến Hà đại phu hiệu thuốc, đem hắn thỉnh qua. Mộ Dung gia nhị lão gia vừa nghe vừa rồi hắn câu kia, muốn đem Mộ Dung gia sự tình tuyên dương đi ra ngoài, cũng đã sợ hãi. Nhiều như vậy sự thu, nếu lại truyền ra chuyện như vậy, buổi sáng mới vừa truyền ra chính mình nữ nhi ức hiếp bên ngoài nhà khác tiểu thư ỷ thế hiếp người, buổi chiều liền truyền ra, nàng lại ở trong nhà mặt đem chính mình thân đệ đệ đánh trọng thương. Kia việc này liền hoàn toàn không dễ làm. Chính mình nữ nhi đừng nói là về sau ở kinh thành dừng chân, chính là muốn gả cái bình thường nhân ra, phỏng chừng đều không có người nguyện ý nên thú nàng đi, mặt trên chỉ cần bà mẫu minh bạch một ít người, đều không muốn như vậy cái hài tử, làm chính mình con dâu, rốt cuộc ở nhà biên nhi đều có thể đem thân đệ đệ đánh thành trọng thương người. Gả đến nơi đây tới, đừng lại đem chính mình cái này lão bà tử đánh thành trọng thương. Mộ Dung gia nhị lão gia nghĩ đến đây, trong lòng đối cái này nữ nhi càng thêm phiền chán như vậy phi dương ương ngạnh ca tính, rốt cuộc là còn tượng nàng mẫu thân. Mộ Dung gia nhị lao ra lúc này nghĩ đến nhị phu nhân ngày thường bên trong tác phong, nàng đối đại tiểu thiếp những cái đó thủ đoạn, trong lòng cũng là một trận phiền chán. Nữ nhân này thật là quá không biết trời cao đất rộng, quả thực đều phải kỵ đến chính mình trên đầu. Chính mình nếu tùy ý nàng làm như vậy đi xuống, kia chính mình thân là Mộ Dung gia đương gia nhân tôn nghiêm ở nơi nào? Mộ Dung gia nhị lao ra nghĩ đến đây, dựng thẳng chính mình bộ ngực, hung tợn trừng mắt nhìn nhị phu nhân liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ, về sau tuyệt đối không thể làm cái này đàn bà nhi lại khoe khoang lên. Hà đại phu, ngài đừng nóng giận, ta biết ngài nhiều năm như vậy vì Mộ Dung gia xem bệnh, hôm nay chuyện này thật là ngoài ý muốn, ta buổi sáng cũng không ở trong nhà mặt, nếu là ở trong nhà mặt, nhất định sẽ không làm việc này phát sinh, cũng không biết là cái nào điêu nô, chúng ta đã khiển trách qua, đã đuổi ra Mộ Dung gia, về sau loại chuyện này không bao giờ sẽ phát sinh, ngài xem việc này, ngươi vẫn là không cần truyền ra đi. Bằng không đối Mộ Dung gia thanh danh cũng có ảnh hưởng, cũng không phải là. Mộ Dung gia nhị lão gia nói như thế, về sau Mộ Dung gia sự tình còn lao ngài nhiều nhọc lòng, tiểu hai tử thân mình cũng vẫn là muốn ngài điều trị, ngài yêu cầu cái gì dược liệu liền cùng ta lên tiếng, ta tất nhiên thế ngài tìm tới, ngài xem như vậy tốt không? Hắn nói như thế, cấp lão đại phu bán một cái nhân tình không tới, Mộ Dung Hàm thân mình liền yêu cầu sửa trị, hắn tin lão đại phu nói, cho rằng Mộ Dung Hàm thân mình nếu là lại không sửa trị, liền phải đi đời nhà ma. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đem Mộ Dung Hàm phó thác cho lão đại phu, nếu là trị liệu hảo, bệnh trị liệu hảo, chính mình cũng có thể đem hắn dưỡng không nên thân, về sau cũng phiên không ra cái gì bằng nước. Nếu là hắn trị liệu không tốt, như thế nào còn đột nhiên liền chết non cũng không liên quan chính mình sự tình gì, chính mình tìm bọn họ quen biết đại phu tới điều trị hắn, nhưng hắn đến cuối cùng thân mình vẫn như cũ chịu đựng không nổi, chết này cùng chính mình có quan hệ gì, chẳng qua là hắn bạc mệnh phúc mỏng thôi. Như vậy mặc dù Mộ Dung Du dùng chuyện này tới tìm tới chính mình cũng hảo có lý do thoái thác, chính mình làm nhị thúc đã tận tình tận nghĩa, thế chính mình cháu trai trần trị, giúp chính mình cháu trai thỉnh bác sĩ, kết quả là cháu trai thân mình không tốt, cùng chính mình cái gì quan hệ. Mộ Dung Du liền tính là muốn nháo, cũng không có bất luận cái gì đạo lý, mặc dù bị thẩm vấn công đường, chính mình cũng là có lý một phương, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được đắc ý rào rạt, chính mình thật là thông minh, có thể nghĩ vậy dạng nhất tiễn xong điều biện pháp. Nếu Mộ Dung Hàm không cẩn thận qua đời, hắn không riêng có thể làm Mộ Dung Du thương tâm, chưa gượng dậy nổi, còn có thể làm hôm nay đối chính mình nói năng lô mãng cái này lão đại phu trên lưng y y thuật không khôn khéo cái này mũ, làm hắn cả đời cũng phiên không được thân, xem hắn còn như thế nào tiếp tục khai hiệu thuốc tiếp tục làm đại phu, đây là hắn hôm nay đối chính mình khẩu xuất cuồng ngôn đại giới. Lão đại phu cũng không để ý nhiều như vậy, hắn hôm nay vốn dĩ liền muốn cho Mộ Dung gia nhị phòng đem chẩn trị Mộ Dung Hàm thân mình sự tình giao cho chính mình. Không nghĩ tới không đợi chính mình mở miệng đâu, Mộ Dung gia nhị lão cũng liền chính mình trước thiếu kiên nhẫn. Kể từ đó, đã có thể vì Mộ Dung Hàm điều trị thân mình, lại có thể bắt được tiền khám bệnh, lão đại phu đối lần này kết quả rất là vừa lòng, vì thế liền hơi chút chậm lại biểu tình, đối Mộ Dung gia nhị lão gia nói, nhị lão gia ngài có tâm, ngài đối ngài cháu trai như thế chiếu cố, tiểu thiếu gia hẳn là cũng có thể cảm thụ được đến, ngài nhân từ chi tâm, một khi đã như vậy, lão phu liền không khách khí. Chương 65 Tiếu Diện Hổ. Hà đại phu nói đùa, làm trường bối, ta tự nhiên là muốn quan tâm chất nhi, ngay cả ta cái kia xuất giá chất nữ nhi, ta cũng là muốn thường thường quan tâm. Hắn nói lời này là vì làm lão đại phu không cảm thấy, chính mình đối này đối nhi cháu trai cháu gái nhi vẫn là quan tâm, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình càng là nói như vậy, càng có vẻ đi hắn chuẩn dạ. Mộ Dung Du gả đi ra ngoài thời điểm, nên nghĩ đến những người khác đối hắn đánh giá, hiện tại lại mạnh mẽ nói chính mình là vì Mộ Dung Du hảo, đối Mộ Dung Du tràn đầy quan tâm. Nói ra đừng làm cho người cảm thấy buồn cười, cảm thấy người dối trá hết thuốc chữa. Lão đại phu trong lòng không ăn hắn này một bộ, nhưng trên mặt lại không thể không cùng hắn lá mặt lá trái. Mộ Dung gia nhị lao ra cảm thấy chính mình đặt thành chiều nay làm sự tình, liền đem ánh mắt từ đâu đại phu trên người dịch hai, lại dịch đến nằm ở trên giường Mộ Dung Hàm trên người. Hắn muốn thế Mộ Dung Hàm dịch góc chăn, chính là đương tay sờ đến Mộ Dung Hàm đệm chăn khi, lại lộ ra vẻ mặt chán ghét biểu tình, kia đệm chăn xúc cảm thật sự là quá không xong, có chút lãnh lạnh. Thậm chí có chút tầm ướp, sờ ở trong tay mặt, quả thực như là khất cái phô đệm chăn đổ vật. Mộ Dung gia nhị lao ra chỉ chạm vào một chút, liền lùi về chính mình tay, chuyển chính mình ngón cái thượng bích ngọc nhẫn ban chỉ, sau đó trách cứ một bên hạ nhân, các ngươi là như thế nào hầu hạ tiểu thiếu gia? Tiểu thiếu gia tràn lan cái mấy thứ này, các ngươi trưởng không giải tâm. Có phải hay không ta mấy ngày không có chú ý, các ngươi ra liền ngứa, còn không chạy nhanh đi thay. Một bên hạ nhân vội vàng vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Sau đó vài người chạy đến quản gia nơi đó, đi thảo một bộ tân đệm chăn, quản gia còn không biết bên này ra sự tình, nghe được bọn họ cấp Mộ Dung Hàm thảo đệm chăn, đôi mắt một lập, nói, các ngươi là thứ gì? Hắn còn tưởng ở chỗ này muốn tới tân đệm chăn. Hắn có thể sống ở cái này trong phủ cũng đã thực không tồi. Nhưng quản gia còn chưa nói xong, liền xem kia gã sai vật đối chính mình là mặt quỷ, trên mặt thần sắc có chút không đúng, quản gia theo bản năng phóng nhẹ thanh âm, đã xảy ra sự tình gì? Hôm nay làm sao vậy? Là nhị lao ra tự mình đi Mộ Dung Hàm thiếu ra trong phòng, làm chúng ta cho hắn đổi một bộ đệm chăn, hôm nay. Kia gã sai vật hướng chung quanh nhìn nhìn, xác nhận chung quanh không có người chi, sau mới đưa miệng mình tiến đến quản gia bên hai, nói, hôm nay Mộ Dung bội tiểu thư, đem Mộ Dung Hàm thiếu ra cấp đánh hỏng rồi, thỉnh đại phu, vừa rồi Mộ Dung bội tiểu thư chẳng biết đi đâu nhị lao ra liền chỉ phải trấn an Mộ Dung Hàm thiếu ra, làm chúng ta hảo hảo hầu hạ đâu. Quản gia gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Sau đó mở ra nhà kho, lấy ra một bộ thập phần mềm xốp thập phần xinh đẹp đệm chăn, đưa cho kia gã sai vặt, mau đi thay. Là, đã biết, quản gia. Kia gã sai vặt ôm đệm chăn nhanh như chớp chạy, sợ chính mình chậm một bước, bị Mộ Dung gia nhị lao ra trách phạt. Đổi đệm chăn thời điểm, khó tránh khỏi kinh động Mộ Dung Hàm. Mộ Dung Hàm từ cái loại này hỗn độn trung chậm rãi tỉnh lại, mở mắt, nhìn về phía mép giường, vốn dĩ hắn muốn tìm chính là Thanh Hà. Chính là lại không có thấy Thanh Hà ở nơi đó. Ngược lại thấy chính mình nhị thúc đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo một loại rối trá quan tâm, Mộ Dung Hàm theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, nhưng ai biết chính mình nhị thúc đột nhiên giống quỷ thượng thân giống nhau, tiến lên một bước, bắt lấy chính mình tay. Rất là vì thâm tình nói, tiểu hàm, cảm giác thế nào? Là nhị thúc sai, nhị thúc không có chiếu cố hảo các ngươi, tiểu hàm, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hắn bởi vì hình thể to mọng, cho nên lòng bàn tay thường xuyên ái ra mồ hôi, sờ ở Mộ Dung Hàm trên người thời điểm. Mộ Dung Hàm liền cảm giác chính mình tay bị hắn chảo lại du lại ướt, cảm giác được một trận buồn nôn, tưởng ném ra lại không có cái kia sức lực. Một bên lão đại phu nhìn ra Mộ Dung Hàm ý tưởng, vội vàng đối Mộ Dung gia nhị lao ra nói, nhị lao ra ngài vẫn là buông ra hắn đi, hắn hiện tại trên người đều đau, ngài như vậy lôi kéo hắn, sẽ thương đến hắn. Mộ Dung gia nhị lao ra đành phải ngượng ngùng đem tay buông ra, vẫn là vẻ mặt lo lắng hỏi, tiểu Hàm, ngươi có cái gì muốn sao? Cùng nhị thúc nói. Nhị thúc nhất định giúp ngươi lấy tới. Đều là nhị thúc không có chiếu cố hảo ngươi, nhị thúc ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Hắn ngữ khí thập phân mau, như là tụng thư câu trên tự giống nhau, đem những lời này cùng Mộ Dung Hàm nói. Mộ Dung Hàm cộng lại hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây, như thế nào chính mình nhị thúc đối chính mình như thế khách khí. Ngày thường bên trong đều là hoành mi lập mục, hận không thể đem chính mình đuổi ra khỏi nhà. Hơi chút tưởng tượng, hắn liền minh bạch nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Còn không phải nhị thúc trước mặt ngoại nhân diễn kịch cho nhân gia xem, muốn cho nhân gia cảm thấy, Mộ Dung gia như cũng là trưởng bối từ ái, tiểu bối hiếu thuận. Hôm nay sở hữu phát sinh sự tình, đều là ngoài ý muốn, chính là chính mình dựa vào cái gì làm ngươi như nguyện đâu. Mộ Dung Hàm trong lòng tuy rằng đã cam chịu hiện tại sinh hoạt, chính là không đại biểu hắn không có bất luận cái gì oán hận. Mộ Dung Hàm miễn cưỡng xoay người, đem đầu nhằm phía bên trong, cũng không đi xem Mộ Dung gia nhị lao ra. Mộ Dung gia nhị lao ra có chút xấu hổ. Chính là hắn hiện tại cũng không thể đi hỏi Mộ Dung Hàm sai, rốt cuộc Mộ Dung Hàm hiện tại là một cái người bệnh, hắn chỉ phải thấp hèn nói, tiểu Hàm, ta biết ngươi quái nhị thúc hôm nay thật sự không phải cố ý, ngươi có nói cái gì muốn cùng nhị thúc nói, liền nói đi, nhị thúc cho ngươi nhận lỗi. Mộ Dung Hàm thấy hắn bám giết không tha, liền thập phần suy yếu ho khan hai tiếng, sau đó lúc này mới chậm rãi gần từng chữ một nói, nhị thúc, ta không biết như thế nào đắc tội bội tỷ tỷ, ta hôm nay bất quá là từ học đường trở về. Đi ngang qua tiền việc khi, bội tỷ tỷ đột nhiên ngăn lại ta, mắng ta là kẻ bất lực, nói ta là tang môn tinh. Còn nói làm ta biết chính mình thân phận, không cần ở chỗ này ngại nàng mắt, ta lúc ấy cho rằng bội tỷ tỷ hôm nay tâm tình không tốt, liền muốn rời đi, ai biết bội tỷ lại bắt lấy ta không bỏ, từ phía sau một roi chịu lại đây, ta một cái không bố trí phòng vệ bị, bội tỷ tỷ chịu vừa vặn. Hắn nói chuyện thập phần lao lực, một chữ hướng ra phía ngoài phun, nhưng càng là như vậy, mỗi cái tự liền càng thêm rõ ràng. Như là từng bước châm, chắc ở Mộ Dung gia nhị lao ra trong lòng, nhị lao ra nhìn về phía một bên. Bên cạnh Mộ Dung gia nhị phu nhân, trong lòng một trận run rẩy, hắn không phải bị thương nặng sao, hắn không phải đều phải đi đời nhà ma sao. Như thế nào bây giờ còn có tâm tư ở chỗ này cáo trạng, nhưng nàng cũng không thể nói như vậy ra tới, Mộ Dung gia nhị lao ra còn chỉ có thể tiếp tục mỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Hàm. Mộ Dung Hàm cũng không có nhìn ra hắn ý tứ, hắn vẫn là tiếp tục gian nan nói. Bội tỷ căn bản là không cho ta giải thích cơ hội, ta không rõ nàng vì cái gì muốn mắng ta, chẳng lẽ đây đều là người khác nói cho tỷ tỷ sao? Bội tỷ tỷ là đối ta có cái gì hiểu lầm sao? Nhị thúc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cho ta, nếu là thật sự ta làm sai, ta liền hướng cùng bội tỷ tỷ nhận lỗi, nếu là ta không có làm sai, cũng muốn biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chương 66 trên ép. Hắn nói chuyện nói thập phần chân thành, trong giọng nói mặt cũng không mang theo oán hận, phảng phất chỉ là một cái thiên chân thiếu niên, muốn tìm kiếm một đáp án, càng là loại này ngữ khí, lại làm bên cạnh Mộ Dung gia nhị lao ra cảm giác được xấu hổ. Hắn cứng họng, không biết tiếp một ít cái gì, chỉ phải ngượng ngùng nhìn về phía một bên nhị phu nhân, ý bảo nàng nói một ít cái gì. Nhị phu nhân trong lòng chính không tình nguyện, nhìn thấy chính mình phu quân đột nhiên xem chính mình, nàng cũng ách, hai cái hai vợ chồng cho nhau đối nhìn, đối diện không nói gì, trường hợp thập phần yên tĩnh. Nhị lao ra thấy nhị phu nhân không có tiếp thượng chính mình nói, có chút há hốc mồm, nhị phu nhân vừa thấy một bên Hà Đại Phu hầu nghi ánh mắt, vội vàng tiến lên một bước, đem Hà Đại Phu che ở chính mình phía sau, làm Mộ Dung Hàm nhìn chính mình, sau đó đôi mắt trừng mắt nhìn Mộ Dung Hàm liếc mắt một cái, ngữ khí thật là thập phần ôn hòa. Tuy rằng tiếng nói như cũng là điếu cao cái loại này, nhưng là đối lập ngày thường tới nói đã thập phần ôn hòa. Loại này một người hai loại cảm xúc bộ dáng, làm nàng thoạt nhìn thập phần buồn cười. Tiểu Hàm, ngươi đây là nói nơi nào lời nói? Này tất là hạ nhân lắm miệng, cùng ngươi bội tỷ tỷ có quan hệ gì? Nếu việc đã đến nước này, cần gì phải tích cực? Đại ta điều tra rõ là ai dám to gan như vậy, định không nhẹ tha. Ngươi liền thành thành thật thật an tâm dưỡng bệnh, đã nhiều ngày liền có thể không đi học đường. Lão gia ngài cảm thấy đâu? Mộ Dung gia nhị lão gia dương mắt nhìn chính mình phu nhân, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn phía sau mãn nhãn hồ nghi Hà đại phu, nhấp nhấp dày nặng môi, giống như do dự cao mày, gật gật đầu. Mặc dù nhị lão gia ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý không hề có muốn truy cứu ý tứ, bất quá chính là xem ở Hà đại phu mặt mũi thượng, hắn nếu là cái gì đều không nói nói, mặt mũi thượng thật sự là có chút băn khoăn. Huống hồ này Hà đại phu là người, hắn cũng là rất rõ ràng. Nếu như hắn cái gì đều mặc kệ nói vậy không ra mấy ngày, mãn thành phố lớn ngõ nhỏ liền sẽ truyền ra, Mộ Dung gia nhị lao ra trách móc nặng nề huynh trưởng nhi nữ, mặc cho trong phủ gia đình khinh nhục đánh chửi, chẳng quan tâm, như vậy đỉnh đầu bất nhân bất nghĩa mũ, hắn chính là không nghĩ mang. Mộ Dung nhị lao ra lôi kéo Mộ Dung Hàm tay nắm thật chặt, tiểu Hàm A, liền nghe ngươi thẩm, chuyện này nhị thúc nói cái gì cũng sẽ không tha kia lớn mật cẩu nô tài. Ngươi cứ yên tâm hảo. Mộ Dung Hàm khỏe miệng hơi hơi kéo kéo. Nghe hai người kẻ sướng người hòa nói, hoàn toàn đem Mộ Dung bội sai lầm đẩy đến không còn một mảnh, không hề có truy cứu nàng ý tứ, không cấm nuốt không dưới khẩu khí này. Nhưng Mộ Dung Hàm trong lòng rõ ràng, hiện tại hắn cũng không có cùng này mặt từ tâm địa độc ác nhị phòng đánh giá, kia không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, châu chấu đá xe. Không riêng như thế, Mộ Dung Hàm còn không bỏ xuống được gả tiến Giang gia tỷ tỷ, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không thể hành động theo cảm tình. Hiện tại hắn, chỉ có ẩn nhẫn. Đại hắn việc học có thành tựu, thi đậu công danh, định đem hôm nay sở chịu chi nhục gấp bội còn chi. Nhưng, nếu Hà Đại Phu ở chỗ này, Mộ Dung Hàm tất nhiên là muốn nói, không có cái nào bình thường người, sẽ ở bị lớn như vậy khó lúc sau còn vẻ mặt ôn hòa nói không có việc gì. Mộ Dung Hàm biết được chính mình tình cảnh, nếu có thể bởi vì chuyện này, làm cho bọn họ biết hắn bất quá chính là một cái thiên chân hài tử, một chút uy hiếp đều không có, cứ như vậy, hắn về sau ở Mộ Dung gia cũng có thể bình yên vượt qua. Hoặc là có thể được đến một chút ngon ngọt, hắn này ủy khuất cũng coi như là không có nhận không. Nhị thúc, tiểu Hàm biết ngài định sẽ không nhìn ta chịu ủy khuất, phụ thân ở thiên có linh cũng sẽ trấn an. Bất quá, tiểu Hàm có một chuyện muốn nhờ, không biết nhị thúc có thể hay không đáp ứng tiểu Hàm. Mộ Dung Hàm ánh mắt khẩn thiết nhìn Mộ Dung nhị lao ra. Mộ Dung nhị lao ra nhìn Mộ Dung Hàm trong suốt ánh mắt, mặc dù trong lòng có ngàn vạn cái không muốn, đốn một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ta không nghĩ chậm trễ việc học. Có thể hay không phiền toái nhị thúc cùng tiên sinh nói một câu, đem đã nhiều ngày việc học sai người đưa đến trong phủ, còn có tiên sinh công đạo thư tịch, ta sau đó bày ra hạ, cũng phiền toái nhị thúc sai người mua tới. Mộ Dung Hàm nghĩ nếu trừng trị không được Mộ Dung bội, hắn cũng muốn làm Mộ Dung nhị lao ra thịt đau hạ. Nay Mộ Dung nhị lao ra nghe xong Mộ Dung Hàm bi bi thương thương buổi nói chuyện, trong lòng càng thêm phản cảm. Mộ Dung gia sinh ý vốn là không bằng trước kia, mà trong phủ chi tiêu cũng không có giảm bớt, này không lý do lại phải cho hắn mua thư. Mộ Dung nhị lao ra đánh trong lòng là không muốn. Nhưng vừa mới đã đáp ứng rồi Mộ Dung Hàm, nếu ra sao đại phu không ở nơi này, hắn cũng liền tùy tùy tiện tiện tìm một cái cớ lừa gạt đi qua. Mộ Dung Hàm dù sao cũng là cái hài tử, huống chi còn bị thương, cho dù có lại đại bản lĩnh cũng không thể nhảy ra sự tình gì tới. Nhưng phiền liền phiền ở, Hà đại phu tại đây. Đứng ở một bên Mộ Dung bội hoành liếc mắt một cái nằm ở trên giường Mộ Dung Hàm, trong lòng càng là cách đứng, sớm biết rằng hắn sẽ như vậy dây dưa không thôi. Vừa mới nàng nên làm kia gã sai vặt nhiều đá hắn hai chân, xem hắn còn có thể như vậy lại nhảy đế yêu cầu. Nhị phu nhân thấy nhà mình lao ra khó xử, trong lòng cùng gương sáng dường như, nàng cũng là 10 vạn cái không nghĩ hoa này phân tiền. Tuy nói mua mấy quyển thư hoa không bao nhiêu tiền, nhưng có cái này tiền nhàn rỗi, không bằng cấp bội nhi mua chút đồ tế nhuyễn, làm thân xiêm y đỉa. Nhị phu nhân lơ đãng vô vô Mộ Dung Nhị lao ra vai, xoay người cười khanh khách đối với Hà Đại Phu nói, Hà Đại Phu, đứa nhỏ này bệnh ngài cũng nhìn, ngài ra tới cũng có trong chốc lát, cũng liền không lưu ngài. Lưu Đại Phu như thế nào sẽ nghe không ra nhị phu nhân ý tứ trong lời nói, nay không rõ rành rành muốn đuổi hắn, tuy nói hắn cũng không yêu quản bực này nhàn sự, nhưng đứa nhỏ này hắn cũng coi như là nhìn lớn lên, tả hữu bất quá chính là cái không cha không mẹ mệnh khổ. Bất quá, hắn lại như thế nào cũng là cái chịu người tôn kính Đại Phu, làm người như vậy đuổi ra đi, nếu như bị chuyển đi ra ngoài, hắn cái mặt già này hướng nào phóng, huống chi vẫn là cái này nói năng lộ mạng nữ tác nhân ra. Không đổi. Ta cẩn thận nhìn tiểu thiếu gia nhiều là có chút thể hư, chờ ta khai hảo bổ thân mình phương thuốc, ngươi sai người đi bắt dược. Hà Đại Phu không nhanh không chậm nói. Nhị phu nhân thấy Hà Đại Phu như vậy không có ánh mắt, nàng lời nói đều nói như vậy minh bạch, còn ăn vạ nơi này không đi, nếu là làm hắn khai cái gì quý trọng dược liệu, nàng chẳng phải là còn muốn ra bên ngoài đảo bạc. Mộ Dung Nhị lão gia thấy nhà mình phu nhân lại chọc Hà Đại Phu, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt nói, nơi này không ngươi chuyện gì. Mang theo bội nhi đi ra ngoài đi. Nhị phu nhân không nghĩ tới lão gia sẽ làm cho người ngoài mặt đuổi nàng đi, nàng vừa mới bất quá chính là nghĩ chi đi Hà Đại Phu, mua thư này số tiền là có thể tiết kiệm được, hiện tại xem ra, lại quái ở trên người nàng. Chọc đến lão gia không thoải mái, chính mình cũng đi theo ăn buồn mệt. Mộ Dung bội nghe xong phụ thân nói, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng đã sớm không nghĩ ở chỗ này ngây người, tả hữu bất quá chính là một cái phế nhân, còn như vậy tiêu pha thỉnh Đại Phu. Mộ Dung bội nhìn nhị phu nhân vẻ mặt nghẹn quất, tiến lên một bước, câu thượng nàng khuỷu tay, nhu nhu nói, nương, tiểu hàm như vậy gầy, chúng ta đi phân phó phòng bếp, cho hắn làm điểm tốt. Chương 67 lòng yêu cái đẹp. Lời này đương nhiên không phải Mộ Dung bội tiếng lòng, bất quá chính là nói cấp Hà Đại Phu nghe được thôi, ngốc tử mới có thể cấp một cái vô dụng phế vật làm ăn. Nhị phu nhân biết Mộ Dung bội là tự cấp nàng dưới bậc thang, cũng liền cười phục phục thân, ra phòng. Không đi bao xa, liền vô rớt Mộ Dung bội câu lấy tay. Chào mày, hoán trách nói, ngươi nhà, nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi nếu là không mừng hắn, sau lưng đánh chửi khinh nhục, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi hôm nay nháo đến trong phủ mọi người đều biết, này nếu là truyền ra đi, ngươi làm phụ thân ngươi như thế nào xử sự. Nương, bội nhi như thế nào sẽ biết hắn như vậy không cấm trêu đùa, ta cũng không đem hắn thế nào a. Mộ Dung bội biết lần này là có chút quá, nhưng không hề có muốn sửa ý tứ, làm nũng lại lần nữa vãn thượng nhị phu nhân cánh tay. Lần này cũng liền thôi, cũng không thể có lần sau. Tiểu tử này thân thể quá yếu, trận này bệnh sợ là một chốc hảo không được, thật là đáng tiếc. Nhị phu nhân khỏe miệng hơi câu, có một chút không một chút vỗ Mộ Dung bội tay, âm dương quái khí nói. Là đâu, cái này đệ đệ thực sự có chút đáng tiếc. Mộ Dung bội nghe mẫu thân nói như vậy, không khỏi cười nói. Xem ra, lần này Mộ Dung hàm cho dù chết không được cũng muốn bị bái tầng ra, xem hắn còn dám không dám ở nàng trước mặt như vậy thanh cao. Hai người thong thả ung dung hướng tới sân đi đến, nên diện liền nhìn quản gia mang theo gã sai vật cầm hậu chăn vội vã hướng tới nảy viện đi tới. Chờ hạ. Nhị phu nhân ngăn lại quản gia, vừa muốn đi lên trước, ở gần gũi nhìn đến này bị đúng là nàng an bài hạ nhân chuẩn bị qua mùa đông dùng, như thế nào có thể đưa qua đi cấp cái kia tiểu tạp chủng cái, này không phải đem thứ tốt đặc hư. Phu nhân, lão gia còn chờ đâu? Quản gia nơm nớp lo sợ mà nhìn nhị phu nhân vẻ mặt tức giận, có chút thấp phòng nói. Khiến cho hắn chờ xem, đêm này bị cho ta còn nguyên lấy về đi. Nhị phu nhân nói xong, lôi kéo Mộ Dung bội tay hướng phía trước phương đi rồi vài bước, theo sau lại như là nghĩ tới cái gì dường như, đột nhiên đốn tại chỗ, quay đầu nhìn về phía quản gia. Người đi kia viện nhìn chằm chằm điểm Hà Đại Phu, làm hắn chạy nhanh đi, còn không phải là xem cái bệnh, lại không phải cái gì bệnh nặng, như vậy trưởng, thật làm người hoài nghi hắn ý lý thuật được chưa? Là. Quản gia vội vàng gật đầu. Phất tay làm gã sai vật đem này chăn lại nâng trở về, chính mình còn lại là bước nhanh đi hướng Mộ Dung hàm sân. Nay Mộ Dung gia đã sớm không phải đại lao gia đương gia lúc, trước khác nay khác, hiện tại nhị phòng đương gia, tự nhiên trong phủ sở hữu lớn nhỏ sự tình tất cả đều phải trải qua nhị lao gia cùng nhị phu nhân tay. Mộ Dung bội cái này đại tiểu thư tự nhiên bị quán đến ương ngạnh tiểu khí, bọn hạ nhân vì có thể ở Mộ Dung gia làm việc, cũng là nói tẫn lời hay. Vì giành được Mộ Dung bội ưu ái, không ít nói đại phòng này song nhi nữ nói bậy. Nếu là đụng tới đầu đến đại tiểu thư vui vẻ, còn sẽ thưởng bọn họ chút đồng tiền hoặc là thức ăn. Tuy rằng Mộ Dung người trong phủ có không ít là bị Mộ Dung đại lao ra ân, cứ việc ngại với nhị lao ra cùng nhị phu nhân mặt, không dám đối Mộ Dung Hàm quá hảo, nhưng ngầm cũng sẽ cho hắn đưa mấy ngày nay thường dùng phẩm. Nhiều ít cũng sẽ không làm Mộ Dung Hàm quá mức chua sót. Quản gia mới vừa vượt qua ngạch cửa liền nhìn đến Hà Đại Phu đã bối hồng thuốc, chuẩn bị rời đi, vội vàng nghiêng đi thân, nhường ra lộ tới làm Hà Đại Phu qua đi. Người đi theo Đại Phu hồi dược phòng chảo chút dược trở về, tiện đường lại đi tranh tiên sinh trong nhà, nói cho hắn, đã nhiều ngày tiểu hàm thân mình không khỏe, tu dưỡng mấy ngày. Ngày mai Mộ Dung gia sẽ sai người đi học đường hỏi việc học. Mộ Dung nhị lao ra đi theo Hà Đại Phu phía sau, đối với quản gia phân phó nói, ở Hà Đại Phu nhìn không thấy địa phương hướng hắn chớp mắt vài cái. Quản gia nháy mắt minh bạch nhị lao ra ý tứ, vội vàng gật đầu, đối với Hà Đại Phu tươi cười sán lạ, ngài đi thong thả. Chờ đến hai người ra cửa phòng, Mộ Dung nhị lao ra quay đầu nhìn nằm ở trên giường bệnh ưởng ưởng Mộ Dung Hàm, trong mắt xẹt qua một mạt hận ý. Hắn như thế nào sẽ không biết người ngoài nói như thế nào hắn, nay trận gió đầu còn không co qua đi, nay Mộ Dung Hàm đã bị gia đình đánh, chuyện này là trăm triệu không thể truyền ra đi. Hơn nữa, Mộ Dung Hàm cũng không thể ở cái này mấu chốt thượng đã chết, bằng không hắn cái này làm nhị thúc không thể thoái thác tội của mình. Xã hội này nhất coi trọng chính là nhân nghĩa, Mộ Dung gia là làm thường, điểm này nếu như bị người bôi đen, sợ là không còn có người tới Mộ Dung gia mua bán. Hắn nói cái gì cũng không thể làm chuyện này lên men. Mộ Dung nhị lão gia nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi phẫn uất không chỗ nhưng phát, hắn cái này nữ nhi thật là sẽ cho hắn tìm phiền toái, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, lần này hắn tất nhiên phải hảo hảo làm nàng tỉnh lại tỉnh lại. Bên kia Mộ Dung bội chính kéo nhị phu nhân tay ở trong sân xem hoa, đảo qua vừa mới ở trong phòng tối tăm, chính cười sán lạ. Nương, ta đã sớm người ta nói là lướt cửa hàng mới tới một đám tốt nhất phấn mặt, ta sáng sớm liền nhìn chúng, còn có tuyết cơ cao cũng là thượng đẳng phẩm, nương nếu là lau, tuyệt đối đẹp. Mộ Dung bội mặt mày mang cười, thanh âm giống như chim hoàng oanh giống nhau êm hai. Nhị phu nhân nghe xong Mộ Dung bội nói, hơi hơi nhúng mày, nga. Kia ngày khác ta liền mang ngươi đi nhìn một cái. Ngươi cũng mau tới rồi xuất các tuổi, là nên hảo hảo trang điểm, cũng nên làm kiện giống dạng xiêm y đi. Mộ Dung bội nghe vậy, càng là vui mừng ra mặt, cái nào cô nương không yêu trang điểm. Lúc trước Mộ Dung Du còn ở trong phủ thời điểm, nàng liền ghen ghét phát cuồng, ai làm nàng sinh một bộ hảo gương mặt. Liền tính Mộ Dung bội dùng tốt nhất son phấn cũng không kịp nàng. Nhưng hiện tại không giống nhau, sinh lại đẹp lại có ích lợi gì, còn không phải gả cho cái người xa cơ thất thế. Bất chi bất giác tới rồi cơm chiều thời điểm, nhị phu nhân sớm sai người làm một bản hảo đồ ăn, truyền gã sai vật đi thư phòng kêu nhị lao ra lại đây dùng nữa. Mộ Dung bội nhìn một bản hảo đồ ăn, nghĩ lập tức liền phải tới tay son phấn, vui sướng không hề giữ lại viết ở trên mặt. Đã có thể ở nhìn đến nhị lao ra gục xuống một khuôn mặt đi vào tới thời điểm. Mộ Dung bội tươi cười cường ở trên mặt, vội vàng hướng nhị phu nhân bên người nhích lại gần, túm túm nàng ống tay áo. Nhị phu nhân nhìn nhị lao ra lạnh một khuôn mặt, không rên một tiếng ngồi ở chủ vị thượng, trong lòng cũng đánh lên cổ. Hẳn là không thể là bởi vì Mộ Dung Hàm cái kia tiểu tạp chủng, chắc là sinh ý thượng ra cái gì vấn đề, mới có thể làm nhị lao ra như vậy sinh khí. Lao ra, ta cố ý phân phó phòng bếp, làm ngài thích ăn đồ ăn. Nhị phu nhân cười khanh khách nói, duỗi tay liền cấp nhị lao ra gấp một khối thịt cá. Đúng vậy, cha, ngươi không biết, nương vị này bàn đồ ăn, chính là phí thật lớn công phu đâu. Một bên Mộ Dung bội ứng hòa nói, tùy tay gấp một khối thịt kho tàu, vừa muốn đưa tới Mộ Dung nhị lao ra trong chén, đã bị hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thủ hạ run lên, thịt rớt xuống dưới, lăn đến một bên. Bội nhi, mau ngồi xuống, đừng ô uế quần áo. Nhị phu nhân vội vàng kéo qua Mộ Dung bội, nhìn nhị lao ra biểu tình lại tối sầm chút, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Chương 68 dặn dò. Ăn, chỉ biết ăn, ngươi cũng không hảo hảo quản quản nàng. Mộ Dung nhị lao ra dương mắt liền nhìn đến Mộ Dung bội chính quăng ngã mặt ngồi ở nhị phu nhân bên cạnh, trong ngực hỏa nháy mắt bậc lửa. Lao ra, bội nhi bất quá chính là tưởng cho ngươi gấp đồ ăn mà thôi, lại không phạm cái gì đại sai, ngài cùng một cái hải tử trí cái gì khí. Nhị phu nhân buông chiếc đũa, trên mặt chất đầy tươi cười, sợ lao ra lại nói chút cái gì làm bội nhi nan kham. Ta nói chính là cái này sao? Mộ Dung nhị lao ra thổi dâu trứng mắt. Toàn bộ thính đường nháy mắt không có thanh âm. Đều xử tại nơi này làm gì, còn không đều cút đi. Mộ Dung nhị lao ra nhìn chung quanh nha hoàn, gầm lên một tiếng. Bọn nha hoàn vội không ngừng ra thính đường, thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Nay Mộ Dung nhị lao ra tính tình gần nhất càng thêm cổ quái, hiện tại Mộ Dung phủ đã không phải lúc trước Mộ Dung phủ, mặc dù là ở chỗ này làm thật nhiều năm hạ nhân, cũng không có mấy cái không kiên kỵ. Cứ việc trong lòng phỉ bụng, khá vậy không dám lén khua môi múa mép. Ai đều không nghĩ bị nhị lao ra đuổi ra phủ. Lao ra, ngài làm gì vậy? Nhị phu nhân thấy lao ra đem hạ nhân đều hoanh đi ra ngoài, một lòng nhắc lên. Làm cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi dạy ra hảo nữ nhi cho ta chọc sự. Đừng cho là ta không biết mấy ngày nay, nàng đều làm cái gì, thật khi ta hạt sao. Hiện tại đem sự tình nháo đến lớn như vậy, còn có mặt mũi hỏi ta làm cái gì. Lao ra, nhãi danh kia tả hữu bất quá chính là cái hài tử mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật muốn bạch bạch cho nhân ra dưỡng hài tử. Nhị phu nhân rỗi tay kéo qua Mộ Dung bội, trấn an vỗ vỗ, đối với nhị lao ra hoàn trách. Đây là ta không nghĩ liền không nuôi sao. Ngươi một cái nữ tác nhân ra biết cái gì. Ta hôm nay liền đem lời nói phóng nơi này. Ta mặc kệ các ngươi nương hai như thế nào lăn lộn, đừng đem người cho ta lăn lộn đã chết. Còn có, mấy ngày nay đều cho ta ngừng nghỉ điểm, Mộ Dung Hàm nơi đó các ngươi ít đi. Nhị lao ra trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dầu dĩ không vui Mộ Dung bội. Cha, vì cái gì không sấn cơ hội này, làm hắn đã chết tính. Còn phải cho hắn chữa bệnh, chúng ta Mộ Dung ra tiền, dựa vào cái gì lấy tới cấp hắn hoa. Mộ Dung bội đánh trong lòng không phục, rõ ràng trong nhà có thể không có cái này chi tiêu. Nàng chính là xem Mộ Dung Hàm không vừa mắt, sớm một ngày ở nàng trước mắt biến mất, nàng sớm một ngày sảng khoái chút. Hắn nếu là đã chết, ngươi là muốn cho thế nhân thoá mạ ta còn là thoá mạ Mộ Dung gia. Nhị lao ra thấy Mộ Dung bội không hề có ý tứ hối cải, càng thêm tức giận, thật mạnh vô bàn ăn, cả kinh hai người thu lại hô hấp. Vốn dĩ chính là Mộ Dung bội nhỏ giọng lẩm bẩm, còn tưởng oán trách chút cái gì, cảm giác nhị phu nhân lôi kéo tay háo, cũng liền dừng miệng. Ngươi cái này không nên thân, phạt ngươi cấm túc 10 ngày. Hảo hảo ở trong phủ tỉnh lại, nào đều không thể đi. Nhị lao ra nói xong, đứng dậy muốn đi, xoay người lại bồi thêm một câu, không có thương lượng đường sống. Mộ Dung bội nhìn nhị lao ra rời đi thân ảnh, đột nhiên bổ nhào vào nhị phu nhân trong lòng ngực, hai mắt đấm lệ, nương, ngươi xem cha, ta đây cũng là vì Mộ Dung gia hảo, hắn như thế nào có thể không phân xanh đỏ đèn trắng khiến cho ta cấm túc, ta. Nhị phu nhân nhìn trong lòng ngực khóc không thành tiếng Mộ Dung bội, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đau lòng. Nhưng lão gia đều nói như vậy, nàng cũng không thể lại đi khuyên nhủ, lão gia là cái nói một không hai người, nàng nếu là thế bội nhi nói chuyện, phỏng chừng sẽ phạt càng hung. Không có việc gì, đã nhiều ngày ngươi liền ở trong phủ hảo hảo học học nữ hồng, nương làm người đem ngươi nhìn chúng son phấn đều cho ngươi mua tới, ngươi còn nghĩ muốn cái gì, muốn ăn cái gì, cứ việc sai người đi mua. Đừng khóc, khóc hoa liền khó coi. Mộ Dung bội nghe vậy trong lòng vui mừng lên, cứ như vậy, cấm túc cũng không có gì không tốt. Mộ Dung bội thưa dạ gật gật đầu, ngồi thẳng thân mình, cầm lấy khăn xoa xoa nước mắt. Ăn cơm đi, đừng lãng phí này một bản hảo đồ ăn. Nhị phu nhân một lần nữa cầm lấy chiếc đũa cấp Mộ Dung bội gắp đồ ăn. Bên kia sương phòng, Mộ Dung Hàm sâu kín từ trong ngộng chuyển tỉnh, tối tăm trong phòng không có một chút sinh khí, chậm rãi giật giật thân mình, cảm giác cả người không có một chỗ không đau, há miệng thở dốc, tiết hầu nghẹn thanh khó nhịn, không tự giác cho mày. Hắn không thể có việc, hắn còn muốn công thành danh thoại. Làm hôm nay khinh nhục người của hắn đẹp. Mộ Dung Hàm cường chống thân mình ngồi dậy, mặc vào giày, chậm rãi chuyển qua bên cạnh bàn, run rẩy điểm đèn lên dầu, mỏng manh quang ánh hắn khô vàng khuôn mặt. Mới vừa đổ chén nước, còn không đợi hắn đưa đến trong miệng, cửa phòng đã bị người cấp đẩy ra. Nên diện đó là một trận cơm hương, Mộ Dung Hàm tưởng chính mình đói ra ảo giác, thẳng đến gã sai vật đem đồ ăn đoan đến trước mặt mới phát hiện, lại là rõ ràng chính xác. Ăn đi. Người tới không nói thêm gì, buông đồ ăn liền đi ra ngoài. Mộ Dung Hàm nghe được đóng cửa thanh âm, thấp mắt thấy phong phú, còn mạo nhiệt khí cơm cơm, trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Nhị phu nhân quả quyết là sẽ không cho hắn ăn tốt như vậy đồ vật, bọn hạ nhân cũng là không dám tự mình cho hắn lộng này đó. Mộ Dung Hàm không cấm nghĩ đến Hà Đại Phu đi rồi, Mộ Dung Nhị lao ra đối lời hắn nói. Không thể nghi ngờ chính là muốn làm hắn đối hôm nay việc chỉ tự không đề cập tới thôi, hứa cho hắn chỗ tốt trừ bỏ hắn để những cái đó ở ngoài, phóng khoáng hắn quản thúc, làm hắn đi ra ngoài nhiều đi một chút. Cũng không có nói cái gì nữa. Kia này đồ ăn. Mộ Dung Hàm lại như thế nào khôn khéo cũng là cái hài tử, lại còn có hồi lâu không có ăn qua tốt như vậy đồ ăn, nhiều ít vẫn là có chút tâm động. Đứng dậy đi đến mép giường, từ châm hạ lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, từ giữa tìm được một quả ngân châm, lại phản hồi đến bên cạnh bàn, từng cái thử thử, phát hiện cũng không có độc, lúc này mới yên lòng. Này cái ngân châm là hắn trước đó vài ngày từ đâu đại phu nơi đó trộm lấy tới, Mộ Dung Hàm trong lòng biết ở cái này trong phủ. Trừ bỏ tự bảo vệ mình ở ngoài, là trăm triệu không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Hôm nay cũng coi như là phái thượng công dụng. Ăn cơm xong lúc sau, Mộ Dung Hàm thập phần thỏa mãn ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường, lấy ra thư tới đọc. Mấy ngày sau, Mộ Dung Hàm thân mình hảo rất nhiều, Nghị Thanh Hà nói với hắn hôm nay sẽ ra phủ trông thấy Lăng Diên, trong lòng không cầm có chút tưởng niệm tỉ tỉ, cũng liền đi theo đi. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Hàm ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm Thanh Hà đừng đem hắn ở trong phủ bị thương sự tình nói cho cấp tỷ tỷ. Thanh Hà nhìn tiểu thiếu gia như vậy hiểu chuyện, trong lòng đau lòng không thôi, mặc dù là có tâm muốn giúp hắn, chính là ở Mộ Dung phủ, nàng cũng bất quá là cái hạ đẳng nha đầu, thấp cổ bé họng, chỉ có thể ngầm cấp tiểu thiếu gia đưa chút thức ăn. Chờ Hạ Vô Luận Lan Diên hỏi cái gì, ta trả lời liền hảo, đã biết sao? Mộ Dung Hàm vẫn là có chút không yên tâm. Hảo. Bất quá, tiểu thiếu gia, tiểu thư hiện tại đã là Giang phủ thiếu phu nhân, làm nàng đã biết, hoặc là còn có thể sai người trộm cho ngươi đưa vài thứ lại đây, có cái gì không tốt đâu. Thanh Hà tự biết chính mình không thể giúp được cái gì, nhưng truyền tin tức chuyện này, nàng vẫn là có thể làm. Liền tính Giang gia lại như thế nào nghèo túng, nhưng tiểu thư cũng là thiếu phu nhân, cũng tốt hơn tiểu thiếu gia tình cảnh hiện tại. Chương 69 đau lòng. Ta nói không thể nói cho liền không thể. Mộ Dung Hàm nhíu mày. Hắn là nói cái gì đều sẽ không cấp tỷ tỷ thêm phiền toái. Hắn hiện tại lòng tràn đầy nghĩ tỷ tỷ ở Giang gia có hay không chịu ủy khuất, nơi nào còn có thể lại cho nàng gia tăng gánh nặng. Thanh Hà nghe hắn nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài, dưới chân đi mau vài bước, đuổi kịp Mộ Dung Hàm. Hai người chân trước vừa đến ước định địa phương, xa xa liền nhìn đến Lan Diên chiều bên này chạy chậm lại đây. Tiểu thiếu gia, ngày gần đây nhưng mạnh khỏe. Lan Diên dương mắt nhìn Mộ Dung Hàm càng thêm mảnh khảnh, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Hết thể đều hảo, làm tỷ tỷ không cần quan tâm. Giang gia người có hay không khi dễ tỷ tỷ? Mộ Dung Hàm có chút lo lắng hỏi. Tiểu thiếu gia yên tâm đi, tiểu thư để cho ta tới cho ngài đưa chút bạc, mua chút thư hoặc là thức ăn. Lan Diên lấy ra túi tiền đưa cho Mộ Dung Hàm. Mộ Dung Hàm cứng đờ nắm trong tay túi tiền, trong lòng có chút hụt hẫng. Lan Diên cùng Mộ Dung Du giống nhau, cũng là nhìn Mộ Dung Hàm lớn lên, nói là tỷ tỷ cũng không quá, cho nên thấy Mộ Dung Hàm mảnh khảnh bộ dáng, trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, nhưng là lúc này cũng không thể nói cái gì, vốn dĩ gặp mặt thời gian liền đoạn, nếu là nhắc lại tới bộ dáng này chuyện thương tâm, ai đều không thoải mái. Mộ Dung Hàm cùng Lan Diên hai người đều không hẹn mà cùng muốn đem tốt sự tình nói cho đối phương nghe. Lan Diên thấy Mộ Dung Hàm trên tay mặt có một khối xanh tím địa phương, vẫn là không có nhịn xuống, kinh hô một tiếng, nắm lên Mộ Dung Hàm tay cẩn thận xem. Mộ Dung Hàm thấy thế, rụt rụt, lại vẫn là bị Lan Diên túm ra tới. Đây là như thế nào làm cho? Lan Diên hỏi, Mộ Dung Hàm túi đầu nhìn nhìn, cũng may mấy ngày nay hảo rất nhiều, không có mấy ngày hôm trước nhìn dò người, vì thế liền cười cười, nhẹ nhàng bâng cơ nói đến, không có thế nào, ngày đó không cẩn thận ở trên bàn khái tới rồi, Lan Diên tỷ tỷ đừng lo lắng. Lan Diên tự nhiên biết không khả năng, nhưng là nếu Mộ Dung Hàm không nghĩ muốn nói, nàng cũng liền không buộc, hiện tại đã biết có thể có chỗ lợi gì, chính mình không thể trở lại Mộ Dung ra đi cho hắn chống lưng. Nghĩ đến đây, Lan Diên cũng có thể đủ cảm nhận được Mộ Dung Du tâm tư, rõ ràng là chính mình thân cận nhất người, nhưng là lại sự tình gì đều phải gắt gao gạt, không thể đủ cùng đối phương kể ra. Mọi người thường nói thân cận nhất người hẳn là cam khổ cùng nhau, nhưng là hiện tại cái này dưới tình huống, loại này cách làm ngược lại là đối thân cận người phương thức tốt nhất, nếu chúng ta không thể tương thủ ở bên nhau, ta đây cũng chỉ có thể làm được không cho lo lắng, đây mới là ta đối với ngươi đau lòng. Nếu là ta sự tình gì đều cùng ngươi nói, lòng ta bên trong phẫn uất cùng bất mãn là phát tiết ra tới, nhưng là ta lại đem sở hữu sự tình đều làm ngươi một người thừa nhận, đây là ta không muốn thấy, cho nên ta không thể đủ bộ dáng này làm. Đây là chúng ta đối lẫn nhau đau lòng. Lan Diên túi đầu không đi xem Mộ Dung Hàm, thẳng đến Mộ Dung Hàm nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lan Diên tỷ tỷ. Lan Diên lúc này mới ngẩng đầu lên, cái gì? Là ta chính mình không cẩn thận, ngươi có thể hay không bất hòa tỷ tỷ của ta nói? Ta cùng tiểu thư nói cái gì? Tiểu thư hiện tại từng ngày quá cũng không tệ lắm, chúng ta ở Tô gia cũng không có đưa cái gì không hài lòng sự tình, tiểu thiếu gia cũng yên tâm đi. Tiểu thư nói à, hiện tại quan trọng nhất chính là tiểu thiếu gia hảo hảo tiến học. Về sau mới có thể đủ có điều thành tựu, ta sẽ không nói, tiểu thiếu gia chính mình minh bạch thì tốt rồi. Ta tự nhiên là minh bạch, Lan Diên tỷ tỷ trở về nói cho tỷ tỷ đi, ta tất nhiên hảo hảo tiến học, không cho tỷ tỷ lo lắng, một ngày nào đó ta muốn đem tỷ tỷ đường đường chính chính tiếp ra tới. Ta đây khiến cho tiểu thư chờ. Hai người ở bên nhau nói trong chốc lát nói, liền đến canh giờ tách ra, Lan Diên nhìn tiểu thiếu gia gầy ôm bóng dáng, nhịn không được trong ánh mắt chua lòm. Đứng ở nơi đó thật lâu không xoay người, thẳng đến Mộ Dung Hàm thân ảnh ở chỗ rẽ địa phương biến mất, lúc này mới buồn bã mất mát xoay người, hướng về Tô gia tòa nhà đi đến. Sửa sang lại hảo tự mình tâm tình, Lan Diên đứng thẳng thân mình, thật sâu hít một hơi, sau đó đi tiểu thư thích kia một nhà điểm tâm cửa hàng, bao mấy bao điểm tâm lúc này mới chuẩn bị trở về. Trở về phía trước Lan Diên còn tỉ mỉ nhìn chính mình bên người chính mình bên cạnh người, từ thượng một lần chính mình cùng tiểu thư cùng nhau ra cửa thời điểm. Gặp phải có người đi theo các nàng, về sau lại ra cửa thời điểm nàng liền tiểu tâm nhiều, sợ chính mình chứ Tô gia nói, về sau đều không có cơ hội ra tới. Nhưng là may mắn chính là, Tô gia hạ nhân cũng không có như vậy nhàn, cho nên bọn họ chỉ có ở Mộ Dung Du ra cửa thời điểm mới có thể cùng ra tới, Lan Diên một người ra tới thời điểm. Thật đúng là không có người đi theo, rốt cuộc bọn họ cảm thấy Lan Diên chỉ là một cái tiểu nha hoàn, đi theo nàng cũng không có gì tác dụng, bọn họ bị lao phu nhân dặn dò, muốn nhìn thiếu phu nhân có phải hay không ở bên ngoài cùng cái gì nam nhân ra hàn díu, cái này tiểu nha hoàn có cái gì hảo nhìn chằm chằm, rốt cuộc cái này tiểu nha hoàn ở bên ngoài có cái kia một cái tình lang, cũng cùng chính mình không có quan hệ không phải. Lan Diên không nghĩ tới chính mình trước nay đều không bị đi theo là nguyên nhân này, ngay cả Mộ Dung Du cũng không nghĩ tới, Mộ Dung gia sức tưởng tượng có như vậy phong phú, chính mình mới đến Tô gia như vậy mấy ngày, cũng đã cho chính mình nghĩ kỹ rồi lợi hại như vậy sai lầm, này hết thể đều phải quy công với Vương Ma Ma là. Nếu không phải nàng, phỏng chừng lão phu nhân một ngày cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình đi. Lan Diên mang theo điểm tâm về tới Tô gia tòa nhà, hôm nay thập phần không gom đủ, là quản gia cháu trai ở cửa nhìn, thấy Lan Diên lại đây thời điểm, hắn kia trương mỏ chuột thai khỉ trên mặt lập tức liền lộ ra tới một cái cười như không cười biểu tình. Lan Diên lớn lên thập phần không tồi, tuy rằng không có Mộ Dung Du như vậy làm người kinh diễm, nhưng là tốt xấu cũng là một cái thanh tú khả nhân tiểu cô nương, cái này quản gia cháu trai ở Lan Diên xuất nhập tòa nhà không dài thời gian cũng đã theo dõi nàng. Nhưng lại nhưng vẫn đều không có cơ hội, không phải nói khác, chính là bởi vì Mộ Dung Du nguyên nhân, Mộ Dung Du rõ ràng là một cái lợi hại, hơn nữa chính mình thúc thúc đều cầm cái thiếu phu nhân không có cách nào, chính mình vẫn là không cần đi chọc tổ ong vò vẽ. Dù sao sớm muộn gì đều có cơ hội, không phải sao? Lan Diên bị hắn bộ dáng này ánh mắt xem phát mau, chỉ phải nhanh hơn chính mình bước chân, làm chính mình đi vào tiểu thư trong viện. Đi qua vài thiên, cũng không có người nhắc tới tới ngày đó chính mình đi ra ngoài sự tình, Lan Diên lúc này mới chậm rãi yên tâm xuống dưới. Sáng sớm, Mộ Dung Du sâu kín chuyển tỉnh, nghĩ ngày ấy nghe Lan Diên giảng, nhìn đến Mộ Dung Hàm mảnh khảnh bóng dáng, trong lòng khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Nhưng y gì theo nàng tình cảnh hiện tại, đừng nói trợ giúp đệ đệ, nàng hiện tại quá thành cái dạng này, thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, Mộ Dung gia cho nàng làm của hồi môn cửa hàng, vẫn là có mấy gian có thể lại dọn dẹp, vẫn là có lợi nhuận khả năng. Quá chút thời gian, chờ đến Tô gia đối nàng lòng nghi ngờ hơi nhỏ một ít, Mộ Dung Du quyết định lại đi một chuyến cửa hàng, hảo hảo bàn bạc kỹ hơn một phen. Chương 70 phương thuốc. Cứ việc Tô gia xem ở Mộ Dung Du là thiếu phu nhân trên mặt, cũng không có trách móc nặng nề nàng ngày thường ăn mặc chi phí, nhưng mà nếu là muốn có một phen làm, nàng vẫn là phải có sản nghiệp của chính mình. Mộ Dung Du như vậy nghĩ, vội không ngừng đứng dậy, bởi vì khởi có chút nóng nảy, trước mắt tối sầm, suýt nữa té ngã. Còn hảo nàng động tác nhanh chóng đỡ một bên giường Lan, lúc này mới không có té ngã. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Lan Diên nghe được trong phòng tiếng vang, lúc này mới vội vàng nhanh hơn bước chân, bưng nước ấm, đi đến. Ân. Mộ Dung Du cảm giác trước mắt quang cảnh có chút trong sáng, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Lan Diên. Lan Diên đem chậu đặt ở trên bàn, đem đắp ở bồn biên khăn lông trắng dính nước ấm, vắt khô, đưa cho Mộ Dung Du, tiểu thư, tỉnh mặt đi. Vừa rồi quản gia lại đây nói lão phu nhân muốn gặp ngài, này sáng sớm, có thể có chuyện gì. Mộ Dung Du tiếp nhận Lan Diên đưa qua khăn, ở trên mặt động tác mềm nhẹ xoa, nghe được Lan Diên nói sau, thanh tú ánh mắt hơi hơi vừa nhíu, không biết, hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Kia Lan Diên nghĩ nghĩ, ngược lại nói tiếp, ta đây tùy tiện tìm cái lấy cớ, kém gã sai vặt trở về lao phu nhân. Mộ Dung Du nghe vậy, đem khăn đưa cho Lan Diên, gật gật đầu, đi thôi, theo sau đi sai người giúp ta mua vài thứ trở về, nhớ lấy, ngàn vạn đừng làm người nhìn. Tiểu thư muốn mua cái gì? Lan Diên có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Du, tiếp nhận khăn, động tác lưu loát đem nước súc miệng đưa tới Mộ Dung Du trong tay. Mộ Dung Du không có trả lời Lan Diên nói, mà là ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng mặt, cẩn thận nhìn. Lan Diên bị Mộ Dung Du như vậy đột nhiên nhìn chằm chằm, có chút vô thố, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng bịt kín một tầng hồng sa. Tiểu thư, ta trên mặt có thứ gì sao? Ngại như vậy nhìn ta làm cái gì? Lan Diên bị xem thật sự là có chút ngượng ngùng, lúc này mới mở miệng hỏi ra thanh. Mộ Dung Du mày nhíu lại, buông cái ly, hướng về phía Lan Diên vẫy vây tay, ngươi lại đây bên này, ngồi xuống, bắt tay cho ta. Lan Diên vẻ mặt mờ mịt, tiểu thư, ngươi đây là muốn làm cái gì? Làm ngươi ngồi xuống, ngươi cứ ngồi hạ, ta còn có thể hại ngươi không thành. Mộ Dung Du nhìn Lan Diên khẩn trương biểu tình, không cấm cười lên tiếng. Mộ Dung Du chẳng qua nhìn gần nhất Lan Diên thân mình có chút hư, lại không biết là cái gì nguyên nhân, đang nghĩ ngợi tới tìm cái dạng gì lấy cớ cho nàng hảo hảo bắt mạch, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sau lại tưởng tượng, tả hữu bất quá là vì thân thể của nàng, cũng không có gì hảo kiêng kỵ, Mộ Dung Du sáng sớm liền đem nàng coi làm chính mình muội muội. Nô tỳ tin tưởng tiểu thư Lan Diên thấy Mộ Dung Du tươi cười sáng lạ, lúc này mới có chút thấp thỏm ngồi ở Mộ Dung Du đối diện, bắt tay vươn tới. Cứ việc Lan Diên trong lòng cũng không biết Mộ Dung Du rốt cuộc muốn làm cái gì, còn là ngoan ngoan bắt tay đặt ở trên bàn. Mộ Dung Du duỗi tay đáp ở Lan Diên cánh tay thượng, trầm tư trong chốc lát, nhíu lại ánh mắt có chút giãn ra, được rồi, thu hồi đi thôi. Lan Diên nhìn Mộ Dung Du thuần thục mà tư thế, thập phần khiếp sợ nhìn nàng, khó có thể tin hỏi, tiểu thư, ngươi đây là... Đi đem giấy bút lấy lại đây. Mộ Dung Du cũng không có tính toán trả lời Lan Diên vấn đề, mà là quyết đoán đánh gãy nàng. Hảo. Lan Diên trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, động tác nhanh nhẹn lấy tới giấy bút. Mộ Dung Du đem giấy ở trên bàn phô hảo, cầm lấy bút, thuần thục viết, thục địa hoàng 80 tiền, sơn du thịt 40 tiền, củ mai 40 tiền, trạch tả, phục linh, đan ra các hai lượng. Mộ Dung Du viết xong này trương lúc sau, quan sát một trận, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy một khắc tờ giấy phô ở trên bàn, làm địa hoàng 2 lượng, củ mai 3 lượng, cây sơn chu du 5 tiền, phục linh 1-2, mẫu đơn ra, trạch tả, quế chi các 8 tiền, phụ tử, ngưu tất, sa tiền tử các 1-2 nhị tiền. Lan Diên hai tròng mắt mở to nhìn Mộ Dung Du viết trên giấy phương thuốc, tiểu thư, ngài khi nào sẽ bốc thuốc? Mộ Dung Du cẩn thận nhìn nhìn chính mình khai phương thuốc, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới đem ánh mắt từ trên giấy chuyển rời đến Lan Diên trên mặt. Ngươi cầm này hai cái phương thuốc đi dược phòng bốc thuốc, ngàn vạn đừng bị người cấp thấy a. Mộ Dung Du đem hai trương phương thuốc đưa cho Lan Diên, tự động xem nhẹ Lan Diên vấn đề. Mộ Dung Du biết chính mình lúc này hành động, nhất định sẽ làm Lan Diên cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Lan Diên là chính mình bên người thân cận nhất người, cũng có thể nói thượng là tâm phúc, nàng tự nhiên là tin tưởng, nhưng nàng vẫn là phải cho chính mình lưu chút đường lui, có một số việc vẫn là phải có sở giữ lại, không thể toàn bộ thắt ra. Cứ việc, khai phương thuốc bốc thuốc chuyện này cũng không phải cái gì đại sự, nhưng Mộ Dung Du vẫn là quyết định vãn chút lại cùng nàng giải thích. Sắc trời hơi lượng, Tô Chính Vũ nhìn ngủ ở một bên Lâm Huyền Y Y, kia mảnh mai dịu dàng bộ dáng giống chỉ miêu giống nhau, vừa định túi đầu để sắt vào, trong đầu lại hiện lên một mặt Mộ Dung Du kia trương mang theo giả cười mặt, nháy mắt không có hứng thú. Này đó thời gian, kia nữ nhân còn xem như thức thời, cũng không có gặp phải sự tình gì. Nói vậy Mộ Dung Du cũng biết hắn là hướng về ai, chỉ cần nàng an an phận phận làm nàng Tô gia thiếu nãi nãi, hắn mới không có cái kia tâm tình quản nàng quá chính là ngày mấy. Theo Tô Chính Vũ đứng dậy, Lâm Uyển Y Y nhíu lại mi, chậm rãi mở to mắt, thấy Tô Chính Vũ đã xuống giường, vội vàng đứng dậy, tùy tay cầm kiện Tô Y Y, khóa lại trên người. Lao ra, như thế nào sớm như vậy liền dậy? Lâm Uyển Y Y bởi vì mới vừa tỉnh lại, thanh âm so ngày thường càng thêm kiều nộn chút, nghe vào Tô Chính Vũ lô thai phá lệ mê người. Tô Chính Vũ nhịn không được xoay người, tiến lên một bước, ôm quá Lâm Uyển Y Y mảnh khảnh vòng eo, túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi không cao hứng. Kia không bằng. Ân. Tô Chính Vũ biên nói, biên ở Lâm Uyển Y Y bên thai thổi khí, làm cho nàng nháy mắt bên thai đỏ bừng, vội vàng né tránh. Lao ra, ngươi tốt xấu a. Như vậy trêu đùa nhân ra, vẫn là chờ buổi tối đi, này nếu là chuyển tới lao phu nhân lỗ thai, lại muốn nói thiếp thân lầm ngài việc học. Lâm Uyển Y Y ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cao hứng cực kỳ. Chẳng qua là ngại với lao phu nhân như thế coi trọng Tô Chính Vũ việc học, nàng nếu là đáp ứng Tô Chính Vũ yêu cầu, kia hôm nay nhất định sẽ chậm trễ hắn đi học đường. Này lao phu nhân định là sẽ không đem sai lầm chỉ cấp Tô Chính Vũ, kia này đầu mâu nhất định sẽ chỉ hướng Lâm Uyển Y Y. Lâm Uyển Y Y nguyên bản ở lão phu nhân nơi đó liền ăn qua mệt, như thế nào sẽ làm chính mình lại đi tìm phiền thoái. Tô Chính Vũ nghe vậy, cũng không có nói cái gì nữa, theo sau ở nàng bên má hôn một cái, buông lỏng tay ra, vậy được rồi, cho ta thay quần áo. Lâm Uyển Y hơi say khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu. Chờ đến Lâm Uyển Y đem Tô Chính Vũ tiến đi, nha hoàn Lạ Lướt lúc này mới bưng nước gấm đi đến. Chương 71 tranh đấu gay gắt. Lạ Lướt nhìn nhà mình tiểu thư hơi say khuôn mặt nhỏ, cũng đi theo cao hứng lên. Cô ra đêm qua lại ở chỗ này nghỉ ngơi, toàn bộ Tô phủ từ trên xuống dưới đều đang nói, Lâm Uyển Y Y mới là Tô gia thiếu phu nhân, mà Mộ Dung Du chẳng qua chính là cái hữu danh vô thật thiếu phu nhân thôi. Nàng làm Lâm Uyển Y Y nha hoàn, Lâm Uyển Y Y được sủng ái, nàng cũng đi theo đắc ý. "Chắc phu nhân, ta tới cấp ngươi rửa mặt chải đầu." Là lướt tâm tình tốt đối với Lâm Uyển Y Y nói, dưới chân nện bước cũng đi theo nhẹ nhàng chút. Đơn giản rửa mặt lúc sau, Lâm Uyển Y Y ngồi ở gương đồng trước mặt, sóng mắt lưu chuyển, phân phó Là Lướt. Hôm nay mang lão ra đưa ta kia chỉ cây trầm, lại cho ta xứng một bộ quần áo. Chắc phu nhân đây là muốn ra cửa. Ta đi phân phó Cố Kiệu. Là Lướt nghe Lâm Uyển Y Y nói, từ hộp trang điểm lấy ra mấy ngày trước đây Tô Chính Vũ cố ý đi cửa hàng, chuyên môn tìm người đánh tới một bộ trang sức, bãi ở Lâm Uyển Y Y trước mặt. Không ra khỏi cửa, ta muốn đi cấp thiếu phu nhân thỉnh an. Lâm Uyển Y Y nhìn gương đồng rảo hảo khuôn mặt, thấp mắt thấy kia bộ tinh mỹ trang sức, ngữ điệu uyển chuyển. Là lúc nghe vậy, hơi hơi dừng một chút, như là minh bạch Lâm Uyển Y Y ý tứ, rồi sau đó cười, ta đây liền cấp chắc phu nhân sơ phát. Chờ đến Lâm Uyển Y Y tỉ mỉ trang điểm hảo lúc sau, thong thả ung dung hướng tới Mộ Dung Du sân đi đến. Lúc này Mộ Dung Du mới rời giường không bao lâu, đang ngồi ở gương đồng trước chờ Lan Diên trang điểm, nghe được bên ngoài có động tĩnh. Lan Diên, bên ngoài có phải hay không có người tới? Mộ Dung Du hơi hơi nghiêng đầu, mở miệng hỏi. Lan Diên buông trong tay việc, bước nhanh đi tới cửa, nhìn thoáng qua ngoài cửa, thấy Lâm Uyển Y hướng tới bên này đã đi tới, không tự giác nhíu nhíu mày. Tiểu thư, là Lâm Uyển Y. Mộ Dung Du nghe được Lâm Uyển Y tên, ánh mắt nhíu lại, nàng sáng tinh mơ lại đây làm cái gì? Lâm Uyển Y cùng nàng luôn luôn là bất hòa, mặc dù Mộ Dung Du cũng không có muốn cùng nàng tranh sủng ý tứ, hơn nữa nàng đối Tô Chính Vũ không có nửa điểm tình cảm, nhưng ở Lâm Uyển Y xem ra, tựa hồ cũng không phải cái dạng này. Bất quá, Lâm Uyển Y không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, này sáng sớm liền phải cho nàng ngột ngạt, nàng nếu là chứ đạo của nàng, kia nàng Mộ Dung Du cũng không tránh khỏi quá ngốc chút. Lại đây cho ta trang điểm đi, không cần phải xen vào nàng. Mộ Dung Du hạ quyết tâm, mặc kệ Lâm Uyển Y tới nàng trong viện phải làm chút cái gì, nàng đều tính toán tính xem này biến. Rốt cuộc Lâm Uyển Y bất quá chính là cái pháo hoa nơi nữ tử, những cái đó tiểu kỹ xảo ở Mộ Dung Du trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới. Chính là Lan Diên trong lòng thế Mộ Dung Du sốt ruột, nhưng nhìn Mộ Dung Du thần sắc, luôn có một loại hoàng thượng không đội thái giám cấp cảm giác. Không có việc gì, cho ta sơ đẹp chút. Mộ Dung Du đối với Lan Diên cười cười, ít nhất không thể ở khí thế thượng thua, rốt cuộc nàng mới là chính thức Tô gia thiếu phu nhân. Tỷ tỷ, Uyển Y tới cấp ngươi thỉnh an. Lâm Uyển Y đứng ở cửa phòng, cũng không có muốn vào tới ý tứ. Lan Diên, cùng nàng nói ta ở trang điểm, làm nàng đi thiên điện chờ. Mộ Dung Du đối với gương đồng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, biểu tình đạm nhiên. Lan Diên thấy nàng như thế, gật gật đầu, nhấc chân hướng ra ngoài đi ra ngoài, không bao lâu. Lan Diên liền một lần nữa trở lại phòng. Tiểu thư, Lâm Uyển Y đi thiên điện. Chưa từng có thấy nàng như vậy chủ động lại đây thỉnh an, ta xem nàng chính là tới tìm việc, còn xuyên thành như vậy, lại không phải ở pháo hoa nơi, cho ai xem đâu. Lan Diên từ đóng cửa, liền bắt đầu lại nhảy nhắc mãi. Mộ Dung Du nghe nàng lời nói, không cấm nết miệng cười, này tiểu nha đầu lòng đầy căm phẫn bộ dáng thực sự thú vị. Nàng ái xuyên cái gì, cùng ta có quan hệ gì, ngươi nha vẫn là cho ta trải đầu đi. Lan Diên thấy Mộ Dung Du bộ dáng này, vẻ mặt hận sắt không thành thép, chu cái miệng nhỏ, một lần nữa cầm lấy lược. Chậm một chút sơ, không nóng nảy. Chờ đến Mộ Dung Du trang điểm xong, lúc này mới mang theo Lan Diên, chậm gì gì đi ra phòng, hướng tới thiên điện đi đến. Thiên điện Lâm Uyển Y ngồi ở ghế trên, không hề có bất luận cái gì tức giận bộ dáng, trong lòng nghĩ chờ hạ sẽ nhìn đến Mộ Dung Du tức muốn hộp máu bộ dáng, nàng liền cao hứng, liền tính là làm nàng lại chờ thượng một canh giờ, nàng cũng nguyện ý. Muội muội này sáng sớm liền tới đây, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Mộ Dung Du người chưa tới thanh tới trước, bước vào thiên điện nháy mắt, liền nhìn đến một mạt phấn ngồi ở ghế trên, như vậy nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Lâm Uyển Y còn đắm chìm ở suy nghĩ chung, đột nhiên nghe được Mộ Dung Du thanh âm, đột nhiên quay đầu lại, thấy Mộ Dung Du một thân tô y, trong lòng càng là khinh thường. Chậm gì gì đứng dậy, thong thả ung dung tiến lên, ra vẻ thân mật đối với Mộ Dung Du cười nói, tỷ tỷ nói đây là nói chi vậy? Làm muội muội tới cấp tỷ tỷ thỉnh an, này không phải chuyện thường sao? Nga! Ta như thế nào không biết còn có chuyện này? Mộ Dung Du quyết đoán vòng qua Lâm Uyển Y, thẳng hướng tới chủ vị đi đến. Lâm Uyển Y tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, bất quá trong nháy mắt liền che đi xuống, cười khanh khách nhìn Mộ Dung Du. Nguyên bản ta không nghĩ sớm như vậy liền tới đây, bất quá hôm nay lão gia khởi so ngày thường sớm chút, ta cũng không có gì sự, liền tới đây, tỷ tỷ không ngại đi. Lâm Uyển Y ngoài miệng nói, nhìn chằm chằm Mộ Dung Du, sợ bỏ lỡ cái gì trò hay giống nhau. Mộ Dung Du như thế nào sẽ nghe không ra Lâm Uyển Y lời nói có ẩn ý, chỉ là, nàng căn bản đối Tô Chính Vũ không có hứng thú, cũng mặc kệ bọn họ là như thế nào phiên vân phúc vũ, chỉ là này Lâm Uyển Y sớm như vậy lại đây, chính là vì cùng nàng khoe ra nói, kia thực sự liền có chút ghê tởm người. Đứng ở Mộ Dung Du bên cạnh Lan Diên nghe xong Lâm Uyển Y nói sau, lại không có Mộ Dung Du như vậy bình tĩnh, phẫn nộ hoàn toàn viết ở trên mặt. Để ý như thế nào sẽ không ngại đâu. Mộ Dung Du ngữ khí bình đạm nói, ở nhìn đến Lâm Uyển Y khỏe mắt đắc ý biểu tình khi, chuyện vừa chuyển, ngươi sớm như vậy lại đây, ta đều không có đúng hạn ăn sớm một chút, này nếu là được bệnh bao tử, như thế nào sẽ không ngại đâu. Nguyên bản Lâm Uyển Y còn ở đắc chí, lại ở nghe được Mộ Dung Du kế tiếp nói sau, đáy mắt xẹt qua một mặt chán ghét. Muội muội cũng không có ăn sớm một chút, không bằng liền cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn đi. Như vậy sao được, ta nơi này trước nay đều là chuẩn bị một phần. Mộ Dung Du mới sẽ không đối với nữ nhân này ăn cái gì đâu, ăn không vô không nói, này nếu là đều phun ra, nàng còn muốn lại tìm lý do viên trở về. Lâm Uyển Y kéo kéo khoe miệng, lại nghĩ đến tới nơi này mục đích, cũng không có để ý nhiều Mộ Dung Du nói. Nàng cũng bất quá chính là tìm cái lấy cớ mà thôi, cùng Mộ Dung Du cùng nhau ăn cơm, chuyến ra đi liền thành thiếu phu nhân khoan hồng độ lượng, nàng mới sẽ không không duyên cớ cấp Mộ Dung Du làm áo cưới. Tỷ tỷ, ngươi ngày thường liền xuyên như vậy, chẳng lẽ lao ra không có tìm người cho ngươi làm quần áo sao, không khỏi cũng quá tố chút. Muội muội nơi đó có vài món, tỷ tỷ nếu là cảm thấy thích hợp nói, không bằng liền cầm đi hảo. Chương 72 báo thủ cho ngươi. Ta không thích xuyên quá diễm. Ta đây làm lão gia cũng cho ngươi đánh chút trang sức đi. Lâm Uyển Y thì nói, tay liền ở cổ tay chỗ sờ sờ. Mộ Dung Du dương mắt xem qua đi, thấy Lâm Uyển Y trên tay kia chỉ xanh biết vòng tay, lúc này mới chú ý tới nàng trên đầu có đồng dạng kiểu dáng châm cài. Nguyên lai nàng là ở chỗ này chờ nàng đâu. Không cần, muội muội thích nói, khiến cho hắn nhiều cho ngươi đặt mua mấy bộ, ta có chút đói bụng, muội muội đi thong thả. Mộ Dung Du nói xong, đứng dậy liền đi ra thiên điện. Lâm Uyển Y thì nhìn Mộ Dung Du rời đi bóng dáng, khỏe miệng giơ lên một mặt đắc ý độ cung. Lan Diên đi theo Mộ Dung Du phía sau, nhịn không được nhắc mãi, tiểu thư, không phải ta nói ngươi, ngươi đã gả tới rồi Tô gia, nên tìm mọi cách làm Tô đại thiếu gia thích ngươi, như vậy ở Tô gia nhật tử mới có thể hảo quá chút. Ngươi xem Lâm Uyển Y lìa dáng vẻ đắc ý, nhìn khiến cho nhân sinh khí. Nàng bất quá chính là cái pháo hoa nơi ra tới, sẽ hống nam nhân cao hứng, có thể có cái gì bản lĩnh, như thế nào có thể cùng tiểu thư ngươi so đâu. Mẹ ta nói, nữ nhân ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, đây là lao lý. Nhưng ngươi như bây giờ, đừng nói lao phu nhân coi thường ngươi, nói câu không xuôi thai, ngay cả trong viện những cái đó hạ nhân đều đối với ngươi bất kính. Thật như vậy sinh khí a? Mộ Dung Du nhìn Lan Diên chu cái miệng nhỏ. Ta bất quá chính là. Được rồi, ta báo thủ cho ngươi, làm ngươi ngu giận. Còn không đợi Lan Diên nói cái gì, đã bị Mộ Dung Du một câu cấp đánh gãy. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Lan Diên cảm giác được Mộ Dung Du miệng lưỡi cũng không như là ở nói giỡn. Mộ Dung Du nhướng mày, khoe miệng khẽ nhếch, giơ tay điểm điểm Lan Diên đầu, chờ xem đi. Lan Diên nghe được như lọt vào trong sương mù, tổng cảm thấy tiểu thư tựa hồ càng ngày càng không thích hợp, nhưng cố tình lại nói không nên lời rốt cuộc là nơi nào thay đổi. Mộ Dung Du về phía trước đi rồi vài bước, cảm giác Lan Diên cũng không có theo kịp, lúc này mới quay đầu lại xem qua đi. Liên nhìn đến Lan Diên chính cau mày, đứng ở tại chỗ. Mau cùng thượng, ta đói bụng. Mộ Dung Du cười nói, theo sau xoay người hướng tới một khắc sườn đi đến. Tới, tiểu thư chậm một chút đi. Lan Diên bị Mộ Dung Du như vậy một đều, lôi trở lại thần trí, nhấc chân liền theo đi lên. Mộ Dung Du đơn giản ăn qua cơm sáng, cầm lấy khăn xoa xoa khỏe miệng, biểu tình đạm nhiên rửa ghế rửa, thấy hạ nhân đem chén đua thu thập đi xuống lúc sau, lúc này mới duỗi tay gọi tới Lan Diên. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Lan Diên nhìn Mộ Dung Du mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng mạc danh có chút hốt hoảng. Nàng hiện tại là càng ngày càng lộng không rõ Mộ Dung Du muốn làm cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy, càng ngày càng kiên định, dù sao vô luận tiểu thư làm cái gì, nàng đều sẽ duy trì tiểu thư. Ngươi đi đem cửa đóng lại, đừng làm cho người ngoài nghe thấy được. Mộ Dung Du chỉ mở ra môn, thanh âm mềm nhẹ. Lan Diên động tác nhanh nhẹn xoay người liền đóng cửa lại, một lần nữa đi đến Mộ Dung Du trước mặt, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì? Lại đây ngồi xuống, ta cho ngươi xem. Mộ Dung Du chỉ bên người ghế dựa, ý bảo Lan Diên ngồi xuống. Lan Diên vẻ mặt mờ mịt ngồi ở Mộ Dung Du đối diện, ngược lại nghĩ đến ngày ấy tiểu thư cũng là như vậy cho nàng bắt mạch, đơn giản không cần Mộ Dung Du nói, liền đem cánh tay đặt ở trên bàn. Mộ Dung Du nhìn Lan Diên động tác, khoe miệng khẽ nhếch, này tiểu nha đầu rốt cuộc là trưởng thành chút, cũng coi như là man cơ linh. Mộ Dung Du đem tay đáp ở Lan Diên cánh tay thượng, chậm rãi nhắm mắt lại, theo sau đem tay cầm khai. Xem ra nàng khai phương thuốc đích xác nổi lên tác dụng, khó trách nàng cảm giác nha đầu này khí sắc hảo rất nhiều. Lan Diên thấy Mộ Dung Du thu hồi tay, lại không có nói chuyện, không tự giác có chút khẩn trương lên, nơm nớp lo sợ mở miệng nói, tiểu thư, ta không có việc gì đi, nếu là có nói cái gì, ngươi liền trực tiếp nói cho ta hảo, ta thừa nhận chủ. Mộ Dung Du nhìn Lan Diên dáng vẻ khẩn trương, phụt một tiếng cười, nhìn cấp nha đầu này sợ tới mức, nàng còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi sự tình gì đều không có, ta cho ngươi khai phương thuốc, ngươi lại tiếp theo uống, nhưng đừng chặt đứt. Mộ Dung Du xảo tiếu thiến hề, mặt mày toàn là nhu tình. Lan Diên nghe được Mộ Dung Du nói như vậy, một viên dẫn theo tâm lúc này mới thoáng buông xuống chút. Tiểu thư, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta có cái gì bệnh nặng đâu. Lan Diên không cấm đứng lên, oán trách Mộ Dung Du. Phi, phi, phi. Nói bừa cái gì? Mộ Dung Du hướng tới mặt đất phun mấy khẩu, nay tiểu nha đầu tỉnh tưởng chút vô dụng. Ta đây này liền đi cấp tiểu thư sắc thuốc. Lan Diên nói, liền hướng tới cửa đi đến. Ngươi chờ hạ, ta nơi này còn có cái phương thuốc, ngươi hiện tại đi tranh phương thuốc, đem cái này trộm tới, sau đó lại đi chợ thượng mua chút bo bo cùng hạt sen trở về. Mộ Dung Du vừa mới suy nghĩ thật lâu, nên như thế nào ra Lâm Uyển Y khẩu khí này. Lan Diên nha đầu này nhưng thật ra nhắc nhở nàng, này Tô Chính Vũ mỗi ngày ở thư phòng múa bút thành văn, buổi tối còn không quên cùng Lâm Uyển Y phiên vân phúc vũ, này eo cùng thận nếu có thể hảo mới là lạ đâu. Chẳng qua, này cổ nhân tựa hồ quá ngại với mặt mũi, mặc dù là thân mình mệt, cũng không muốn đi tìm đại phu nhìn một cái. Mộ Dung Du liền nghĩ nhân cơ hội này, đi Tô Chính Vũ nơi đó đi lên một chuyến, làm Lâm Uyển Y hãy biết biết, rốt cuộc ai mới là nhà này nữ chủ nhân. Mộ Dung Du trong lòng rõ ràng mà thực, mặc dù là nàng có ngàn vạn cái không muốn, cũng sẽ không cùng Tô Chính Vũ quan hệ nháo thật sự cương, đã muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, lại không thể ly đến quá xa. Lan Diên phía trước lời nói rất đúng, ở bọn họ trong mắt, nữ nhân tất nhiên là muốn dựa vào trượng phu. Nhưng Mộ Dung Du cũng không tưởng, liền tính là nàng muốn nương Tô Chính Vũ cho nàng cái này thiếu phu nhân thân phận, cũng không phải là dựa vào, càng có rất nhiều ích lợi yêu cầu thôi.